Chương 421 mặc dù thủ đoạn hơi bỉ ổi chút nhưng chẳng có sai sót gì. Tên hòa thượng xảo trá. U Dương Phong lạnh lùng nói, Dược sư huynh, có cần ta giúp ngươi làm thịt hắn không? Ta có 100 biện pháp đánh chết hắn. Ha ha. Mà Hồng Thất Công lại cười bảo, tiểu hòa thượng này cũng có chút mánh lưới đấy. Dược sư huynh à, ngươi và ta đã là tiền bối nổi tiếng nhiều năm trên giang hồ, tuyệt đối không nên vì thua mà cay cú, thù hận nhau rồi làm trò cười cho thiên hạ. Hồng Thất Công quả nhiên là người hiệp nghĩa, sự thẳng thắn này không biết cao hơn bao nhiêu so với U Dương Phong. Ha ha, Hoàng Dược Sư nghe vậy cũng đột nhiên bật cười, đúng vậy. Ván này ta nhận thua, trí tuệ cũng là một loại thể hiện thực lực của bản thân. Hoàng Dược Sư là người thông minh, Vương Viễn dở trò lừa bịp thắng lão. Lão thua cũng không mất mặt, nhưng nếu lão không chịu chấp nhận, việc này mà truyền ra ngoài thì không còn đơn giản là mất mặt thôi đâu. Thân phận bày ra đó, ở đâu có thể vô lại như chợ búa được chứ? Hoàng Dược Sư vừa nói vừa từ trên cây đáp xuống, sau đó lại nói, có điều, trận tranh tài kế tiếp nếu ai còn dám tự mình hại mình thì sẽ xử trí đầu tiên. Tất cả mọi người, xem ra trong lòng Hoàng Dược Sư vẫn cực kỳ để ý chuyện thắng thua. Trận đấu thứ nhất kết thúc với chiến thắng của Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh đứng nhất nên được 3 điểm, Ngọc Thụ Lâm Phong 2 điểm, Băng Hỏa Độc Long khá thảm, còn chưa trèo được lên cây đã bị người ta đạp xuống dưới nên được 1 điểm. Đội của Vương Viễn tạm thời có được một phần ưu thế dẫn trước. Kế tiếp chính là trận tranh tài thứ hai. Đề bài của trận tranh tài thứ hai là chiêu thức võ học. Hoàng Dược Sư nói, hay là mỗi trưởng bối chúng ta sẽ làm giám khảo, để không tổn thương tình nghĩa. Trận đấu này, ba chúng ta sẽ không dùng nội lực, không phát toàn bộ kình lực, ba người chơi các ngươi thì có thể dốc toàn lực ứng phó. Người chơi ngăn được nhiều chiêu thức của bọn ta nhất chính là người chiến thắng trận này. Được rồi, hiện tại tranh tài bắt đầu. Hoàng Dược Sư chỉ Ngọc Thụ Lâm Phong nói, ván đầu tiên, thiếu hiệp Ngọc Thụ Lâm Phong đấu với Thất Công. Trận tranh tài thứ hai, nói là nghiên cứu chiêu thức nhưng kỳ thực chủ yếu thi xem độ vận dụng chiêu thức và kinh nghiệm khi lâm địch của người chơi như thế nào, nói đơn giản một chút chính là dựa vào thao tác. Đại võ tiên là một trò chơi, không phải giang hồ chân chính, dĩ nhiên chỉ có thể làm cho các môn phái cân bằng. Võ học của mỗi môn phái đều có điểm đặc biệt riêng. Môn phái không phân cao thấp, nhưng thao tác thì có, chiêu thức là vật chết, và có hàng nghìn hàng vạn người đang luyện những công pháp giống nhau, nhưng chân chính được xem như cao thủ là những người có kinh nghiệm đối địch phong phú và vận dụng chiêu thức linh hoạt. Điểm này, Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn khá tự tin. Công pháp chiêu thức của Bạch Đà Sơn Nhất Mạch mặc dù không linh hoạt và đa dạng bằng Đào Đào Hoa Thế nhưng so với Đại Khai Đại Hợp của cái bang thì tinh xảo hơn rất nhiều lần. Ở trong mắt Ngọc Thụ Lâm Phong, cái bang là môn phái thuộc loại hình tanh, tu vi cảnh giới võ học và thuộc tính chiếm phần lớn tỷ lệ, còn nói về chiêu thức tinh xảo, Hồng Thất Công hẳn là kém hơn một chút so với U Dương Phong và Hoàng Dược Sư. Lúc này ba lão cao thủ bọn họ nói không dùng nội lực, không dùng chiêu thức kèm kình lực, vậy Hồng Thất Công xem như là người dễ đối phó nhất. Hơn nữa đất bằng không giống trên cây, trận trước đánh ở trên tảng cây, chỉ cần rơi xuống là thua, Hồng Thất Công lại có trưởng lực vô địch, khiến cho Ngọc Thụ Lâm Phong không có chỗ đặt chân, mà trận thứ hai đấu trên mặt đất dĩ nhiên bớt đi nhiều phần cố kỵ. Thất Công, xin đắc tội. Hồng Thất Công là trưởng bối, dĩ nhiên sẽ không ra tay trước đối phó vãn bối. Sau khi Ngọc Thụ Lâm Phong ra sân, lập tức thi triển thân pháp, tung người nhảy lên một bước xông đến trước mặt Hồng Thất Công, quạt xếp trong tay nhắm thẳng ngay ngực lão. Tuyết Ủng Lam Quan. Thức mở đầu của võ học cấp cao Bạch Đà Sơn Tuyết Sơn Thần Đà Trưởng, có hiệu ứng phong bế huyệt đạo, có thể phối hợp sử dụng với vũ khí ngắn như Nga Mi Thích hoặc Phán Quan Bút. Một kích này, Ngọc Thụ Lâm Phong nhắm thẳng vào huyệt thiên trung của Hồng Thất Công. Huyệt thiên trung là một huyệt quan trọng của người luyện võ, lúc này Hồng Thất Công không được dùng nội lực nên không thể cứng rắn đón đỡ, chỉ thấy lão duỗi tay trái ra định tóm lấy cổ tay Ngọc Thụ Lâm Phong, hóa giải một chiêu Tuyết Ủng Lam Quan. Ha ha, Ngọc Thụ Lâm Phong mỉm cười, cổ tay đột ngột chuyển động, đánh ra chiêu Linh Xà Phiên Thân trong Linh Xà Quyền. Linh Xà Phiên Thân vốn là chiêu thức phòng ngự, dùng để phá giải chiêu bắt tóm của đối thủ. Lúc này Hồng Thất Công không dùng nội lực cũng không phát kình được, tất nhiên không bắt nổi cổ tay đối thủ. Hồng Thất Công tóm trượt, để Ngọc Thụ Lâm Phong tránh thoát mất, cùng lúc đó đầu quạt xếp trong tay hắn ta chĩa thẳng vào lão, ngay sau đó ngón trỏ và ngón, cái giữ chuôi quạt đột nhiên xê dịch. Soạt, quạt xếp bật mở. Vù, vù, vù. Ba chiếc châm nhỏ theo chiếc quạt vừa mở bắn vào mặt Hồng Thất Công. Trên châm nhỏ lóe lên màu xanh thẫm, hiển nhiên chứa kịch độc. Nếu đây là thế giới võ hiệp chính thức, luận võ mà còn dùng ám khí tẩm độc, điều này đã đủ khiến Ngọc Thụ Lâm Phong chết 100 lần rồi. Nhưng bây giờ ở trong trò chơi, độc công là chiêu bài của Bạch Đà Sơn, hắn ta dùng châm độc tấn công Hồng Thất Công cũng là điều hợp tình hợp lý. Đợt đánh trước hai người áp sát nhau, mà cây quạt của Ngọc Thụ Lâm Phong dài khoảng một thước, Nó cách mặt Hồng Thất Công chỉ tầm 2 thước 3 tấc mà thôi. Hồng Thất Công ra tay đại khai đại hợp, về mặt chiêu thức hiển nhiên không đủ tinh xảo, khoảng cách gần như thế mà phóng ra 3 mũi ám khí, Ngọc Thụ Lâm Phong đã tính trước rồi, hắn ta có thể thắng lão một chiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Hồng Thất Công đối mặt với ám khí của Ngọc Thụ Lâm Phong, mà chẳng lộ vẻ bối rối chút nào, lão giơ 4 ngón tay phải lên, chớp mắt 3 chiếc châm độc đã bị kẹp lại giữa những ngón tay. Chuyện này sao có thể? Ngọc Thụ Lâm Phong thấy Hồng Thất Công, lão ăn mày tay to chân lớn lại đột nhiên sử dụng chiêu thức tinh xảo, như vậy thì không khỏi sửng sốt. Nếu 3 cây châm độc này bị Hoàng Dược Sư chặn được thì hắn ta chẳng cảm thấy bất ngờ, dù sao công pháp của lão cũng đi con đường tinh xảo. Nhưng khí chất của Hồng Thất Công rõ ràng là đi con đường sức mạnh, sao chiêu thức của lão lại linh hoạt như thế? Hắn ta không ngờ rằng Hồng Thất Công là hạng người có thiên tư thông minh, Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền đến tay lão vốn có 15 trưởng, nhưng dựa vào thiên phú của mình, lão đã bổ sung thành 18 trưởng. Loại người có thiên phú như vậy há chỉ biết võ học đại khai đại hợp. Cái tên tiểu độc vật kia. Hồng Thất Công nhìn thoáng qua độc châm trong tay rồi cười nói, sư phụ của ngươi còn chả làm ta bị thương được nữa là ngươi. Nói rồi, Hồng Thất Công lật tay lại, dùng mu bàn tay khẽ vỗ vào ngực Ngọc Thụ Lâm Phong. Phập phập phập, 3 cây độc châm cắm vào 3 huyệt yếu hại của Ngọc Thụ Lâm Phong, một cách vô cùng chuẩn xác. Ngọc Thụ Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nội lực trong đan điền như thể bị thứ gì đó cắt đứt, không sử dụng được chiêu thức nữa, đồng thời trên người còn nhiều thêm một trạng thái trúng độc. Đi đi. Hồng Thất Công cong ngón tay, búng một phát vào trán Ngọc Thụ Lâm Phong, hắn ta ngửa mặt ra sau, bay ra ngoài sân. Hài. Hoàng Dược Sư nhịn không được thở dài nói, nếu ngươi không chơi mấy trò khôn vặt thì đã không bị thua sớm như vậy. Còn không phải sao, nếu như gặp chiêu phá chiêu, Hồng Thất Công không phát kình, cũng không sử dụng nội lực được thì với thân thủ của Ngọc Thụ Lâm Phong, ít ra cũng chống đỡ được mấy chục chiêu. Nhưng tên Ngọc Thụ Lâm Phong này còn tham lam, muốn thắng Hồng Thất Công, cầm độc châm phóng tới trước mặt lão. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Kết quả đầu tiên là bị châm của mình phong bế huyệt đạo không sử dụng lực được, sau đó lại bị Hồng Thất Công tiện tay đánh bay ra ngoài sân. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư còn quay đầu lại liếc nhìn Vương Viễn, như thể cảnh cáo hắn, nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của mấy tên khôn vật đấy. Ván thứ hai, Băng Hỏa Độc Long đối chiến với U Dương Phong. Ở tình huống bình thường đồ đệ đều học theo sư phụ. Hồng Thất Công là người chính trực, Băng Hỏa Độc Long có chính trực hay không không nói, nhưng đấu pháp chiến đấu khá trung thực, vừa vào sân không nói hai lời đã tiến lên đánh, điều động nội lực toàn thân phát động Hàng Long Thập Bát Trưởng, nội lực tuôn ra cuồn cuộn, như thể muốn điên cuồng đánh với U Dương Phong một trận. U Dương Phong chưa từng gặp phải người chơi như chó dại cắn người thế này, bởi hạn chế nội lực và phát kình, vừa vào trận lão đã bị Băng Hỏa Độc Long đánh đến trở tay không kịp, suýt nữa dính một trưởng mạnh mẽ của hắn ta. Tốt xấu gì U Dương Phong cũng là tông sư một đời, mấy hiệp trôi qua, lão dần dần chiếm lại thế thượng phong. Hàng Long Thập Bát Trưởng là trưởng lực khá mãnh liệt, hơn nữa U Dương Phong đang ở trạng thái không được dùng nội lực, nên càng không dám đón đỡ, đành phải tránh né bằng thân pháp. Dĩ nhiên, khuyết điểm của Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là hao tổn pháp lực cực lớn. Băng Hỏa Độc Long mới bao nhiêu cấp chứ, nội công của cái bang lại chẳng bằng những môn phái có danh tiếng lâu đời như Thiếu Lâm Tự với Võ Đang. Làm sao theo kịp độ tiêu xài điên cuồng của hắn ta được? Chốc lát sau, nội lực khôi phục lại của Băng Hỏa Độc Long không theo kịp độ tiêu hao, trưởng pháp cũng mất dần sự sắc bén. U Dương Phong rất bình tĩnh, thừa cơ áp sát lại, mấy bước đã bức Băng Hỏa Độc Long ra ngoài sân. Băng Hỏa Độc Long nhìn như tên thiểu năng điên cuồng đánh đấm một hồi, nhưng lại giao thủ với U Dương Phong trọn vẹn 34 chiêu, vượt xa 5 chiêu đã bị đánh, bay ra ngoài sân của Ngọc Thụ Lâm Phong. Không khó nhận tên Băng Hỏa Độc Long này vẫn có chút khôn vặt. Ván thứ hai đã xong, giờ đến phiên 3 người Vương Viễn. Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn chằm chằm Vương Viễn và hỏi, đội ngũ các ngươi chọn ra ai để đánh với ta? Nhìn ý của Hoàng Dược Sư chính là muốn cùng Vương Viễn đánh 2 chiêu. Mà Vương Viễn lại chỉ vào Tống Dương ở bên cạnh, cười nói, ta làm sao dám ra tay với Hoàng Đảo chủ chứ, trận này để cô em nhà ta lên đi. Cô em nhà ngươi. Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong theo hướng ngón tay Vương Viễn chỉ nhìn lại, thấy được Tống Dương ở cạnh đấy. Ha ha, ngươi tính bỏ cuộc trận này phải không? Hai người thấy Tống Dương ngốc nghếch đang ép chân làm nóng người, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nói thật, trong lòng tác giả vẫn có thành kiến đây này. Trong thế giới game thể thao điện tử, chiến đấu luôn luôn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất, thân thủ, phản ứng và tố chất tâm lý của người chơi ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ chiến đấu. Về điểm này, người chơi nữ đúng là yếu hơn người chơi nam. Nhất là sau khi tiến vào thời đại mô phỏng toàn diện, chênh lệch này càng lúc càng lớn. Dù sao mô phỏng toàn diện giống như một thế giới thứ hai vậy, không khác mấy so với hiện thực, loại chuyện như đánh nhau đều do con trai làm, con gái chủ động vung tay bạt tai hay đánh người không thấy nhiều lắm. Vào thời đại game online bàn phím trước đây, trong vòng thể thao điện tử cũng có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp là nữ, nhưng từ khi game mô phỏng toàn diện thay thế game bàn phím, cao thủ nữ càng hiếm thấy hơn. Bây giờ trong thế giới trò chơi, phần lớn người chơi nữ đều chơi thể loại như vú em, điệu thấp đứng phía sau làm việc, chiến đấu trên tuyến đầu cơ bản đều do người chơi nam đảm nhiệm. Trận thứ hai thử thách chiêu thức, nói trắng ra là cách vận dụng chiêu thức linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu, mà người chơi nữ vừa khéo lại thiếu hai yếu tố này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Dược Sư dùng công pháp của Đào Đào Hoa Nhất Mạch, nổi tiếng là chiêu thức đẹp đẽ và màu mè. Lúc này Vương Viễn túm một cô gái ra so chiêu với lão, rõ ràng là có ý bỏ cuộc mà. Cô! Hoàng Dược Sư nhìn Tống Dương, thoáng sửng sốt. Trước đó lão đã được chứng kiến thuật kỳ môn độn giáp của cô, biết cô gái này thực sự có tài ở phương diện đó, cho nên lão không khinh bỉ đối thủ chút nào, mà lại cực kỳ tò mò muốn biết cô học nghệ từ ai. Bây giờ Vương Viễn để Tống Dương ra đối chiến với lão, dĩ nhiên lão cũng không thể vì cô là người chơi nữ mà từ chối được. Tốt lắm! Hoàng Dược Sư gật đầu, phi thân ra trận. Tống Dương theo sát phía sau, nhảy vào giữa sân. Lên đi! Để ta xem thân thủ của ngươi thế nào. Hoàng Dược Sư ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Tống Dương đánh trước. Với thân phận của Hoàng Dược Sư, Tống Dương dĩ nhiên sẽ không khách khí với lão. Hoàng Dược Sư còn chưa dứt lời, cô nàng đã sử dụng khinh công, xông đến trước mặt lão, nhấc tay trái lên, năm ngón tay như đao, thúc giục nội lực cắm vào ngực lão. Tiêu Dao Vô Tướng Trưởng. Đây là võ học cấp trung của Tiêu Dao phái, cũng là võ học nhập môn của bang phái này. Một đám ô hợp, đáng ghét, phân biệt môn phái quá. Trưởng pháp này dùng sống bàn tay, như đao như kiếm, phối hợp với nội công cao cấp vô cùng sắc bén của phái Tiêu Dao, là tiểu vô tướng công, uy lực của nó so với một số võ học cấp cao khác thì không thua kém bao nhiêu. Công pháp nhập môn biến thái như vậy, Tiêu Dao phái nghiễm nhiên trở thành một bắc, đến giờ mà Tống Dương vẫn chưa xuất sư cũng hợp tình hợp lý. Má nó, đệ tử môn phái bắc này mà rời núi thì chí ít, cũng phải chờ những người chơi môn phái khác đều học xong công pháp cao cấp rồi mới được. Dĩ nhiên, trưởng pháp tinh diệu như vậy ở trong mắt Hoàng Dược Sư cũng chẳng là gì. Lão thấy tay Tống Dương phóng tới thì đặt tay trái ra sau lưng, tay phải ra sau mà đến trước, nghiêng đến gần cổ tay cô, sau đó cong ngón tay búng một phát. Bịch! Một tiếng văng giòn giã. Tống Dương chỉ cảm thấy cổ tay tê dần đã bị Hoàng Dược Sư bắn bật ra. Chớp mắt khi Hoàng Dược Sư đón đỡ một chiêu, trên người lộ ra chút sơ hở, Tống Dương hơi híp mắt, tay phải thình lình duỗi về phía trước, năm ngón tay cong lại đâm đoạn dưới xương sườn lão. Ha ha! Chút trò mèo! Hoàng Dược Sư cười lạnh, thân hình hơi nghiêng sang một bên, tránh thoát khỏi đòn tấn công của Tống Dương, tay trái giấu phía sau vươn ra, đập một trường thẳng mặt cô. Mắt thấy trường lực mạnh mẽ này xông đến, Tống Dương đột một xoay ngang người, tay trái chống xuống mặt đất. Vút! Trường lực của Hoàng Dược Sư bay sát qua mặt cô. Hử! Thấy một trường thất bại, cả Hoàng Dược Sư, U Dương Phong và Hồng Thất Công đều sửng sốt. Đẹp lắm! Hay cho một chiêu di tinh hoán đầu. Vương Viễn thấy thế nhịn không được hô to. Người ta thường hay nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem trò vui. Ở trong mắt Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong, Tống Dương chỉ trùng hợp tránh thoát được công kích của Hoàng Dược Sư mà thôi, nhưng ở trong mắt Hồng Thất Công và U Dương Phong, cô nàng có thể thoát được là chuyện rất khó tin. Trưởng vừa nãy của Hoàng Dược Sư tên là Lạc Anh Tân Phân, là một chiêu trong công pháp độc môn Lạc Anh Thần Trưởng của lão, ra chiêu cực nhanh, có tác dụng lớn khi đánh bất ngờ, và đồng thời cũng là thứ mà lão đắc ý. Mặc dù bây giờ Hoàng Dược Sư không sử dụng nội lực, cũng không phát kình lực nhưng lão vẫn là cao thủ cấp cao, một người chơi chưa đến cấp 40 sao có thể tránh thoát được trưởng này. Cô gái trước mắt này bất kể là thân thủ nhịp nhàng hay tốc độ phản ứng đều không phải người tầm thường có thể so sánh được. Sau khi tránh thoát một trưởng của Hoàng Dược Sư, Tống Dương không ngừng lại mà tiếp tục lấy cổ tay làm điểm tựa, hất hai chân lên, đá ba phát liên tiếp vào nửa thân dưới của lão. Ba cước này của Tống Dương quét ngang thân dưới, Hoàng Dược Sư dùng hai tay ngăn cản không kịp, bị bước lùi lại liên tục ba bước. Đợi Hoàng Dược Sư đứng vững, Tống Dương cũng thuận thế đứng dậy, hai tay nhấn xuống mặt đất, hai chân đột một đạp một phát, trong tư thế bay sát mặt đất lao tới trước người Hoàng Dược Sư. Ngay sau đó thình lình đứng dậy, tung hai quyền từ dưới lên đánh vào cằm lão. Hoàng Dược Sư vươn tay phải xuống dưới túm lấy, làm nắm đấm của Tống Dương lệch đi. Nhưng đúng vào lúc này, Tống Dương đột nhiên mỉm cười, ngón trỏ tay trái đâm vào khoảng trống giữa hai người, hướng về phía yết hầu lão. Chỉ điểm giang sơn trong nhất dương chỉ của Đoàn Thị đại lý. Phập! Tống Dương thúc giục nội lực, kình lực nhất dương chỉ phóng ra, đâm vào yết hầu Hoàng Dược Sư, cùng lúc đó một luồng chân khí màu xanh che chở cả người lão. Triệt tiêu hoàn toàn chỉ lực của cô, mà cô cũng bị chân khí hộ thân của lão đánh bay về phía sau. Này, Theo chân khí hộ thân vận chuyển, Hoàng Dược Sư lộ ra chút ngạc nhiên. Nhất Dương Chỉ. U Dương Phong nhìn thấy chiêu Tống Dương mới sử dụng, thì vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Tống Dương mượn lực lộn nhào về sau rồi đáp xuống đất, kéo dài khoảng cách với Hoàng Dược Sư, sau đó chắp tay khẽ cười với lão, Hoàng Lão Sư, đa tạ. Mặt Hoàng Dược Sư hết xanh lại trắng, ngây người tại chỗ, không nói một lời. Ui chao, tiểu cô nương này thật khó lường. Hồng Thất Công cười cười, đi đến bảo, cho dù là ta và U Dương Huynh, không dùng nội lực chỉ sợ cũng phải bại dưới tay cô nương này. Tình thương mến thương của Hồng Thất Công quả thực rất lớn, lão không nói mình sẽ không thua Tống Dương mà tiếp lời như vậy. Hoàng Dược Sư quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ thở dài nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đúng là hậu sinh khảo ý. Hoàng Mỗ thua rồi. Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong nghe vậy được người ra, thua. Sao lại thua? Không thấy cô nàng này chiếm ưu thế chỗ nào. Nhất là Băng Hỏa Độc Long, lúc này hắn ta chẳng phục kẹo nào. Bàn về hung mãnh, lối đánh chó dại của hắn ta đã khiến U Dương Phong suýt chút nữa không ngăn lại được. Bàn về thời gian, hắn ta đánh 34 hiệp làm U Dương Phong chỉ biết tránh không ra tay nổi, mà lão còn không chịu nhận thua. Hoàng Dược Sư mới đánh cùng cô nàng này mấy chiêu sao đột nhiên nhận thua rồi. Nói nhảm. Đối với sự nghi ngờ của hai người Băng Hỏa Độc Long, Vương Viễn khinh bỉ hỏi, ngươi không thấy chân khí hộ thân của Hoàng Dược Sư sao? Chân khí hộ thân? Vương Viễn vừa nhắc như vậy, hai người lập tức ngơ ngác, không phản bác được gì. Quy tắc đã được nói rõ ràng trước khi giải đấu bắt đầu, tam tuyệt không thể sử dụng nội lực, nếu sử dụng nội lực sẽ bị tính là phạm quy. Muốn sử dụng chân khí hộ thân thì phải dùng nội lực để thi triển, vừa nãy khi Hoàng Dược Sư sử dụng chân khí hộ thân, thì ông ta cũng đã bị tính là thua cuộc. Quả thực, trường pháp của Băng Hỏa Độc Long vô cùng hung hãn. Ép U Dương Phong chỉ có thể né tránh không thể chống đỡ, nhưng U Dương Phong dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, Băng Hỏa Độc Long nhìn như đang chiếm thượng phong, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy U Dương Phong từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, hời hợt né tất cả các chưởng của Băng Hỏa Độc Long, đợi đến lúc nội lực của Băng Hỏa Độc Long cạn sạch thì đánh người rời khỏi sân đấu, không tốn chút sức nào. Trình độ của U Dương Phong cao hơn Băng Hỏa Độc Long bao nhiêu liếc qua là thấy ngay, thay vì nói Băng Hỏa Độc Long giao thủ với U Dương Phong hơn 10 chiêu, thì nên nói là U Dương Phong chơi với Băng Hỏa Độc Long một lúc. Còn Tống Dương thì lại là người ép Hoàng Dược Sư phải dùng nội lực để phản kích. Người tập võ đều biết ở thời điểm tính mạng bị uy hiếp, cơ thể sẽ phản kích theo bản năng đó càng mãnh liệt hơn đối với cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàng Dược Sư. Tính cách của Hoàng Dược Sư vô cùng dứt khoát, lão Hoàng là một người vô cùng tự luyến, chắc chắn sẽ không dùng nội lực hộ thể một cách tùy tiện. Vậy mà lúc Tống Dương đâm xuống, chân khí hộ thân của Hoàng Dược Sư lại xuất hiện. Như vậy có thể thấy đòn lúc nãy của Tống Dương chắc chắn có thể uy hiếp đến tính mạng của Hoàng Dược Sư, như vậy thì thân thể của ông ta mới có phản ứng như vậy. Từ lúc hai người giao thủ, đến khi Hoàng Dược Sư sử dụng chân khí hộ thân chỉ mới có mười mấy chiêu, chỉ cần mười mấy chiêu đã có thể tìm ra sơ hở uy hiếp được tính mạng của Hoàng Dược Sư, người sáng suốt như Vương Viễn và Hồng Thất Công đều có thể nhìn được thực lực của Tống Dương, rốt cuộc mạnh tới mức nào. Một người không chạm được vào đối phương, một người trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của đối thủ. Ai cao ai thấp không cần nói nhiều lời. Cái này, đây thực sự là người chơi nữ. Hiểu được sự cường hãn của cô gái đang đứng trước mắt, Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong đều có chút không tin nổi. Cô nương này khác hẳn với những người chơi nữ trong tưởng tượng của họ, có thể ép Hoàng Dược Sư phải sử dụng chân khí hộ thân, sợ là đi đánh giải chuyên nghiệp cũng thừa sức. Quả nhiên, thành kiến là một ngọn núi lớn trong lòng mỗi người, hóa ra người chơi nữ cũng có thể mạnh tới mức này. Mẹ nó, sau này nếu có ai nói người chơi nữ kém cỏi, lão tử kiểu gì cũng phải để cho cô nàng này, đánh hắn tới mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Sau khi kinh ngạc, hai người không hẹn mà cùng âm thầm lẩm bẩm. Cũng không trách hai người hiểu lầm. Người ta thường nói có lực nhưng không đúng lúc, đừng nói người bình thường. Cho dù là cao thủ như Vương Viễn khi so về khả năng sử dụng chiêu thức khéo léo, thì cũng không thắng được Tống Dương. Dù sao phái nam bình thường đều thiên về sức mạnh, nhất là Vương Viễn, quyền pháp uy mãnh bá đạo, chiêu thức cũng có khả năng trở nên rất tinh vi. Nhưng từ nhỏ hắn đã có thói quen dùng lực phá địch. Phái nữ thì ngược lại, sức mạnh tuy không đủ nhưng tính dẻo dai và thăng bằng lại cao hơn, vì vậy thân thủ của Tống Dương linh hoạt cũng là điều dễ hiểu. Trong thế giới trò chơi, thuộc tính của người chơi không bị ảnh hưởng bởi giới tính. Hơn nữa Tống Dương còn xuất thân từ môn phái cấp bắc như phái Tiêu Dao, thực lực mạnh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vương Viễn để Tống Dương xuất chiến cũng bởi vì lý do này. Trận thứ 2 kết thúc, đội của Vương Viễn lấy được thêm 3 điểm. Trước mắt lấy ưu thế 3 điểm cách xa các đội khác. Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong mỗi người có 3 điểm, lúc này ủ rũ cúi đầu, vô cùng suy sụp. Cho dù hai người có thắng trận kế tiếp thì vẫn chỉ có 6 điểm mà thôi, còn đội của Vương Viễn cho dù có thua trận tiếp theo thì vẫn chắc chắn có một suất, vô luận như thế nào đều đã ở thế tất thắng. Thắng bại đã phân, hai người thua đương nhiên không vui. Tốt lắm. Chu Bá Thông ở đâu? Vương Viễn đương nhiên cũng biết mình đã thắng, lúc này tiến tới hỏi Hoàng Dược Sư, ta muốn mang hắn đi. Đi. Hoàng Dược Sư nhíu mày nói, trận thứ ba vẫn chưa bắt đầu, ngươi vẫn chưa thắng, đi cái gì mà đi? Còn phải đánh trận thứ ba. Ta thắng chắc rồi còn gì? Vương Viễn nhún vai. Đây chính là phép so sánh đơn giản, Hoàng Dược Sư tinh thông kỳ môn độn thuật, chẳng lẽ không hiểu được điều đơn giản như vậy? Hừ. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, nói, trận thứ ba 5 điểm. Người thắng có thể lấy được 5 điểm. Còn mẹ nó. Nghe được lời của Hoàng Dược Sư, Vương Viễn bất lực hỏi, hai trận trước chỉ có 3 điểm, tại sao trận cuối lại được 5 điểm? Tại sao ta phải giải thích cho ngươi? Hoàng Dược Sư hỏi ngược lại. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Dược Sư cong ngón tay bắn ra, một tảng đá lớn cách đó hơn 2 trượng bị đục thủng một lỗ to bằng nắm đấm. Ha ha, ta chỉ hỏi một chút, ngài không muốn nói thì thôi vậy. Vương Viễn gãi gãi đầu chọc, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mẹ nó, lão Hoàng thua đỏ mắt rồi, không chọc nổi không chọc nổi, tốt nhất nên cách xa một chút. Hoàng Dược Sư trợn mắt, hung tợn nhìn Vương Viễn, thật, không biết vì sao, mình đã là tông sư, lớn tuổi như vậy, đã trải qua nhiều chuyện, theo lý thuyết thì có thể bình thản trước mọi chuyện. Thế nhưng hòa thượng này vừa nói thì mình lại không nhịn được muốn đánh hắn. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Hoàng Dược Sư nói, giọng lạnh như băng, trận thứ ba so thực chiến. Người thắng trận được 5 điểm. Cái đó. Hồng Thất Công bước lại gần, hỏi, lão Hoàng, cụ thể nên tỉ thí thế nào? Chúng ta có cần dùng toàn lực không? Toàn lực. U Dương Phong xoa tay nhìn Vương Viễn nói, Ngưu Thiếu Hiệp, ta đánh với ngươi vài chiêu, quyền cước không có mắt, sinh tử là do số. Đánh con mẹ ngươi. Vương Viễn khóc không ra nước mắt. U Dương Phong lúc nào cũng muốn làm thịt Vương Viễn. Trận thứ ba nếu phải dùng toàn lực thì Hồng Thất Công là hiệp khách chính phái, chắc chắn sẽ không đánh chết đối thủ. Hoàng Dược Sư thì rất để ý tới danh tiếng của mình, nhất định cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Vương Viễn và U Dương Phong lại là oan gia lâu năm. Nếu phải đánh nhau thì U Dương Phong chắc chắn sẽ không thương hại Vương Viễn một chút nào. Trận thứ ba còn so cái gì? Lấy tu vi của U Dương Phong, dù Vương Viễn có chịu đòn giỏi đến mấy thì vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Trận thứ ba chúng ta sẽ không ra sân. Hoàng Dược Sư lạnh nhạt nói, chuyện của hậu bối để cho hậu bối đi giải quyết. Chúng ta đều là tiền bối trong võ lâm. Ra tay với hậu bối không phải là chuyện gì đáng để tuyên dương. Nếu thua một chiêu nửa thức thì cái mặt già này cũng không biết giấu vào đâu. Xem ra Hoàng Dược Sư thua 2 trận liên tục đã bắt đầu cẩn thận hơn. Trận thứ 3 không cho đám hậu bối cơ hội thắng lão. Nếu không, lấy tính cách Hoàng Dược Sư tại sao lại quan tâm đến thứ như vai vế? Lão ta đã từng có quan hệ mập mờ với con gái mà. Vậy trận thứ 3 tỉ thí kiểu gì? Hồng Thất Công tò mò hỏi. Đơn giản. Hoàng Dược Sư lạnh nhạt nói, tìm một địa phương rộng rãi, để cho bọn họ hỗn chiến. Người cuối cùng còn đứng vững là người chiến thắng. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Dược Sư bình tĩnh gật đầu một cái. Vương Viễn sờ cằm, hình như cảm nhận được ác ý của Hoàng Dược Sư. Cùng lúc đó, Ngọc Thụ Lâm Phong lặng lẽ gửi lời mời kết bạn cho Băng Hỏa Độc Long, sau đó gửi tin nhắn, Long ca, trận thứ ba chúng ta có cơ hội thắng. Ừ. Sau đó chúng ta có thể liên thủ. Đương nhiên Băng Hỏa Độc Long cũng không phải kẻ ngu, nhìn thấy tin nhắn của Ngọc Thụ Lâm Phong, lúc này đã hiểu ngầm ý tứ của hắn ta. Băng Hỏa Độc Long cũng tiện tay gửi một tin nhắn trả lời. Hết sức hiển nhiên, tên nhãi Ngọc Thụ Lâm Phong này muốn tìm Băng Hỏa Độc Long để hợp tác, cùng nhau đối phó Vương Viễn. Băng Hỏa Độc Long đã từng đánh với Vương Viễn, biết rõ sự lợi hại của tên đại hòa thượng này. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng đã nhìn thấy Vương Viễn một và một với U Dương Phong, dưới đòn công kích hung hãn của người có cấp bậc thiên hạ ngũ tuyệt, mà còn có thể chống đỡ được mấy đòn, thực lực mạnh mẽ như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Trận thứ ba nếu từng người thay phiên nhau lên, Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong tự nhận nếu gặp phải Vương Viễn, thì phần thắng của bọn họ cũng không lớn. Có điều Hoàng Dược Sư lại tỏ vẻ trận thứ ba sẽ đánh hỗn chiến, không thể nghi ngờ đây chính là cơ hội để bọn họ xoay người. Cái gọi là thế chân vạc tức là hai phe yếu sẽ hợp tác với nhau, để kiềm chế phe mạnh nhất, sau khi tiêu diệt sự uy hiếp lớn nhất, hai người lại phân cao thấp, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Đám Băng Hỏa Độc Long có thể trở thành đệ tử của thiên hạ ngũ tuyệt, nội tâm vẫn là hết sức kiêu ngạo, một và một với Vương Viễn sẽ không có phần thắng, hai người có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng hai người hợp lực với nhau, tự nhận cho dù như thế nào cũng không thể thất bại trước một đệ tử thiếu lâm bình thường, cho dù tên đệ tử thiếu lâm này có là đệ tử thân truyền của trưởng môn thiếu lâm tự đi chăng nữa. Huyền Từ có trâu bò thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lão có thể so với thiên hạ ngũ tuyệt? Chỉ cần tiêu diệt được Vương Viễn, dựa vào thực lực của Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong, tỷ lệ thành công hay thất bại của bọn họ cũng chỉ là 50-50. Phong Nhi. Lúc này, U Dương Phong đột nhiên vẫy tay với Ngọc Thụ Lâm Phong, nói, lần này thành hay bại cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của sư phụ. Tới đây, sư phụ truyền thụ cho ngươi một chiêu tuyệt học. Dứt lời, bàn tay to của U Dương Phong sờ lên đầu của Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong lập tức nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, bạn học được tuyệt học của Bạch Đà Sơn Cáp Mô Công, cảnh giới hiện tại, sơ khuy môn kính. Tuyệt học. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Ngọc Thụ Lâm Phong vui vẻ không thôi, không thể ngăn cản được sự vui sướng đang lan tràn trên mặt, hắn ta theo bản năng kêu to một tiếng. Cáp Mô Công là tuyệt học cao nhất của Bạch Đà Sơn, cũng là bản lĩnh sở trường của U Dương Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong bái sư U Dương Phong đã được một khoảng thời gian, công pháp mà hắn ta học được cũng cao cấp hơn 9 đại môn phái rất nhiều, nhưng Cáp Mô Công này U Dương Phong vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới. Không nghĩ tới ở trong tình cảnh này, U Dương Phong thế nhưng lại dạy nghề ở trường thi, truyền Cáp Mô Công cho mình. Tuy rằng cảnh giới không cao, có điều võ học cấp bậc tuyệt học tất nhiên không phải công pháp tầm thường là có thể so được, học được Cáp Mô Công, Ngọc Thụ Lâm Phong đã tăng thêm mấy phần tin tưởng với trận tỉ thí kế tiếp. Lão độc vật, ngươi đúng là quá vô liêm sỉ. Thấy U Dương Phong đột nhiên truyền tuyệt học Cáp Mô Công cho Ngọc Thụ Lâm Phong, Hồng Thất Công hùng hùng hồ hồ khinh bỉ U Dương Phong một lúc, sau đó gọi Băng Hỏa Độc Long tới, nói, Tiểu Long, cảnh giới Hàng Long thập bát trưởng của ngươi quá thấp, sư phụ sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Nói xong, Hồng Thất Công bèn nhỏ giọng nói bên tai Băng Hỏa Độc Long, ăn nho mà không nhổ vỏ nho. Ngay lúc Băng Hỏa Độc Long đen mặt, không biết Hồng Thất Công đang nói gâu nói vượn gì, lời nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Nhắc nhở của hệ thống, cảnh giới Hàng Long thập bát trưởng của bạn tăng lên, cảnh giới hiện tại tâm lĩnh thần hội, học được chiêu thức trưởng pháp hoặc dược tại Uyên Lý Xương Băng Trí. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Băng Hỏa Độc Long thấy thế, vội vàng chắp tay cảm ơn Hồng Thất Công. Đây rõ ràng là gian dối. Trước khi cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu, hai người đều nhận được truyền thụ của sư phụ, Vương Viễn lập tức cảm thấy không vui, hét lên, ta phản đối. Phản đối vô hiệu. Hoàng Dược Sư liếc xéo Vương Viễn một cái, nói, thi đấu không có quy định sư phụ không thể chỉ điểm đồ đệ, ngươi cũng có thể gọi sư phụ ngươi đến để chỉ điểm ngươi. Ta, Vương Viễn á khẩu không trả lời được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho phép Vương Viễn tổ đội thì cũng cho phép người khác được sư phụ chỉ điểm, mọi người cũng chỉ nói đạo lý thôi. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, như vậy xin mời đi theo ta. Sau khi Hoàng Dược Sư bức ép mọi người đều không có ý kiến gì, ngước đầu bèn đi ra ngoài rừng hoa đào. Những người khác vội vàng đuổi theo. Ở giữa đào hoa trận, mọi người đi từ khúc cua này qua khúc cua nọ ra khỏi rừng đào, đi tới một bãi cát rộng rãi. Hoàng Dược Sư chỉ vào bãi cát nói, ba người các ngươi tỉ thí võ nghệ ở trên bờ cát này, không hạn chế bất cứ thủ đoạn nào, còn sống đến cuối cùng là thắng. Nói tới đây, Hoàng Dược Sư ngừng một chút, sau đó lại chỉ một cái rào chắn cách đó không xa, nói, nơi đó chính là điểm hồi sinh, đừng lo chết rồi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ngài suy nghĩ rất chu đáo. Vương Viễn nhè răng trợn mắt. Đó là đương nhiên. Hoàng Dược Sư ngạo nghễ nói, nếu là chọc giận lão phu có 100 loại phương pháp có thể khiến kẻ đó, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Châu bò. Vương Viễn rụt cổ lại, dùng mình một cái. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Thi đấu bắt đầu. Hoàng Dược Sư hạ tay xuống. Đám Vương Viễn lập tức bị một luồng gió trong tay áo nhẹ nhàng đưa vào trong sân. Ba người bị đưa vào trong sân, mỗi người chiếm lấy một góc, đứng đối lập nhau. Lúc này, Ngọc Thụ Lâm Phong và Băng Hỏa Độc Long nhìn nhau, lộ ra nụ cười đen tối. Vương Viễn thấy thế, khẽ cau mày. Đúng như Vương Viễn đã dự đoán, quả nhiên hai người này thông đồng với nhau. Xem chiêu, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ chịu thiệt thòi. Hoàng Dược Sư vừa dứt lời. Thi đấu bắt đầu, thân ảnh của Ngọc Thụ Lâm Phong và Băng Hỏa Độc Long lóe lên, một trái một phải nhằm về phía Vương Viễn. Không ổn, bị nhằm vào. Nhìn thấy trên sân, đám Băng Hỏa Độc Long liên thủ tấn công Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh không nhịn được mà lo lắng thay cho hắn. Quen biết Vương Viễn lâu như vậy, Độc Cô Tiểu Linh cũng biết thực lực phi phàm của Vương Viễn, chẳng qua Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không phải là loại tôm tép. Thực lực của hai người này vô cùng cao cường. Lúc nãy một người thì học được tuyệt học, một người thì tăng lên cảnh giới tuyệt học. Vương Viễn sở dĩ mạnh, ngoại trừ bản lĩnh của bản thân ra, nguyên nhân chủ yếu chính là trên người hắn có tuyệt học, bây giờ bị hai tên cao thủ tuyệt học bao vây tấn công, hiển nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt. Yên tâm. Nhưng Tống Dương chỉ khoanh tay, tự tin nói, không sao đâu, người biết cửu chuyển liên hoàn, trên thế giới này cũng không có mấy người, không có điểm nào mà không phải là cao thủ. Nếu hắn dễ dàng bị người khác đánh bại như thế, Vậy thì một thân công phu của hắn đúng là quá uổng phí rồi. Cửu chuyển liên hoàn. Võ học gì vậy? Độc Cô Tiểu Linh nói với vẻ khẩn trương. Hai người kia cũng là cao thủ tuyệt học, công phu không hề kém. Được rồi. Tống Dương lắc đầu nói, vốn hai chúng ta cũng không thảo luận chung một vấn đề. Độc Cô Tiểu Linh không hiểu, sao có thể không thảo luận chung một vấn đề chứ? Ngay lúc Độc Cô Tiểu Linh đang lo lắng thay cho Vương Viễn, Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong đã sử dụng khinh công, vượt qua khoảng cách mấy mét vọt tới trước mặt Vương Viễn. Khinh công của Ngọc Thụ Lâm Phong cao cường hơn Băng Hỏa Độc Long rất nhiều, đã tới sát người Vương Viễn trước một bước, chỉ thấy chiếc quạt giấy trong tay hắn ta duỗi ra, chĩa về phía Vương Viễn. Đối mặt với đòn tấn công của Ngọc Thụ Lâm Phong, Vương Viễn không chút hoang mang, hơi lui về phía sau nửa bước, giơ ngang tay trái ngăn cản, đốc một tiếng đã chặn lại quạt giấy của Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, một ống tay áo khác của Ngọc Thụ Lâm Phong nhắm về phía Vương Viễn, vận nội kình. Phốc một tiếng, mấy thanh độc châm ở trong ống tay áo của hắn ta bắn thẳng vào mặt Vương Viễn. Xà Nha Độc Châm, ám khí độc môn của Bạch Đà Sơn, được tôi luyện bằng bí kíp kịch độc của U Dương Phong, vào máu là chết. Dĩ nhiên, thuyết minh của ám khí này chủ yếu để hình dung độc tính mãnh liệt của nó mà thôi, hiệu quả chính là khiến người chơi mất máu liên tục, đồng thời trong thời gian bị trúng độc không thể dùng thuật thổ nạp hay bất cứ kỹ năng hồi máu nào. Độc châm có tốc độ cực cao, chớp mắt đã bay tới trước mặt Vương Viễn, một mùi hôi thối đập vào mũi. Rơi. Chớp mắt khi độc châm bắn trúng Vương Viễn, hắn xòe bàn tay phải ra, bàn tay như quạt hương, bổ che chắn trước mặt. Keng keng. Bốn độc châm đều bắn vào lòng bàn tay Vương Viễn, phát ra tiếng vang liên tiếp. Khà khà. Thấy cảnh này, Ngọc Thụ Lâm Phong hơi nhếch khóe miệng. Trong Đại Võ Tiên, sau khi chiêu thức công pháp đánh trúng mục tiêu sẽ có hai kết quả. Một là gây sát thương, có thể làm giảm thể lực của mục tiêu. Hai là hiệu ứng đặc thù, có thể khống chế mục tiêu. Kỹ năng có thể gây ra bao nhiêu sát thương phải xem điểm phòng ngự của người chơi, mà hiệu ứng đặc biệt thì liên quan đến định lực. Công kích độc thuộc loại hiệu ứng đặc biệt, lực phòng ngự hoàn toàn không có tác dụng chống lại độc công. Hòa thượng trước mắt này, ý mình ra dày thịt béo đón đỡ châm độc chẳng phải là muốn chết sao? Độc châm đánh trúng lòng bàn tay Vương Viễn, Băng Hỏa Độc Long cũng vọt tới một bên khác của hắn. Chân phải dẫm lên càn vị, thình lình tung một trưởng ra, mang theo tiếng rồng ngâm đập tới trước người Vương Viễn. Kháng Long Hữu Hối. Đánh hay lắm. Vừa dứt lời, chân Vương Viễn đã di chuyển, thân hình hơi nghiêng, tay phải vận chuyển nội lực thuận thế đánh ra. Ầm. Hai trưởng va chạm với nhau. Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là tuyệt học trưởng pháp đứng đầu thiên hạ, mà Băng Hỏa Độc Long đã luyện nó đến tầng cảnh giới thứ 5, trong đám người chơi mà nói có thể gọi là kiệt xuất. Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn cộng thêm Dịch Cân Kinh, thúc dục trưởng pháp chí cao của Thiếu Lâm Đại Kim Cương Trưởng, cũng cực kỳ dũng mãnh vô song. Cả hai đều là người chơi trưởng pháp, lần này đánh nhau, đôi bên ngang sức ngang tài, mỗi người đều lùi về sau một bước. Khác biệt chính là, sắc mặt Băng Hỏa Độc Long xanh mét, đồng thời còn nhiều thêm trạng thái trúng độc rắn. Ngọc Thụ Lâm Phong, thấy độc của mình chạy lên trên người Băng Hỏa Độc Long thì không khỏi sững sờ. Độc châm của hắn ta rõ ràng bắn trúng Vương Viễn mà, sao lại bị hắn di chuyển? Mà cho dù vừa rồi Vương Viễn dùng một trường chuyển độc trên người hắn sang người Băng Hỏa Độc Long, thật thì hai người đều phải dính trạng thái trúng độc mới đúng, vì sao chỉ có mình Băng Hỏa Độc Long sắc mặt xanh mét? Chẳng lẽ hòa thượng này không sợ độc? Điểm này, Ngọc Thụ Lâm Phong đoán đúng rồi. Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn ngoại trừ tăng thêm căn cốt và lực tay, thì còn tăng thêm thuộc tính định lực. Với định lực hiện tại của hắn, trừ phi là kịch độc cao cấp nổi tiếng, nếu không không làm gì được hắn cả. Mẹ cả nhà ngươi! Băng Hỏa Độc Long bị dính độc rắn của Ngọc Thụ Lâm Phong, điểm khí huyết cứ mỗi giây lại rớt một điểm. Mà hắn ta chỉ có tổng cộng 5-6.000 điểm máu, cứ theo độ rớt xuống này, trong một phút nhất định game over. Băng Hỏa Độc Long phiền muộn không thôi. Vương Viễn còn chưa có chết, Ngọc Thụ Lâm Phong dĩ nhiên không thể để Băng Hỏa Độc Long bị dính độc chết trước. Ngươi chặn hắn, ta giải độc cho ngươi. Ngọc Thụ Lâm Phong vừa chỉ Vương Viễn, vừa ra lệnh cho Băng Hỏa Độc Long. Băng Hỏa Độc Long dứt khoát đập hai trưởng xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm, vang to, mặt đất bị trưởng lực đánh tung lên, hóa thành một con rồng đất gào thét đánh về phía Vương Viễn. Kiến Long Tại Điền trong Hàng Long Thập Bát Trưởng, dùng trưởng lực kích phát rồng đất ngăn cản thế tấn công của mục tiêu, cũng có thể dùng để nã pháo mục tiêu, là một chiêu thức đủ cả công lẫn thủ trong tuyệt học này. Phá cho ta. Đối mặt Kiến Long Tại Điền của Băng Hỏa Độc Long, Vương Viễn không hề hoang mang chút nào, hắn chập ngón tay phải lại thành hình đao, hai chân đạp trên mặt đất. Tay phải thúc dục chân khí đến cực hạn rồi thình lình duỗi về phía trước, một chiêu kim cương nộ mục mạnh mẽ đập thẳng vào đầu con rồng đất. Uỳnh! Tiếng động trầm đục vang lên, đầu con rồng đất bị chém thành hai mảnh. Vương Viễn tiếp tục tiến lên không ngừng, nội lực từ bàn tay thúc dục liên tục, trong khoảnh khắc, con rồng đất dài hơn 2 trượng bị hắn chém thành 2 mảnh từ đầu đến đuôi. Tiên sư nhà mày. Băng hỏa độc long thấy Vương Viễn chỉ dùng 1 chiêu đã phá được kiến long tại điền của mình thì tóc dựng hết cả lên. Hàng long thập bát trưởng là tuyệt học đường đường chính chính, hơn nữa còn là một tuyệt học vô cùng cao cấp, uy lực của nó rất mạnh, có thể xem là tuyệt học hàng đầu. Mặc dù hàng long thập bát trưởng của băng hỏa độc long mới đến tầng cảnh giới thứ 5, không so sánh được với đẳng cấp của những tay lão luyện như Kiều Phong và Hồng Thất Công, thế nhưng so với người chơi cùng cấp bậc mà nói, trưởng lực này của hắn ta tuyệt đối không có đối thủ. Cho dù là Vương Viễn, theo lý thuyết cũng không thực sự chiếm được chỗ tốt từ trưởng lực của băng hỏa độc long. Chiêu kiến long tại điền có cả công lẫn thủ, là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của hắn ta, ai ngờ được lại bị một hòa thượng hung tàn chém thành 2 nửa chỉ với 1 trưởng. Má nó, rốt cuộc là tình huống quỷ quái gì? Ha ha, tiểu tử này được lắm. Quả nhiên có tài. Ngay cả Hồng Thất Công cũng nhịn không được lớn tiếng khen ngợi. Cũng may, kiến long tại điền mặc dù không chịu nổi một kích trước mặt Vương Viễn, nhưng vẫn có chút tác dụng, ít ra đã thành công làm chậm lại tốc độ tiến tới của hắn. Lúc 1 trưởng của Vương Viễn bổ tới trước mặt băng hỏa độc long, Ngọc Thụ Lâm Phong đã giải độc xong cho hắn ta, hai người lại tiếp tục cùng nhau tiến công. Lần này Ngọc Thụ Lâm Phong không tiếp tục sử dụng quạt nữa mà tách 2 tay, quạt xếp biến thành 2 thanh đoản đao, hắn ta cầm ngược chuôi đao đẩy lên, đâm thẳng vào yết hầu Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm vươn 1 tay xuống dưới đè ép, đè cánh tay Ngọc Thụ Lâm Phong xuống, hắn ta lại thuận thế xoay người lại, dùng 1 thanh đoản đao khác đâm tới ngực hắn. Cùng lúc đó, băng hỏa độc long theo sát phía sau, bồi thêm 1 trưởng nhắm vào phần dưới xương sườn Vương Viễn. Hai người này mặc dù mới hợp tác lần đầu, nhưng cao thủ có tính thích ứng cực cao với trò chơi, trải qua mấy hiệp, bọn họ đã phối hợp tương đối hoàn mỹ. 2 nơi yếu hại đồng thời bị tấn công, tránh được đao thì không tránh được trưởng, kiểu gì cũng phải chịu 1 bên. 2 người công kích sắc bén như thế mà Vương Viễn chẳng bối rối chút nào, mắt thấy đòn tấn công của cả 2 lại gần, hắn không tránh không né. 2 tay hợp lại, mặc đòn tấn công kích của cả 2 rơi vào người. Vù! Một vệt sáng vàng sáng lên trên người Vương Viễn. Kim cương bái tháp. Ầm, keng! Đòn tấn công của băng hỏa độc long và Ngọc Thụ Lâm Phong gần như đồng thời rơi lên người Vương Viễn, phát ra những tiếng động lạ. Chớp mắt khi tiếp xúc với Vương Viễn, 2 người chợt cảm thấy như thể mình mới đánh lên tấm sắt, tất cả lực đạo đều tiêu tán thì thôi đi, còn có một cỗ phản lực to lớn thuận theo bàn tay và lưỡi đao bật trở lại nữa chứ. Gan bàn tay cả 2 tê dần, bị chấn động đến độ phải lùi về sau 2 bước, mà Vương Viễn lại chẳng nhúc nhích tí nào, không hề bị thương. Đây là... Hoàng Dược Sư nhướng mày, tựa hồ nhìn ra được chuyện gì đó khó lường. U Dương Phong nói với vẻ khó chịu, không biết hòa thượng này tu luyện võ công tà môn gì, ngay cả ta cũng không khiến hắn bị thương được. Hôm này, kiểu gì lão phu cũng phải bắt hắn nôn ra võ công đó mới được. Này, đây là công pháp gì? Ngay cả Hoàng Dược Sư... biết nhiều như vậy mà khi nhìn thấy kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, cũng ngạc nhiên vô cùng, chứ đừng nói đến băng hỏa độc long và Ngọc Thụ Lâm Phong. Tâm trạng 2 tên này đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả lại nữa rồi. Song ngoại trừ ngạc nhiên ra, trong lòng cả 2 phần nhiều là sự bất dĩ và tuyệt vọng. Băng hỏa độc long và Ngọc Thụ Lâm Phong đều là cao thủ, hơn nữa học thầy giỏi nên trò cũng tài. Mặc dù 2 người biết Vương Viễn rất mạnh nhưng cả 2 đều theo bản năng cảm thấy cho dù hắn có mạnh hơn nữa, chẳng qua là mạnh hơn bản thân bọn họ một chút mà thôi. Vốn tưởng rằng 2 người bọn họ cùng xông lên đánh là, có thể bức lui Vương Viễn ra ngoài sân. Ai ngờ hòa thượng này lại khó chơi như vậy, có lực chiến vô địch thì thôi đi, thế mà còn có chiêu thức vô địch. 2 người đánh hết sức cũng chẳng có chút tác dụng gì với hắn. Má nó, nếu đây là trò chơi giả tưởng phương Tây, người chơi có kỹ năng vô lại như này thì còn có thể hiểu được. Nhưng trong trò chơi võ hiệp, điều này thật khiến người ra không thể nào chịu nổi. Chiêu thức phải có thời gian hồi, hắn không có khả năng vô địch mãi được. Song băng hỏa độc long và Ngọc Thụ Lâm Phong xét cho cùng vẫn là cao thủ, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng rối rắm. Băng hỏa độc long nói, chúng ta phải dốc hết sức ứng phó mới được, ngươi cũng dùng tuyệt học đi. Băng hỏa độc long là cao thủ tuyệt học, vẻn vẹn 1 trưởng lực của Vương Viễn đã có thể ngang sức ngang tài với hắn ta, chứng tỏ sở học của hắn cũng là tuyệt học. Tuy nói võ học cấp thấp chỉ cần cảnh giới cao, uy lực cũng không hẳn tầm thường, thế nhưng điểm xuất phát ban đầu lại khác. Xét về mặt uy lực, điểm cuối của võ học cấp thấp chỉ là điểm xuất phát của tuyệt học, chớ nói chi là tuyệt học còn kèm thêm những hiệu ứng đặc biệt. Dùng công pháp phổ thông đối phó với tuyệt học vẫn khá phí sức, loại tình huống này chỉ có thể dùng tuyệt học. Chuyện này, nhắc đến tuyệt học, Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên có chút khó nói. Quả thực là vậy thật, các mô công là tuyệt học, điểm phòng ngự của Vương Viễn có cao đến đâu cũng không dám cứng đối cứng. Thế nhưng cấp mô công của Ngọc Thụ Lâm Phong mới đến cảnh giới sơ khuy môn kính mà thôi. Còn chưa dùng lần nào. Điều càng khiến hắn ta cảm thấy khó khăn chính là, Tư thế sử dụng các mô công vô cùng thê thảm. U Dương Phong có tu vi cao thâm, có thể tùy tiện dùng tư thế để thi triển loại chiêu thức này. Nhưng Ngọc Thụ Lâm Phong với cấp bậc nhỏ như con tôm con tép, muốn sử dụng tuyệt học nhất định phải nằm rạp xuống đất. Thử tưởng tượng chút đi, một người chơi mà dám lấy tên là Ngọc Thụ Lâm Phong chứng tỏ hắn ta rất chú trọng đến hình tượng bản thân, cách ăn mặc rất phong lưu và phóng khoáng. Để một người như vậy nằm rạp xuống đất giả cóc, khẳng định phải có thời gian nhất định để thích ứng quá trình này. Bất thình lình sử dụng chắc chắn sẽ có chứng ngại tâm lý. Làm sao? Không phải ngươi có tuyệt học à? Định không dùng hà? Băng Hỏa Độc Long cảm thấy hơi kỳ quái với phản ứng của Ngọc Thụ Lâm Phong. Phí lời. Tuyệt học của ta giống với ngươi đây à? Ngọc Thụ Lâm Phong rất sầu não. Ặc. Băng Hỏa Độc Long nghe vậy cũng đoán được 7-8 phần. Hắn ta cười nói, vậy ngươi càng phải dùng. Thắng tranh tài rồi, ngươi có thể tìm Hoàng Dược Sư xin học đạn chỉ thần công. Tuyệt học này thích hợp với ngươi hơn nhiều. Không thể không nói, tên Băng Hỏa Độc Long rất biết cách tìm điểm đột phá, mới nói một câu mà đã chọc trúng tâm tư của Ngọc Thụ Lâm Phong. Người nói không sai. Ngọc Thụ Lâm Phong nói, dù sao ở đây chẳng có mấy ai nhìn thấy. Nói rồi, Ngọc Thụ Lâm Phong nằm rạp xuống mặt đất, bắt đầu tụ khí. Ha ha, tư thế này của Ngọc Thụ Lâm Phong, quả thực trái ngược hoàn toàn với hình tượng của hắn ta, Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh cười ngất lên ngất xuống. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng đỏ bừng mặt. Các mô công. Vương Viễn đã được chứng kiến uy lực của các mô công. Môn võ học này không khác mấy với nhất phách lưỡng tán của hắn. Chiêu thức không phức tạp nhưng là võ học tụ lực, lực sát thương khủng bố lại có hiệu quả đặc biệt giết người trong chớp mắt. Vương Viễn hiểu rõ sự đáng sợ của võ học này hơn bất kỳ một người nào. Vương Viễn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong bắt đầu tụ lực thì dĩ nhiên sẽ không cho hắn ta có cơ hội hoàn thành. Thế là nhân lúc này sử dụng vạn lý độc hành, hai chân đột ngột đạp xuống mặt đất, xông thẳng về phía hắn ta. Băng Hỏa Độc Long ở bên cạnh thấy thế, bóng người lóe lên ngăn chặn giữa hai người, thúc giục toàn bộ nội tức, hai bàn tay hợp lại, đánh về phía Vương Viễn. Vương Viễn biết rõ Băng Hỏa Độc Long có trường lực kinh người, không dám dùng mình đón đỡ, thân hình lập tức hơi nhoáng lên, nghiêng người tránh thoát khỏi hai trường của hắn ta. Gào! Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm, hai tay Băng Hỏa Độc Long thay đổi phương hướng, lòng bàn tay hướng xuống dưới phóng nội lực, một con rồng băng rời khỏi bàn tay rơi xuống mặt đất. Soạt! Con rồng băng chạm vào mặt đất thì nháy mắt đóng đá, băng lạnh lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Vương Viễn mới né tránh, còn chưa kịp đứng vững người thì dưới chân đã bị đóng băng. Lý Xương Băng Chí trong Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vì sao mà Hàng Long Thập Bát Trưởng được gọi là trưởng pháp đứng đầu thiên hạ? Nguyên do là mỗi một trưởng trong bộ trưởng pháp này đều là tuyệt học và có hiệu ứng đặc biệt. Chiêu Lý Xương Băng Chí này là trưởng pháp thuộc tính băng, nổ trên người mục tiêu có thể đóng băng ngay lập tức, nổ trên mặt đất thì có thể khiến tất cả mục tiêu trong phạm vi đóng băng giảm tốc độ. Một trưởng vừa dùng tấn công đơn, vừa đánh quần thể, khống chế được mà gây sát thương cũng được. Đây chính là trưởng pháp có tính thực dụng nhất khi chiến đấu trong Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vương Viễn chưa từng gặp chiêu thức loại này bao giờ, mới sơ ý chút thân pháp đã bị giảm 50%. Mà lúc này, Ngọc Thụ Lâm Phong đã hội tụ chân khí hoàn tất. Ồ! Ngọc Thụ Lâm Phong kêu lên một tiếng, chân tay thình lình đạp xuống đất lấy đà rồi bay thẳng lên. Hai tay đẩy về phía trước, nội lực bắn ra ngoài, trưởng lực chưa đến mà Vương Viễn đã cảm nhận được sức gió mạnh mẽ từ nó. Vương Viễn nhướng mày, thân hình lóe lên, sử dụng di hình hoán ảnh, chớp mắt xuất hiện sau lưng Ngọc Thụ Lâm Phong. Mà trong tay Băng Hỏa Độc Long lại xuất hiện thêm một con rồng băng nữa, một trước một sau rơi xuống chân hắn ta. Khốn kiếp! Vương Viễn thấy thế thầm giật mình, Lý Xương Băng Chí này vậy mà lại phát động kỹ năng bị động đặc biệt Tam Điệp Lãng của Hàng Long. Soạt! Những con rồng băng nọ chồng lên từng tầng một. Phạm vi đóng băng nháy mắt khoách tán gấp mấy lần có lẽ, lại tiếp tục lan đến dưới chân Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân pháp của Vương Viễn hạ thẳng xuống 10% so với tổng số vốn có. Mà Ngọc Thụ Lâm Phong sau khi đáp xuống đất lại sử dụng Ngọc Thiềm Phiên Thân, xoay người lại, hai trưởng tiếp tục đẩy về phía Vương Viễn. Bóng người lóe đến, Vương Viễn muốn né tránh chỉ có thể dựa vào thân pháp, nhưng thân pháp của hắn vốn đã không đặc biệt xuất sắc, bây giờ còn sót lại 10% thì làm sao mà trốn được. Hay ra mắt thấy các mô công của Ngọc Thụ Lâm Phong sắp đánh tới người mình, Vương Viễn hét lớn, hai trưởng đồng loạt duỗi ra, nội lực rót đều vào cả hai bên, một cỗ lực như rời non lấp biển dâng lên rồi phóng ra ngoài. Nhất phách lưỡng tán. Cả hai đều là võ học tụ lực, nhưng các mô công là tuyệt học, độ linh hoạt cao hơn không ít, hơn nữa mức độ sử dụng nội lực không quá cao. Nhất phách lưỡng tán lại khác, đây chính là chiêu giết địch, chiêu thức bỏ qua tất cả bao gồm đường lui, chỉ chú trọng vào lực sát thương. Cho nên nói, uy lực của nhất phách lưỡng tán mạnh hơn các mô công không ít trong nguyên. Tác Huyền Tịch dùng một chiêu này đánh với Tiêu Phong năm ăn năm thua, hơn nữa còn khiến Tiêu Phong ăn chút thiệt thòi, có thể thấy chiêu này có đặc tính khiêu chiến vượt cấp. Mặc dù Vương Viễn Lâm thời mới tụ khí, độ hoàn thành không cao, nhưng các mô công của Ngọc Thụ Lâm Phong mới đến cảnh giới sơ khuy môn kính. Về mặt cảnh giới hai người vốn có chênh lệch không nhỏ. Huống hồ, một trưởng của Vương Viễn dùng tuyệt học nội công dịch cân kinh để phát động, ngoài ra còn có kim cương bất hoại thần công Phật Pháp tầng 10 tăng thêm lực sát thương. Nữa, thần thông kim cương phục ma Phật môn chính tông tương trợ lẫn nhau, còn có uy lực ẩn ngoài định mức. Cho dù U Dương Phong đích thân đến đây, cũng không thể lành lặn trở ra sau một trưởng này. Nội lực của Ngọc Thụ Lâm Phong vốn kém xa Vương Viễn, các mô công mèo cào của hắn ta tất nhiên rất khó ngăn cản trưởng lực của hắn rồi. Oanh! Trưởng pháp hai bên va chạm, chân khí khuấy động, băng hỏa độc long bị thổi đến suýt chút nữa đứng không vững, tăng bào của Vương Viễn tung bay, mà Ngọc Thụ Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài, văng xa tận mấy trượng mới ngã mạnh xuống đất, hai chân đạp một cái, xuất hiện trong điểm sống lại. Sao? Làm sao có thể? Sau khi sống lại, Ngọc Thụ Lâm Phong hiển nhiên còn chưa chấp nhận được hiện thực, nhìn hai bàn tay mình, trong mắt ngập tràn sự mờ mịt. Các mộ công đúng là tuyệt học, sau khi tụ lực uy lực cực mạnh, cho dù mới học mới luyện nhưng cũng không phải chiêu mà người chơi bình thường có thể ngăn chặn được. Thế mà Vương Viễn không những chặn lại, còn thuận tay đập một trưởng làm hắn ta chết luôn. Phải biết rằng, đòn tấn công của người chơi có thể triệt tiêu lẫn nhau, muốn triệt tiêu các mô công của Ngọc Thụ Lâm Phong, thì mức tổn thương gây ra phải được phán định có uy lực ngang bằng. Vương Viễn triệt tiêu xong còn đồng thời giết người trong chớp mắt. Mà nó chứ, rốt cuộc đòn tấn công vừa rồi mạnh bao nhiêu? Quả thực khiến người ta chẳng dám nghĩ đến. Hắn ta không ngờ được rằng, một chiêu nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn lúc gây ra sát thương chí mạng, thì ngay cả boss cấp 80 trong trạng thái chân thực, cũng bị chết trong vòng một nốt nhạc. Người chơi ở trạng thái phổ thông ngỏm củ tỏi trong chớp mắt chẳng phải là chuyện dễ dàng, như ăn cơm uống nước hay sao? Ngươi nhận thua đi. Vương Viễn đập một trưởng giết chết Ngọc Thụ Lâm Phong xong, bàn tay vẫn đầy cảnh giác hướng về phía băng hỏa độc long. Hắn nói, ngươi đánh không lại ta. Lúc này thân pháp của Vương Viễn chỉ còn 10%, đánh xong một trưởng nhất phách lưỡng tán. Nháy mắt mất 50% nội lực, đã vượt ra ngoài giới hạn sinh sôi liên tục của dịch cân kinh rồi. Băng hỏa độc long có trưởng lực cực mạnh, dây dưa tiếp mặc dù không thua nhưng tất nhiên sẽ phiền phức vô cùng. Nhận thua. Nhưng mà băng hỏa độc long lại khẽ cười bảo, sao có thể được chứ, hiện tại ta đã tìm được nhược điểm của ngươi rồi. Nhược điểm? Vương Viễn hơi đứng hình. Vương Viễn có nhược điểm gì mà chính hắn cũng không biết. Băng hỏa độc long nói vậy khiến hắn chả hiểu mô tê gì, thậm chí còn không biết xấu hổ. Tự luyến nói, chẳng nhẽ bởi vì ta quá đẹp trai sao? Hừ hừ hừ, chịu chết đi. Băng hỏa độc long hừ lạnh, gỡ hồ lô đỏ rực như lửa trên lưng xuống, uống ực một hớp rượu lớn. Vương Viễn càng mờ mịt. Túy mộng sinh, đây là tuyệt kỹ uống rượu của cái bang, có thể tăng chỉ số tấn công và phòng thủ lên trong nháy mắt, nhưng đó là một bắp, chẳng liên quan quái gì đến nhược điểm của ông mày cả. Ngay khi Vương Viễn đang khó hiểu, băng hỏa độc long đột nhiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt hắn, há miệng ra. Phừng, một đám lửa phun ra từ trong miệng băng hỏa độc long, trực tiếp lao về phía Vương Viễn. Vũ khí phụ, hỏa diễm hồ lô. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều giật mình. Người chơi cái băng sau lưng đeo một hồ lô rất bình thường, nhưng hồ lô phun lửa được chỉ có một, đó chính là vũ khí phụ hỏa diễm hồ lô, không ngờ nó lại ở trong tay băng hỏa độc long. Ngọc Thụ Lâm Phong thấy thế, cảm thấy rất hoảng sợ. Vừa rồi nếu hai người liên thủ diệt Vương Viễn thì ngọn lửa kia chính là chuẩn bị cho hắn ta. Vương Viễn cũng lộp bộp trong lòng. Giờ hắn đã kịp phản ứng, nhược điểm mà băng hỏa độc long nói đến là gì? Sát thương trong trò chơi giả tưởng phương Tây thông thường được chia làm hai loại. Tấn công vật lý và tấn công phép thuật, người chơi chỉ cần sử dụng hộ giáp và kháng phép là có thể nâng cao lực phòng ngự đối với hai loại hình tấn công này. Trong game Đại Võ Tiên cũng tương tự như vậy, công kích cũng chia làm tấn công bên ngoài và tấn công bên trong. Cách đỡ đòn cũng giống như đỡ đòn tấn công vật lý và tấn công phép trong game giả tưởng phương Tây. Điều khác biệt là ngoài tấn công bên trong, tấn công bên ngoài, trong game võ hiệp còn có một loại là công kích thuộc tính. Ngoại trừ bốn thuộc tính lớn như băng hỏa độc huyễn mà chúng ta thường hay nhắc tới, còn có thuộc tính âm dương vô cùng đặc biệt. Loại tấn công này có chứa sát, thương thuộc tính. Sát thương nằm ngoài phạm vi do tấn công bên ngoài và tấn công bên trong gây ra, khả năng phòng thủ bình thường vô dụng đối với đòn tấn công thuộc tính. Đây cũng là lý do vì sao ngày trước phái Thiên Sơn vô cùng mạnh, nguyên nhân chính là do đặc thù võ học của phái Thiên Sơn. Công pháp cấp thấp cũng có chứa sát thương thuộc tính băng. Đối với tấn công thuộc tính, người chơi cần dùng kháng thuộc tính tương ứng. Mà loại kháng thuộc tính này, thuộc về thuộc tính nửa ẩn giấu, không thể tùy ý tăng cấp như căn cốt, lực cánh tay được. Chỉ có một vài công pháp đặc biệt, đan dược hiếm hoặc trang bị mới có khả năng tăng kháng thuộc tính. Ví dụ như Hỏa Vân Đan, là đan dược tăng kháng thuộc tính hỏa. Đương nhiên, giai đoạn đầu tấn công thuộc tính rất ít khi được người chơi dùng đến. Vì công pháp và đạo cụ dùng, để nâng cao kháng thuộc tính ở giai đoạn đầu game vô cùng ít ỏi. Tuy rằng bản thân Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công, nhưng khả năng phòng ngự chỉ tập trung nhằm vào tấn công bên trong và tấn công bên ngoài, ngoài ra còn gia tăng thêm thuộc tính định lực. Đối với tấn công bên ngoài, thì có tác dụng kiềm chế và với độc tố có hiệu quả kháng độc. Đối với khống chế và sát thương do các loại thuộc tính băng xương, hỏa diễm gây ra thì không có tác dụng. Chính vì vậy, một chiêu Lý Xương Băng vừa rồi băng hỏa độc long đánh vào mặt đất, Vương Viễn mới không có bất kỳ sức chống cự nào. Đối với sát thương do hỏa diễm gây ra cũng vậy. Hiệu quả đặc biệt của thuộc tính hỏa là cháy, tuy không có khả năng khống chế như thuộc tính băng nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa phòng thủ của người chơi không có tác dụng đối với tấn công thuộc tính. Lúc này tốc độ Vương Viễn bị giảm xuống không thể cử động được, đối mặt với một miệng lửa của băng hỏa độc long, Vương Viễn không đỡ được, cũng không né được. Phừng! Ngọn lửa bùng lên trước gió, trong nháy mắt Vương Viễn bị cắn nuốt. Xong đời rồi. Thấy Vương Viễn bị ngọn lửa bao trọn, trong lòng Độc Cô Tiểu Linh chấn động. Không ngờ người mạnh mẽ như Vương Viễn cũng không chống lại được ngọn lửa kia. Lại nhớ đến mỗi ngày Vương Viễn đều xúi người khác đốt núi, đốt cây, đốt nhà, lúc này lại rơi vào kết cục này. Thật đúng như câu nói, trời đất tuần hoàn báo ứng không chừa một ai. Còn có thể như vậy được sao? Nhìn Vương Viễn bị ngọn lửa bao vây trên sân, vẻ mặt Tống Dương kinh ngạc. Với tư cách là một người mới chơi game, Tống Dương cũng ý thức được kinh nghiệm trong game có tầm quan trọng như thế nào. Ha ha, băng hỏa độc long càng cười đắc ý nói, Ngưu huynh, thật có lỗi. Tuy chiêu này tàn nhẫn, nhưng không có chiêu này ta quả thật không đánh lại ngươi. Còn không phải sao, trong game không có cảm giác đau đớn, nhưng có cảm giác về nhiệt độ. Cảm giác bị đốt cháy chết tươi không thể nào dễ chịu được. Đương nhiên, hỏa ảnh nhẫn giả từng tố giác cho chúng ta biết, ngọn lửa không gây thương tổn. Vù. Băng hỏa độc long vừa dứt lời, cát trên bờ biển đột nhiên tản ra bốn phía giống như bị gió thổi. Cùng lúc đó từ bên trong ngọn lửa truyền ra một âm thanh quen thuộc, thật sao? Một chút lửa này đã muốn ta chết cháy. Nghe thấy tiếng của Vương Viễn, nụ cười trên mặt băng hỏa độc long cứng đờ. Xem ra một ngọn lửa là không giết được hắn. Băng hỏa độc long cả kinh trong lòng, lúc này lại một lần nữa mạnh mẽ uống một ngụm rượu. Ngọn lửa lần này so với lần trước còn mạnh mẽ hơn, phun ra ngoài. Ngọn lửa đang vây lấy Vương Viễn trong nháy mắt tăng vọt, đón gió ngất trời cao đến cả trượng. Để chắc chắn đốt Vương Viễn ra cho, băng hỏa độc long cũng không che giấu nữa. Ôm hồ lô phun lửa từng ngụm, ngọn lửa càng ngày càng lớn. Ngay lúc băng hỏa độc long đang phun lửa, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một xoáy cát. Một thứ gì đó trông như cái kén trồi lên trong vòng xoáy. Không tốt, phía sau ngươi có gì kìa. Nhìn thấy kén cát, gương mặt Ngọc Thụ Lâm Phong biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Nghe thấy tiếng của Ngọc Thụ Lâm Phong, băng hỏa độc long liền vội vàng xoay người lại, lúc này kén cát cũng chậm rãi mở ra. Soạt soạt, một bàn tay mạnh mẽ từ trong kén cát lao ra ngoài, nắm lấy cổ áo băng hỏa độc long. Kén cát nứt ra, để lộ một hòa thượng béo, tay phải cầm một cây thiền trượng, oai phong lẫm liệt, giống như kim cang giáng thế. Này, băng hỏa độc long thấy năng lực điều khiển cát của Vương Viễn, trong mắt sắp muốn bay ra ngoài, nhưng dù sao cũng là đại cao thủ. Nhoáng một cái, băng hỏa độc long đã kịp phản ứng lại. Bị Vương Viễn nắm, băng hỏa độc long cũng không dãy dụa lui về sau, mà mạnh mẽ tiến lên trước, giơ hai tay lên, thuận thế đánh thẳng vào ngực Vương Viễn. Vương Viễn không chút lo lắng, lôi mạnh cổ áo của băng hỏa độc long đẩy về phía trước, đồng thời nhảy về phía sau, mở rộng cánh tay ra. Vóc người Vương Viễn cao lớn, tay chân vốn đã dài, khoảng cách một tay tóm người so với hai tay thì xa hơn một chút, sau khi lùi lại, vừa vặn tránh thoát đòn tấn công của băng hỏa độc long. Băng hỏa độc long, sử dụng hết chiêu thức, một đòn cũng không trúng, lảo đảo một cái suýt chút nữa gục ngã, hơn nữa kỹ năng còn trong thời gian chờ không thể tấn công liên tục. Vương Viễn mở rộng cánh tay nhân cơ hội kéo về sau, lôi băng hỏa độc long về phía mình. Đồng thời nhấc nhẹ chân phải, đá một cước vào bắp chân băng hỏa độc long. Ui ra, băng hỏa độc long kêu thảm một tiếng, bổ nhào trên mặt đất. Vương Viễn quay người lại, lật tay chế trụ cánh tay của hắn ta đi tới phía sau băng hỏa độc long. Đạp một cái lên lưng hắn, mạnh mẽ vặn một cái. Một tiếng răng rắc vang lên. Cánh tay băng hỏa độc long bị Vương Viễn bẻ gãy, cánh tay phải bị phế, băng hỏa độc long có dãy giụa nữa cũng không đứng dậy nổi. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng A-di-đà, giơ thiền trượng trong tay lên, tay cầm trượng đập vào sau gáy băng hỏa độc long, trực tiếp siêu độ. Cảnh tượng trước mắt băng hỏa độc long nhoáng một cái, đi theo bước chân của Ngọc Thụ Lâm Phong tới điểm sống lại. Khuôn mặt U Dương Phong đen xì. Sắc mặt không tốt, U Dương Phong là một người rất xem trọng danh tiếng, một hồi so đấu, đệ tử của lão lại bị đánh chết bằng một chiêu. Xem ra thù hận của Vương Viễn và U Dương Phong lại sâu thêm một tầng. Không hổ là trò giỏi của Huyền Từ trưởng lão của Thiếu Lâm tự, quả nhiên tài nghệ phi thường. So sánh với U Dương Phong lòng dạ hẹp hòi, Hồng Thất Công thật ra vẫn rất thoải mái. Thấy tài năng của Vương Viễn như vậy, nhịn không được khen ngợi, theo thời gian, Ngưu Thiếu Hiệp chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Nhờ may mắn của ngài. Vương Viễn cười cười, quay đầu hét về phía Hoàng Dược Sư, Lão Hoàng, Chu Bá Thông ở đâu? Thật ra dựa theo quy trình, thời điểm Vương Viễn thắng trận thứ hai thì hắn cũng đã toàn thắng. Nếu không phải Hoàng Dược Sư, chơi xấu không muốn để bản thân khó chịu mới có trận thứ ba. Bây giờ Vương Viễn thắng lợi, tất nhiên Hoàng Dược Sư không còn gì để nói nữa. Ha ha! Hoàng Dược Sư cười cười nói, Hoàng Dược Sư ta nếu đã đồng ý với ngươi một việc, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta sẽ giao Chu Bá Thông cho ngươi. Chỉ có điều. Nói đến đây, đột nhiên Hoàng Dược Sư ôn hòa nhìn Tống Dương nói, tiểu cô nương, có nguyện ý theo ta đến Đào Đào Hoa học nghệ. Ế, tình huống gì đây? Hoàng Dược Sư vừa nói ra lời này, mấy người Vương Viễn đều liếc mắt nhìn. Đặc biệt là hai người Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong, còn kinh ngạc hơn cả Vương Viễn. Thân là đồ đệ của thiên hạ ngũ tuyệt, chỉ có bọn họ mới biết rốt cuộc bài NPC, ở cảnh giới này làm thầy khó đến đâu, loại khốn nạn như U Dương Phong thì không nhắc đến. Cho dù là NPC có tính cách tốt như Hồng Thất Công, cũng đã lừa cơm của Băng Hỏa Độc Long khoảng một tháng. Cơm trong trò chơi quý đến cỡ nào chứ? Băng Hỏa Độc Long vì mời Hồng Thất Công ăn ngon một chút, mà phải gọi là táng gia bại sản, thật sự phải đi ăn xin bên đường. Thiên hạ ngũ tuyệt, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, không một ai là đèn cạn dầu. Bốn người khác còn đỡ một chút, cho dù là U Dương Phong, chỉ cần ngươi thành tâm học nghệ cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng Hoàng Dược Sư thì lại khác, người này kiêu ngạo đến cực điểm, mắt cao hơn đỉnh đầu. Trong mắt ông ta, người trong thiên hạ, người người thì có 9 người là đồ thiểu năng, được ông ta coi trọng cũng chỉ có vài người ít ỏi. Hơn nữa, năm ấy người này bị đệ tử đả thương, nghe nói là làm chuyện không trong sáng với đồ đệ, khá chống đối với loại sinh vật như đồ đệ này, vậy còn nhận đồ đệ nữa sao? Đối với ông ta mà nói, nhận một con chó còn có khả năng hơn so với nhận đồ đệ. Cho nên, Hoàng Dược Sư là người không thể nói lý nhất trong thiên hạ ngũ tuyệt, cũng là người khó bái sư nhất. Một người quái đản như vậy bây giờ lại chủ động muốn nhận người chơi làm đệ tử, quả thực là một chuyện ly kỳ. Vương Viễn có chút khóc không ra nước mắt. Còn mẹ nó, dựa vào cái gì, mình kém chỗ nào đâu. Lúc trước ở Ngưu Gia Thôn bị các đại môn phái ghét bỏ đủ kiểu cũng thôi đi, sau khi tốt nghiệp thiếu lâm tự còn bị đám NPC hô đánh. Cùng là người chơi, nhưng Tống Dương lại được các loại nhân sĩ lợi hại tranh nhau nhận làm đồ đệ. Đầu tiên là phái Tiêu Giao cấp bậc Bắc, sau đó lại là Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Hiện giờ Vương Viễn còn đang nghi ngờ trò chơi này là do nhà Tống Dương mở. Bái sư. Tống Dương chính là một người mới chơi trò chơi, nên không hiểu quy tắc trò chơi, càng đừng nói đến bối cảnh của trò chơi. Loại NPC cấp bậc thiên hạ ngũ tuyệt trong mắt Tống Dương, cũng chỉ là có võ công cao hơn một chút mà thôi, không có gì đặc biệt hết. Cho nên cô cũng không có phản ứng quá lớn đối với việc Hoàng Dược Sư muốn nhận mình làm đệ tử. Nghe được lời đề nghị của Hoàng Dược Sư, Tống Dương vuốt cằm đáp, ngươi có thể dạy gì cho ta? Nói thật, Tống Dương cũng không vui vẻ cho lắm khi lăn lộn ở Tiêu Giao Cốc. Cô tới là để kiếm tiền, mỗi ngày đều giúp trong cốc chơi điện tử cầm tay, còn bị ép phải học cầm kỳ thi họa, kỳ môn độn giáp cục cớt gì đó. Đầu, Tống Dương đã sắp to ra rồi, nên cô cũng không để ý nếu có thể đổi sư môn. Hừ, đối mặt với sự chất vấn của Tống Dương, Hoàng Dược Sư kiêu ngạo đáp, lão phu cầm kỳ thi họa, kỳ môn độn giáp, võ công tuyệt học, không gì không tinh thông, chỉ cần ngươi bái ta làm sư, cái gì ta cũng có thể dạy cho ngươi. Cầm kỳ thi họa, kỳ môn độn giáp. Tống Dương xa sầm mặt mũi, sau đó lại hỏi, bái vào môn hạ của ngươi, sau này có phải chỉ có thể ở Đào Hoa Đảo thôi đúng không? Người tập võ kỵ nhất là tính tình nóng nảy, làm việc không kiên định, trước khi thành nghệ, hiển nhiên không thể rời đi được rồi. Hoàng Dược Sư chắc chắn đáp. Lúc trước Hoàng Dược Sư cũng có hai đồ đệ học được nửa chừng thì bỏ chạy. Trong lúc nóng giận, Hoàng Dược Sư đã đánh gãy chân của toàn bộ đồ đệ, chuyện này cũng được đồn đãi chút ít trên giang hồ. Vậy ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Tống Dương ôm quyền với Hoàng Dược Sư, từ chối ngay tại trận. Nói đùa, tại sao lão nương phải đổi môn phái, còn không phải vì học cầm kỳ thi họa, kỳ môn độn giáp gì đó ở Tiêu Giao Cốc hay sao? Hơn nữa còn không thể ra khỏi cửa. Nếu đổi lại đến Đào Đào Hoa cũng như thế. Vậy hà tất phải làm vậy? Mẹ nó! Cô ta từ chối kìa. Thấy Tống Dương trực tiếp từ chối lời mời nhận đồ đệ của Hoàng Dược Sư, đám người Vương Viễn lập tức rơi nước mắt đầy mặt. Người so sánh với người, so đến chết mới thôi, Hoàng Dược Sư khó lắm mới chủ động nhận đồ đệ, đổi lại người bình thường đã sớm ba vái chín dập đầu, gọi bằng bố ngay tại chỗ rồi. Vậy mà con nhóc này lại từ chối còn từ chối dứt khoát như vậy nữa chứ? Chuyện này, không ai có thể giải thích được tâm trạng lúc này của mọi người. Cái loại cảm giác chênh lệch này thực sự khiến người ta khóc không ra nước mắt. Ha ha, Hồng Thất Công và U Dương Phong cũng kinh ngạc không thôi khi thấy Hoàng Dược Sư bối rối, rồi chợt cười một cách vui sướng khi thấy người gặp họa. Không ngờ Hoàng Dược Sư cả đời kiêu ngạo, cũng có lúc bị người ta ghét bỏ. Ta bị Tống Dương nhẫn tâm từ chối. Hoàng Dược Sư suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ Hoàng Dược Sư ông ta đứng hàng thiên hạ ngũ tuyệt, là cao thủ hiếm có đương thời. Bao nhiêu người vừa khóc vừa gào vừa cầu xin ông ta nhận làm đồ đệ, mà ông ta còn không thèm liếc mắt lấy một lần. Bây giờ chủ động nhiệt tình nhận đồ đệ, lại bị người từ chối, Hoàng Dược Sư cũng có chút nghi ngờ cuộc đời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện tại thế đạo đã loạn như vậy rồi sao? Lão phu nhận đồ đệ mà cũng có người dám từ chối. Nếu ngươi đã không bằng lòng rời khỏi sư môn ban đầu, vậy có thể thấy ngươi vẫn cực kỳ trung thành, phẩm chất như vậy ngược lại cũng hiếm có, lão phu cũng không làm khó nữa. Hoàng Dược Sư thích làm những việc trái với đạo nghĩa, nhưng cũng không phải là loại la liếm. Nếu đã bị từ chối, cũng chỉ như vậy, hơn nữa còn không quên tìm lối thoát cho mình. Về phần Tống Dương có trung thành với môn phái hay không, là người thì đều có thể nhìn ra được. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư lập tức dừng một chút rồi bảo, nhưng ngươi là hạng người có thiên phú tuyệt vời hiếm có, từ trước đến nay lão phu luôn quý trọng người tài, ngươi có thể thắng được một chiêu của lão phu về mặt chiêu thức, vậy lão phu quyết định sẽ chỉ dạy cho ngươi một chút. Nói xong, Hoàng Dược Sư lại vẫy tay với Tống Dương và nói, ghé lỗ tai lại đây. Hở, còn phải thì thầm nữa sao? Tống Dương bước tới một cách ngờ vực, Hoàng Dược Sư nhỏ giọng bảo, 44 người là 10, 14 là 14, 40 là 40. Vẻ mặt của Tống Dương giống hệt như của băng hỏa độc long vừa rồi. Nhưng đúng lúc này, Tống Dương nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, tu vi kỳ môn độn giáp của bạn đã tăng đến tầng thứ 6, cảnh giới trước mắt là lưỡng nghi vi trần. Hệ thống nhắc nhở, tu vi cầm kỳ thi họa của bạn đã tăng lên tầng thứ 6, cảnh giới trước mắt là bao la vạn tượng. Cái này, nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Tống Dương kích động đến mức suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Những thứ như kỳ môn độn giáp và cầm kỳ thi họa này, đối với người chơi bình thường mà nói chính là kỹ năng hệ sinh hoạt, cảnh giới gì đó không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với Tống Dương mà nói thì lại rất khác biệt. Thân là truyền nhân của phái Tiêu Dao, muốn làm nhiệm vụ xuất sư, không chỉ cần cảnh giới võ học tăng đến cấp bậc dung hội quán thông, mà kỳ môn độn giáp và cầm kỳ thi họa cũng phải tăng đến cảnh giới tầng 6, bằng không Tô Tinh Hà chắc chắn sẽ không cho người chơi nhiệm vụ xuất sư. Đây là truyền thống của phái Tiêu Dao, theo như Tô Tinh Hà nói, năm đó phái Tiêu Dao có một đệ tử vì cầm kỳ thi họa và kỳ môn độn giáp không đạt tiêu chuẩn, không vượt qua được bài thi đánh giá trong ngành, nhất thời tức giận mà tư thông với sư mẫu, bị sư phụ đá xuống vách núi. Đệ tử kia, vì mỗi ngày đều bị sư phụ mắng là đần độn, cho nên trong lòng méo mó, hiện tại đã thành lập một phái tinh tú gì đó, mỗi ngày đều để đồ đệ của mình ca ngợi và tâng bốc mình. Có thể ép một đệ tử yên lành thành ra như vậy, từ đó có thể thấy phái Tiêu Dao này bất thường, và không chính thống đến thế nào. Tống Dương bái sư hơn một tháng, mỗi ngày đều ở trong Tiêu Dao cốc, cảnh giới võ học đã sớm đạt tiêu chuẩn, chỉ có điều cầm kỳ thi họa và kỳ môn độn giáp chưa đạt chuẩn. Đến hiện tại vẫn chưa thể tùy ý ra vào môn phái, giết quái, chế tác trang sức kiếm chút tiền như người chơi bình thường. Không ngờ Hoàng Dược Sư, thuận tay chỉ dạy một chút đã nâng cao hai mục kỹ năng đau đầu nhất của mình lên cảnh giới xuất sư. Nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng đã có thể hành tẩu giang hồ, sự kích động trong lòng Tống Dương hiển nhiên khỏi cần nói cũng biết. Đa tạ Hoàng Lão Sư. Tống Dương thi lễ với Hoàng Lão Tà. Hoàng Lão Tà xua tay một cái nói, ngươi vừa thắng ta, đây là phần thưởng ngươi đáng được nhận. Xem ra, chỉ cần là trước hoặc trong trận đấu hạ được Hoàng Dược Sư hoặc một trong ngũ tuyệt, thì đều có phần thưởng cộng thêm. Quả nhiên, Hoàng Dược Sư quay đầu nói với Độc Cô Tiểu Linh, ngươi học là đường môn cơ quan thuật nhưng lại có vài phần giống thiên công khai vật. Ngài biết thiên công khai vật. Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy kinh ngạc hỏi lại. Thiên công khai vật là một loại công pháp cơ quan thuật cực kỳ hiếm có, hiện tại chỉ có người đầu tiên tiêu diệt NPC, chỉ định đặc biệt mới có thể có được, tính duy nhất gì đó thì giống như thần công cái thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa thiên công khai vật còn là bộ công pháp, độ khó khi thu thập còn cao hơn cả thần công cái thế. Hoàng Dược Sư quả nhiên học rộng biết nhiều, thậm chí ngay cả loại công pháp cơ quan thuật hiếm có như thiên công khai vật, cũng có đọc lướt qua. Có biết một hai? Hoàng Dược Sư nói. Cơ quan trên đảo của ta, cũng có một phần lấy từ thiên công khai vật. Ngươi có biết tinh túy của thuật con rối này không? Hoàng Dược Sư lại hỏi. À, Độc Cô Tiểu Linh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, kính xin Hoàng Lão Sư chỉ điểm. Nói thực, đừng nhìn Độc Cô Tiểu Linh như đang chơi đùa cơ quan thuật, cô gái này quả thực chỉ là đang chơi mà thôi, trong trò chơi được thiết lập như thế nào thì chơi như thế đó, cố hết khả năng có thể hoàn thành cơ quan tới mức độ cao nhất, chính là mục tiêu hiện tại Độc Cô Tiểu Linh theo đuổi. Còn về tinh túy loại chuyện gần với triết học này, Độc Cô Tiểu Linh đâu rảnh mà tự hỏi. Là linh tính. Hoàng Dược Sư nói, một con rối chỉ khi mở ra linh thức, mới chính thức có linh hồn. Thứ ngài nói đó là trò chơi tiên hiệp thôi. Vương Viễn đứng cạnh ngán ngẩm. Hoàng Dược Sư đây là đòi gà con đẻ trứng sao, cơ quan con rối nói đúng ra chỉ là một cái máy. Máy móc thì cần gì linh hồn? Tăng thêm trí tuệ nhân tạo sao? Đó cũng không phải là chuyện mà người chơi trò chơi võ hiệp nên làm. Ha ha! Hoàng Dược Sư miệt thị liếc nhìn Vương Viễn một cái, sau đó nói với Độc Cô Tiểu Linh, ta có một môn dị thuật, có thể mở linh thức cho con rối, có muốn học hay không? Bụp! Độc Cô Tiểu Linh tát Vương Viễn một cái, khiến mặt hắn lệch sang cả một bên, sau đó gật mạnh đầu nói, muốn học, đưa lỗ tai lại đây. Hoàng Dược Sư hài lòng với hành động của Độc Cô Tiểu Linh nói nhỏ bên tai nàng, trưng dương cao trưng lộc vĩ. Hệ thống gợi ý, bạn đã học xong dị thuật cấp linh thuật. Cấp linh thuật. Cấp bậc, không biết. Tầng tu luyện, tầng 1 trên mắc 0 trên 0, thân pháp cộng 10 hấp thu, sau khi đánh bại quái vật hình thái không giống bản thân, thì có thể hấp thu linh hồn quái vật đó, tạo nên linh vận có thể kế thừa đặc tính của quái vật đó. Quái vật có cấp bậc càng cao thì linh vận cấp bậc càng cao. Phụ linh, có thể bố trí linh vận vào trong con rối được chỉ định, cấp bậc linh vận càng cao, linh thức con rối càng hoàn mỹ, mỗi một con rối chỉ có thể trang bị một linh vận. Chú ý, thuật này không thể sử dụng với quái vật hình người, nếu không sẽ bị phản phệ. Nhìn thấy giới thiệu của cấp linh thuật trong thanh kỹ năng, Độc Cô Tiểu Linh lập tức ngây người, qua một lúc lâu mới gửi thông tin cấp linh thuật lên kênh đội. Vương Viễn và Tống Dương sau khi nhìn thấy thuộc tính này cũng cảm thán không thôi. Hiệu quả của cấp linh thuật này rất đơn giản, nói một cách dễ hiểu chính là hấp thu linh hồn của quái vật đồng thời đạt được năng lực của quái vật đó, sau đó thì trang bị lên con rối. Ví dụ như đặc tính của gấu là da dày thịt béo, sau khi hấp thu linh hồn rồi phụ linh, phòng ngự của con rối của Độc Cô Tiểu Linh sẽ là nước lên thì thuyền lên, hơn nữa còn có trí năng ở một trình độ nhất định. Giai đoạn hiện tại Độc Cô Tiểu Linh khống chế con rối vẫn còn cần bản thân phân thần chỉ huy, nếu đã có cấp linh thuật, đợi tới giai đoạn sau của trò chơi hấp thu được linh vận của boss cao cấp, chỉ cần chất lượng con rối theo kịp, đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ có một boss hỗ trợ bản thân chiến đấu. Kỹ thuật này đối với Độc Cô Tiểu Linh mà nói, quả thực là thần kỹ. Của ta đâu, của ta thì sao? Thấy Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh đều có phần thưởng, Vương Viễn cũng không nhịn được mà dán tới. Nếu thắng một trận là có thể được Hoàng Dược Sư chỉ điểm, vậy Vương Viễn thắng trận thứ ba đương nhiên cũng có thể nhận được thưởng. Hít! Hoàng Dược Sư liếc nhìn Vương Viễn một cái, đột nhiên hít vào một hơi. Vương Viễn mơ hồ, mẹ nó thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là một thiên tài ngàn năm mới có? Người có ngộ tính như ngươi, Hoàng Mỗ chưa từng gặp người thứ hai. Hoàng Dược Sư lắc đầu cảm thán nói, ngay cả tên con rể ngu ngốc kia của ta cũng thông minh hơn ngươi một chút. Mẹ nó chứ! Vương Viễn nổi giận, vất vả nửa ngày Hoàng lão cầu này lại đánh một giấm như vậy. Nếu không phải không đánh lại ông ta, thì hiện giờ Vương Viễn đã ra tay rồi. Loại người như ngươi ta không dạy được. Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ xua tay nói, thỉnh mời cao minh khác. Ngươi như vậy không phải là ăn quỵt sao? Vương Viễn buồn bực nói, cắt xén phần thưởng, cẩn thận ta tố cáo ngươi. Liên quan gì tới ta? Hoàng Dược Sư khinh thường nói, ngươi đâu có thắng ta, ta cũng không nợ phần thưởng của ngươi. Vậy ngươi còn nói mấy lời như vậy là cố ý chế giễu ta sao? Vương Viễn trừng mắt. Đúng vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Vương Viễn cúi đầu. Tính cách Hoàng Dược Sư này quả thực quá con mẹ nó độc ác rồi, không thể trêu vào mà. Chờ lão tử thần công đại thành, thế nào cũng phải đốt sạch đào đào hoa. Được rồi, nên so cũng so xong rồi. Nên ban thưởng thì ta cũng đã cho rồi. Ta sẽ không tiễn khách đâu. Đều trở về đi. Hoàng Dược Sư vung tay lên, ý bảo mọi người cút nhanh lên. Nói cho cùng thì vẫn là đông tà, mọi người vạn dặm xa xôi đến đây, ngay cả hớp trà cũng không cho uống đã vẫy tay đuổi người. Hết cách rồi, ai bảo người ta võ công cao cường chứ? U Dương Phong và Hồng Thất Công mang theo đồ đệ của mình, lần lượt rời đi. Không đúng. Mấy người Vương Viễn vừa muốn đi, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, quay lại hỏi, Chu Bá Thông đâu? Ngươi còn chưa giao ông ta ra đâu. Thì ra ngươi còn nhớ việc này. Hoàng Dược Sư có chút bất ngờ với trí nhớ của Vương Viễn. Lão đừng có quá đáng. Ngộ tính của ta thấp là do hệ thống thiết lập, chứ bản thân ta không có ngu. Vương Viễn giận nói. Hoàng Dược Sư cho mình là thông minh, năm lần bảy lượt coi hắn thành tên ngốc, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hai, ngươi cứu hắn thì có gì tốt cho ngươi đâu chứ? Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu ngươi đã cố ý như vậy, thì đi theo ta. Nói xong, Hoàng Dược Sư mang theo nhóm người Vương Viễn đi vào trong chỗ sâu của rừng đào, đi không bao lâu thì tới bên ngoài một cái sơn động. Hoàng Dược Sư chỉ vào trong sơn động nói, người ngươi tìm đang ở bên trong, ta không đi vào nữa. có thể mang hắn đi hay không, thì phải dựa vào các ngươi rồi. Từ nơi này đi sang phải 30 bước, tiến lên trước 27 bước là bờ cát Đông Hải, các ngươi cứ tự nhiên đi. Nói xong, thân hình Hoàng Dược Sư liền nhòe đi, hóa thành một luồng sáng xanh biến mất trước mặt mọi người. Hoàng Dược Sư rời đi, ba người Vương Viễn cứ thế đi vào sơn động. Trong sơn động tối như mực, ánh sáng vô cùng u ám, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng bên trong có người đang lẩm bẩm cái gì đó. Tứ Trương Cơ, Uyên Ương Dệt Mộng muốn cùng bay, chưa già tóc bạc khá thương thay. Sóng xuân cỏ biếc, sương lạnh vơi đầy, Yếm Đào Dạ ngất ngây. Trích Tứ Trương Cơ anh hùng xạ điêu, ồ. Nghe thấy giọng điệu kỳ quái, Tống Dương lẩm bẩm, câu từ này rất quen thuộc, dường như là bài mà anh cô thường xuyên đọc. Hả? Vương Viễn cười cười nói, câu từ mờ ám như vậy, xem ra anh cô và Chu Bá Thông có quan hệ không tầm thường nhỉ? Hai người vừa dứt lời, giọng nói trong động lập tức im bặt. Không tốt. Vương Viễn và Tống Dương đồng loạt nhướng mày, hai người một trái một phải nắm lấy tay Độc Cô Tiểu Linh, vội vàng nghiêng người tựa vào trên thạch bích của sơn động. Cùng lúc đó, ba người chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ chính diện thổi tới. Một bóng người màu đen từ trong sơn động phi thân mà ra, phi ra tới ngoài động. Hít. Thấy một màn như vậy, ba người đều hít sâu một hơi. Móa ơi, không nói những thứ khác, chỉ khinh công này thôi hiển nhiên cũng không kém hơn đám người Hoàng Dược Sư, U Dương Phong rồi. Kha kha. Các ngươi là ai? Lúc này, mọi người nghe thấy ngoài động truyền tới một tràng tiếng cười. Ba người xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài động có một lão già ngồi dưới tàng cây hoa đào. Lão già ngồi khoanh chân, một đầu tóc dài thẳng chấm đất, mi dài râu dài che cả mũi miệng, ánh nắng từ tàng cây chiếu xuống làm hiện ra bóng dáng khuôn mặt của lão già đó. Râu tóc xám trắng nhưng vẫn chưa tới mức trắng phau, chỉ là không biết bao nhiêu năm không cạo, râu tóc xù lên giống như người rừng, nhìn quả thực dọa người. Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, trong ánh mắt của lão đầu này tràn đầy tinh quang, cực kỳ hưng phấn. Rất hiển nhiên, người này chính là Chu Bá Thông. Thì ra không phải thuộc hạ của Hoàng lão tà. Thấy ba người Vương Viễn bước ra khỏi sơn động, Chu Bá Thông cười hì hì hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại chạy tới đảo đào hoa này? Ta nói cho các ngươi biết, Hoàng lão ma kia là tên ăn tươi nuốt sống đó. Nghe thấy Chu Bá Thông nói vậy, ba người Vương Viễn không biết nói gì. Lão già này thật đúng là thích tùy tiện nói bậy. Tuy rằng tính cách Hoàng Dược Sư khá ác liệt, bản thân còn vô cùng cao ngạo, nhưng người xứng để lão ta hạ miệng ăn trên đời không có mấy người. Cộng thêm cái tính cách chọn ba lấy bốn kia của lão ta, có khi thà chết đói chứ không ăn thịt người đâu. Tại hạ là Ngưu Đại Xuân, đệ tử của Phương Trượng Huyền từ Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn tự giới thiệu một chút, sau đó lại chỉ vào Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh nói, hai người họ là Tống Dương đệ tử Phái Tiêu Giao, Độc Cô Tiểu Linh cơ quan sư Đường Môn. Phái Tiêu Giao, nghe tên rất thú vị. Chu Bá Thông cười ha ha, nhăn mặt, vẻ mặt rất buồn cười giống như đứa trẻ đùa giỡn với mọi người, nói, Đường Môn là thứ gì? Ngươi là Thiếu Lâm Tự hả, đám con lừa ngốc kia võ công cũng không thấp. Đến, ngươi đánh bại ta. Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ, cái gì? Đánh ta? Nghe không hiểu sao? Ngươi còn ngốc hơn huynh đệ của ta. Chu Bá Thông vò đầu bứt tai nói. Ngươi muốn giàn cảnh cướp tiền hả? Vương Viễn liếc nhìn, đen mặt hỏi lại. Cứ nói giỡn, dù nhà giàu có cũng không thể đánh người già, với cái đức hạnh này của hệ thống, NPC không có tố chất dạng nào mà không làm ra được. Nhìn ông lão tuy rất có tinh thần, khinh công cũng không yếu hơn Hoàng Dược Sư, nhưng dù sao thì tuổi già thể suy, làm sao có thể chịu được một chưởng của người trẻ tuổi như hắn đây. Đã sớm nghe nói võ công Thiếu Lâm Tự có lịch sử lâu dài, chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Chu Bá Thông cười vươn tay nói, đến, đặt chưởng lên lòng bàn tay ta, nếu có thể đẩy ngã ta thì ta sẽ bái ngươi làm thầy, học công phu với ngươi. Vương Viễn, Chu Bá Thông này thoạt nhìn điên điên khùng khùng nhưng lại không ngốc chút nào. Đẩy không đổ, Chu Bá Thông không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu đẩy đổ, Vương Viễn còn phải dạy lão công phu, chuyện tốt lão chiếm hết. Nhưng mà Vương Viễn cũng nhìn ra được, lão đầu này là thật sự có tài. Nếu không khiến lão chịu phục thì e là không dễ dàng gì mà mang lão đi được. Suy nghĩ như vậy, Vương Viễn bèn tiến về trước vài bước, đi tới trước mặt Chu Bá Thông, dựa theo lời lão, vươn tay đặt lên tay lão. Chu Bá Thông nói, dồn khí đan điền, phát kình lực ra. Ha ha, Vương Viễn thẩm vận nội lực, mãnh liệt dùng sức đánh ra đại kim cương trưởng trong lễ kính Như Lai. Chu Bá Thông mỉm cười, bàn tay hơi lui lại rồi đẩy ngược tới, kêu lên, cẩn thận. Lúc này, Vương Viễn chỉ cảm thấy một cỗ nội lực cực kỳ mạnh mẽ vọt tới, quả thực là ngăn cản không nổi. Bàn tay trái vội vàng hướng lên, muốn bắt lấy cổ tay Chu Bá Thông. Ai ngờ, Chu Bá Thông sang tay đẩy ngược, bốn ngón tay đập lên cổ tay hắn, dùng lực bốn ngón tay đẩy tới. Đệt! Vương Viễn vốn là phát kình lực đánh tới, lúc này bị Chu Bá Thông vung tay đẩy ra, nhất thời không đứng vững nổi, phải lui khoảng 7-8 bước. tới lúc va lên một thân cây mới có thể ổn định thân hình. Này, thấy Chu Bá Thông chỉ dùng 4 ngón tay đã đánh lui được Vương Viễn, Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh đồng thời trợn mắt há miệng. Không ai có thể hiểu được đại hòa thượng này ra tay mạnh mẽ cỡ nào hơn các nàng. Thiếu Lâm tự nổi danh với võ công cương mãnh, đại kim cương trưởng từ tay Vương Viễn đánh ra, cho dù là đánh với U Dương Phong cũng có thể chịu qua mấy chiêu, nhưng hôm nay lại bị một ông lão vô danh tùy tay đánh lui. Tuy rằng có thể là do Vương Viễn bất ngờ không phòng ngự, nhưng có thể có được một thân công lực này, thì tu vi võ công của ông lão này quả thực là sâu không lường được. Về phần Vương Viễn thì càng thêm kinh ngạc vạn phần. Tuy hiện tại Vương Viễn còn chưa tới cấp 40, khoảng cách tới tuyệt đỉnh cao thủ còn một đoạn đường rất dài, nhưng là người tập võ, Vương Viễn vẫn có ánh mắt rất tinh tường. Trong toàn bộ trò chơi, người có thể có tu vi như vậy không tìm được bao nhiêu người, tu vi của Chu Bá Thông này không thua kém gì Hoàng Dược Sư hay Hồng Thất Công. Người hung hãn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị nhốt trên đảo Đào Hoa chứ? Hơn nữa, nghĩ tới quan hệ mờ ám giữa anh cô và người này, còn cả chuyện anh cô chỉ có công phu mèo quào mà còn muốn lên đảo cứu lão, điều này hiển nhiên là không hợp lý. Hay là Chu Bá Thông này có ý định trốn tránh người phụ nữ kia? Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Vương Viễn chắc chắn gật đầu. Người phụ nữ như anh cô thì ai có thể khống chế được, trốn tránh bà ấy cũng là chuyện bình thường. Lại nói, một cao thủ vô địch thiên hạ như cha hắn đây, ở trước mặt một người bình thường là mẹ hắn vẫn luôn mang bộ dạng e sợ, thì chuyện Chu Bá Thông e ngại anh cô cũng rất dễ hiểu. Kết hôn có cái gì tốt? Thật sự là không nghĩ ra. Võ công ngang nhau, không kém. Trong lúc Vương Viễn còn đang miên man suy nghĩ, Chu Bá Thông đột nhiên lẩm bẩm nói, một trưởng đại kim cương trưởng này phải là kỳ tài trăm năm có một, của Thiếu Lâm tự mới có thể luyện ra được, không thể ngờ rằng, một người trẻ tuổi như ngươi đánh ra cũng có vài phần hỏa hầu. Ngươi dạy ta thử đi, xem ta có thể học được hay không, ta bái ngươi làm thầy có được không? Có người nào giống ngươi không? Vương Viễn cạn lời, đều là NPC dạy người chơi võ công, nào có chuyện NPC náo loạn đòi học võ công của người chơi chứ? Không cần để ý những chi tiết đó. Chu Bá Thông cười hì hì nói, thiết lập là chết, ngươi là sống. Ngươi cứ dạy cho ta 2 chiêu đi. Ta dập đầu với ngươi. Đừng. Vương Viễn vội vàng xua tay nói sang chuyện khác, ta tới là để đưa ngươi đi. Chứ không phải tới nói nhảm với ngươi. Đi. Đi đâu? Chu Bá Thông quả nhiên bị Vương Viễn kéo lệch khỏi dòng suy nghĩ, buồn bực hỏi. Ra đảo chứ đi đâu? Hoàng Dược Sư đã đồng ý rồi. Vương Viễn nói. Không đi. Họ Hoàng kia là đồ khốn nạn, hắn lừa sách của ta, còn muốn đuổi ta đi. Không có chuyện dễ vậy đâu. Chu Bá Thông khóc lóc om sòm nói. Các ngươi đi đi, ta không học võ công của ngươi nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng mà. Thấy Chu Bá Thông ra lệnh đuổi khách, 3 người Vương Viễn đều cuống lên, Tống Dương vội la lên, chúng ta chính là cố ý tới giải cứu ngài mà. Không đợi Tống Dương nói ra 2 chữ anh cô, Vương Viễn đã vội vàng ngắt lời nói tiếp. Đồng thời, hắn dặn dò trong kênh đội, trước mặt Chu Bá Thông, đừng nói tới anh cô. Dựa vào bản lĩnh của Chu Bá Thông, nếu lão thật sự muốn gặp anh cô, thì cứ việc ra ngoài đón anh cô tới nơi này cùng nhau ân ái, khiến Hoàng Dược Sư buồn nôn chết cũng là việc trong khả năng. Sở dĩ lão trốn ở nơi này không ra, 8 phần là để trốn tránh ác nữ kia. Nếu bọn họ nói là do người phụ nữ kia nhờ tới cứu lão, chắc chắn lão càng không muốn rời đi. Thoạt nhìn tính tình Chu Bá Thông như một đứa con nít, nhưng lại không hề dễ thương lượng. Lão bĩu môi nói, ta không thèm quan tâm tới các ngươi, muốn ta đi với các ngươi thì mang sách của ta đã bị Hoàng Dược Sư cướp về đây, thì ta sẽ đi với các ngươi. Nói tới đây, Chu Bá Thông vẫn không quên khinh bỉ, chó vàng cũng họ Hoàng, mèo vàng cũng họ Hoàng. Hoàng Dược Sư cũng họ Hoàng. Chó vàng mèo vàng chưa chắc đã mang họ Hoàng. Độc Cô Tiểu Linh cũng là đứa trẻ ngốc, mới có một chút đã bị Chu Bá Thông kéo lệch chủ đề, đi đáp trả lại lão ngoan đồng này. Sao lại không phải họ Hoàng? Chu Bá Thông phản bác, năm đó, lúc ta ở núi Hùng Nhĩ đã từng gặp một con chó vàng họ Hoàng. Được rồi. Thấy 2 người càng nói càng xa, Vương Viễn nhức đầu nói, Chu tiền bối, rốt cuộc là Hoàng Dược Sư lừa sách gì của ngài? Dựa theo tính cách của Vương Viễn, nếu là người khác mà không chịu đi theo hắn, 8 phần là sẽ đánh ngất xỉu rồi trói lại mang đi. Nhưng Chu Bá Thông này võ công sâu không lường được, biện pháp đơn giản thô bạo chắc chắn không dùng được, chỉ có thể làm theo lời lão. Mà với đức hạnh của Hoàng Dược Sư, hỏi mượn đồ của lão ta thì không khác gì vào hổ lột ra, muốn lấy được sách đương nhiên phải lén lút. Nhưng Hoàng Dược Sư là một phần tử trí thức, sách trong nhà chắc chắn không ít, ai biết Chu Bá Thông muốn quyển nào? Cửu Âm Chân Kinh. Chu Bá Thông nói, ta, Vương Viễn suýt nữa nghẹn khí, Cửu Âm Chân Kính. Còn mẹ nó chứ, Chu Bá Thông này đúng là đề cao hắn quá, bảo hắn đi vào nhà của một tuyệt đỉnh cao thủ như Hoàng Dược Sư, đòi một bản tuyệt học võ lâm. Nếu ông đây có bản lĩnh đó, thì đã trực tiếp đánh người bất tỉnh rồi tha đi có phải đơn giản hơn không? Chu tiền bối, có thể đổi quyền khác hay không? Vương Viễn thương lượng, ta thấy mới vừa rồi ngài còn nhớ người phụ nữ nào đó, đợi lát nữa ta trộm ít bản Xuân Cung đồ cho ngài. Hoàng Dược Sư là một lão trạch nam, chắc chắn tàng trữ không ít thứ này. Phụ nữ có cái gì hay mà xem? Chu Bá Thông lập tức từ chối. Bên ngoài đảo Đào Hoa có rất nhiều loại võ học thú vị, chơi vô cùng vui nha. Vương Viễn bắt đầu lừa dối. Lừa dối đại pháp Vương Thị dựa vào điểm yêu thích của mục tiêu để ra tay. Ham muốn của một người đàn ông bình thường ngoại trừ tiền tài thì chính là phụ nữ. Chu Bá Thông hiển nhiên không có khái niệm gì đối với tiền tài. Với phụ nữ thì sợ như sợ cọp. Lão ngoan đồng này chỉ cảm thấy hứng thú với võ học và những chuyện thú vị. Chỉ cần bắt lấy hai điểm này, không khó để lừa lão ta. Võ học chơi vui. Quả nhiên sau khi nghe Vương Viễn nói vậy, Chu Bá Thông vốn đang cực kỳ bài xích chuyện rời khỏi đảo Đào Hoa, đột nhiên phấn chấn tinh thần, rồi lại ỉu xìu nói, người nhất định là đang lừa ta. Đạo sĩ thúi như cung Trọng Dương ta đã gặp, mấy hòa thượng các ngươi cũng không thú vị hơn đám đạo sĩ đó là bao đâu. Ngài thấy ta là cái loại người đi lừa người khác sao? Vương Viễn làm ra một biểu cảm vô cùng chân thành. Có chút giống. Chu Bá Thông gật đầu, trừ phi người đánh ra công phu hoành tráng cho ta xem. Chuyện này, Vương Viễn có chút khó khăn. Thuật nói bằng bụng rất thú vị, nhưng Chu Bá Thông có tu vi võ công rất cao, không thể dùng trước mặt lão ta. Thuật, dịch dung cũng rất thú vị, nhưng NPC cấp bậc như Chu Bá Thông chỉ cần liếc mắt một cái là, có thể nhận ra. Chẳng lẽ biểu diễn một màn ác long thâu tâm chảo? Chuyện này có chút tà ác, nếu Bôi Mạc Đình ở đây thì tốt rồi. Chu Bá Thông này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với người kỳ quái. Vương Viễn đột nhiên có chút nhớ nhung Bôi Mạc Đình. Vậy ta đắc tội rồi. Trong lúc Vương Viễn đang không biết nên triển lãm võ học gì, thì Tống Dương đứng bên cạnh đã ôm quyền với Chu Bá Thông, một bước vọt xa tới, bàn tay đánh tới xuất ra chiêu Tả Phong Tế Vũ vào ngực Chu Bá Thông, cổ tay khẽ run lên, đánh liền ba chưởng vào ba vị trí trên ngực lão. Chưởng pháp hay, võ công của phái Tiêu Dao giống như bướm đậu trên nhành hoa, đánh ra vô cùng tiêu sái phiêu giật, chiêu thức tuyệt vời, từng chiêu từng thức giống như đang khiêu vũ, không chỉ có uy lực kinh người mà còn đẹp mắt. Nhìn thấy chưởng pháp này của Tống Dương, Chu Bá Thông không nhịn được mà khen một câu, tay trái ở trước ngực thuận thế đẩy qua. Ba ba ba. Theo ba tiếng vỗ tay hoan nghênh, chưởng lực mà Tống Dương đánh ra bị một chiêu nhẹ nhàng bâng quơ của Chu Bá Thông đẩy ra. Tống Dương không chút hoang mang, chân lại dịch về phía trước, tiến sát vào gần Chu Bá Thông, năm ngón tay khác thì như đao bổ xuống ngực lão. Chu Bá Thông lại không tránh không né, tay phải cong ngón búng ra, bắn lên mu bàn tay Tống Dương. Tống Dương khẽ híp mắt, năm ngón tay đột nhiên thu lại, siết chặt thành nắm đấm, một chỉ của Chu Bá Thông chỉ vào hư không. Tống Dương duỗi ngón trỏ ra, tiểu vô tướng công thôi phát tới tận cùng, một chỉ mang theo chân khí sắc bén đâm thẳng tới huyệt thiên trung của Chu Bá Thông. Chỉ điểm giang sơn. Huyệt thiên trung là huyệt lớn, dựa vào tu vi võ học của Tống Dương, nếu là người thường, một chỉ này đâm xuống ít nhất cũng phải cắm sâu vào hơn 2 tấc, chìm hết ngón tay. Nhưng một chỉ này điểm lên người Chu Bá Thông lại giống như điểm vào một khối bọt biển. Hoàn toàn không cảm nhận thấy cảm giác gì. Ngay sau đó, một cỗ chân khí nhu hòa bắn ngược lại, trực tiếp đẩy Tống Dương ra. Tống Dương bị đẩy ra phải lui về sau 3-4 bước mới đứng vững mình. Nhất Dương chỉ. Sau khi bước lui Tống Dương, trong mắt Chu Bá Thông hiện lên vẻ bối rối, dường như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó, là ta có lỗi với ngươi, cuối cùng ngươi cũng đã tìm tới rồi sao? Chu Bá Thông này rất lợi hại. Chúng ta cùng lên. Tống Dương không để ý tới lời mà Chu Bá Thông nói trực tiếp bảo Vương Viễn. Cùng xông lên. Vương Viễn gật đầu, từ bên kia đánh tới. Cùng là đệ tử thế gia võ học, con đường quyền pháp của Vương Viễn và Tống Dương hoàn toàn khác biệt. Tống Dương linh hoạt đa dạng, chiêu thức tinh xảo, Vương Viễn uy mãnh bá đạo. Hai người đồng thời ra tay, cương nhu hỗ trợ lẫn nhau, trong cương có nhu, trong xảo có vụng, không chỉ đơn giản là thêm một người. Nhưng ai ngờ được, võ học của Chu Bá Thông này lại vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy tay trái của lão dùng một bộ quyền pháp cao thâm vô cùng nhu hòa đánh. Với Vương Viễn, dùng lực đẩy lực, hóa lực đánh của Vương Viễn thành vô hình. Tay phải đối phó với Tống Dương lại dùng một loại chưởng pháp cương mãnh chính xác, mỗi một chiêu vừa chuẩn vừa độc, làm cho Tống Dương liên tiếp lui về phía sau. Vương Viễn và Tống Dương càng đánh càng kinh hãi. Trong trò chơi võ học cũng có phân cương nhu, thuộc tính nội công và phát kình khác biệt, khiến người chơi chỉ có thể thi triển những môn võ học cùng loại. Ví dụ như khi Vương Viễn thi triển loại võ học cương mãnh như đại kim cương chưởng này, thì không thể sử dụng hư thật trưởng của võ học âm nhu. Còn Chu Bá Thông, không những có thể đồng thời sử dụng hai loại võ học hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn lấy một địch hai, chiêu thức võ học lại không loạn chút nào, giống như phân thân vậy, đáng sợ tới cực điểm. Đúng lúc này, Chu Bá Thông còn không ngừng cười nói, Đại Kim Cương trưởng của Thiếu Lâm tự tuy rằng bá đạo, nhưng không thú vị gì cả. Công phu của tiểu tử này thì màu mè, còn nhẹ bẫng, chả có chút tác dụng gì. Chỉ chút bản lĩnh đó còn muốn dẫn ta đi. Nghe thấy Chu Bá Thông nói vậy, hai người Vương Viễn kinh ngạc không thôi. Bản thân hai người đương nhiên đã dùng hết toàn lực, đánh ra tất cả tuyệt học, nhưng trong mắt đại cao thủ như Chu Bá Thông cũng chỉ vậy mà thôi, không có cấp bậc gì. Dựa vào tu vi của lão mà nói, e là cảnh giới tuyệt học không đủ thì chính là không thú vị. Con mẹ nó thế này không phải là làm khó người ta à? Cấp bậc trong trò chơi chính là dùng để hạn chế cảnh giới võ học. Hiện tại Vương Viễn và Tống Dương còn chưa tới cấp 40, cảnh giới võ học cao nhất cũng chỉ là tâm lĩnh thần hội. Làm sao có thể khiến loại tuyệt đỉnh cao thủ như Chu Bá Thông để mắt tới? Cục, cục, cục. Nhưng mà Chu Bá Thông vừa dưới lời, thì dưới chân ba người đột nhiên truyền tới một loạt âm thanh kỳ quái. Bọn họ cúi đầu, thì thấy một con vịt con làm bằng gỗ đang lạch bạch đi tới bên cạnh ba người. Cơ quan vịt của Độc Cô Tiểu Linh là cơ quan thuật cấp thấp nhất của đường môn, có thể dùng để thấy rõ những thứ ẩn hình. Hai người Vương Viễn đều đã thấy thứ này. Nhìn thấy cơ quan vịt, Vương Viễn và Tống Dương đều không biết nói gì. Độc Cô Tiểu Linh này nếu thực sự muốn hỗ trợ thì sao lại đưa con rối này ra? Chẳng lẽ là để thứ đồ chơi này khuấy động không khí? Ồ, đây là đồ chơi gì vậy? Trong lúc hai người Vương Viễn đang âm thầm cười nhạo, Chu Bá Thông tinh mắt lập tức bị hấp dẫn, trực tiếp nằm sấp xuống đất, mông vểnh lên thật cao, đi theo phía sau cơ quan vịt, trừng mắt nghiên cứu. Chu Bá Thông ít nhất cũng phải hơn 5-60 tuổi rồi, một ông lão đầu đầy tóc bạc vểnh mông lên quỳ rạp xuống đất nhìn một con vịt, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Vương Viễn và Tống Dương đều ngây cả người. Vương Viễn ngay lập tức tự tát cho mình một cái thật vang. Mẹ nó, đã sớm biết lão già này không đứng đắn, bản thân còn ngu không thể tả đi tỉ thí võ công với lão. Chu Bá Thông chính là tuyệt đỉnh cao thủ, cảnh giới võ học của ngươi có mạnh cỡ não cũng không đủ, trong mắt lão chỉ là trò con nít. Nhưng hắn lại ngu ngốc muốn dùng vũ lực chinh phục một tuyệt đỉnh cao thủ. So ra thì cơ quan thuật này còn thú vị hơn. Chơi vui, thú vị thú vị. Dạy ta, Chu Bá Thông cầm con vịt đứng lên, xoay người đi tới trước mặt Độc Cô Tiểu Linh xuất ra Tam Liên Chu Bá Thông. Ha ha, Độc Cô Tiểu Linh cười cười nói, chơi vui chứ. Chơi vui. Chu Bá Thông liên tục gật đầu, giống như đứa bé khoa chân múa tay. Vịt con cho ngươi. Độc Cô Tiểu Linh cũng không phải người nhỏ mọn, hơn nữa được một đại cao thủ khen cơ quan của mình như vậy. Độc Cô Tiểu Linh cũng vô cùng hưởng thụ, phất phất tay tỏ vẻ tặng cơ quan vịt cho Chu Bá Thông. Đa tạ tỉ tỉ. Chu Bá Thông giơ con vịt vui vẻ giống như một đứa trẻ 60 tuổi. Ba người Vương Viễn đen mặt, có khi lão già này mới là kẻ ngu nhất đi. Nhất là Độc Cô Tiểu Linh, tuổi còn trẻ mà bị một lão đầu gọi là tỉ tỉ, tâm tình đó. Thấy bộ dạng này của Chu Bá Thông, Độc Cô Tiểu Linh lại nói tiếp, đây chỉ là cơ quan thuật sơ cấp nhất, ta còn có nhiều cơ quan cao cấp hơn cơ. Chỉ cần ngươi theo chúng ta rời khỏi đây, ta đều có thể cho ngươi mượn chơi. Nói xong, Độc Cô Tiểu Linh vung tay lên, triệu hồi ra cơ quan con rối Ngưu Nhị Xuân. Ầm ầm, cơ quan con rối đáp xuống đất, khiến cho cát bụi bay khắp nơi. Cơ quan con rối này của Độc Cô Tiểu Linh là dựa theo dáng người Vương Viễn để chế tác, khôi ngô tới cực điểm, hơn nữa vì là dùng kim loại tạo ra, còn có vẻ ngoài sáng bóng chói mắt, đứng ở đó phải gọi là oai phong lẫm liệt. Ánh mắt Chu Bá Thông nhìn chằm chằm. Cái này. Chu Bá Thông sửng sốt chừng 7-8 giây, sau đó đầu gối khẽ cong, quỳ gối trước mặt Độc Cô Tiểu Linh, mãnh liệt dập đầu nói, sư phụ ở trên, xin nhận lạy của Chu Bá Thông. Hay rồi, mới vừa nãy còn gọi tỉ tỉ, hiện tại đang thăng lên làm sư phụ luôn rồi, vai vế giờ không biết phải phân chia như thế nào nữa. Chu Bá Thông hành đại lễ như vậy làm cho tâm tình ba người Vương Viễn muốn sụp đổ. Chu đại gia, ngài xem tu vi võ công của mình, ít nhất cũng là người có bối phận cao trong ngũ tuyệt, vì sao nói quỳ là quỳ, nói bái sư là bái sư thế, có thể có chút thể diện hay không hả? Sư phụ thì không dám đâu. Độc Cô Tiểu Linh vội vàng vung tay lên nói, chỉ cần ngươi theo ta ra khỏi đảo. Ta có thể miễn phí dạy ngươi mấy cơ quan thuật sơ cấp. 2. Chu Bá Thông thở dài một hơi, sau đó nhìn Tống Dương hỏi, có phải là có người bảo ngươi tới tìm ta hay không? Dạ. Tống Dương gật đầu. Nên đến trung quy sẽ đến. Chu Bá Thông đột nhiên mang biểu cảm nghiêm túc thở dài một tiếng nói, đi thôi, ta và các ngươi đi gặp người ta. Nói thật, tuy rằng chỉ vừa mới quen biết Chu Bá Thông, nhưng lão đầu này vẫn luôn cười hi hi ha ha, già mà không đứng đắn. Giờ phút này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn nữa còn đột ngột như thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút không quen. Quả nhiên người ở ngoài mặt hay cười nói hi ha, trong lòng đều là cô độc và sâu sắc. Người nói rồi đó, phải dạy ta cơ quan thuật. Không được đổi ý. Không khí vừa chuẩn bị trở nên thương cảm, Chu Bá Thông lại xoay chuyển, trở nên sinh động hơn, bắt đầu dây dưa với Độc Cô Tiểu Linh. Lão ngoan đồng này. Vương Viễn cười khổ một tiếng, không hiểu sao bản thân lại có chút thích lão đầu này. Chu Bá Thông vừa dứt lời đồng ý rời khỏi Đào Đào Hoa, bên tai ba người Vương Viễn lập tức vang lên âm thanh của hệ thống. Hệ thống gợi ý, bạn hoàn thành nhiệm vụ thử thách của Chu Bá Thông, nhiệm vụ cấp bậc kinh hãi thế tục. Tiếng nhắc nhở của hệ thống hiện lên, Chu Bá Thông cười hà hà đi tới chỗ Vương Viễn và Tống Dương nói, các ngươi đều là những người trẻ rất khá, lão ngoan đồng ta cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ có một thân công phu này, hôm nay chơi vui vẻ, nên truyền thụ cho các ngươi vậy. Nói xong, Chu Bá Thông lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Tống Dương nói, môn quyền pháp này là do ta tham ngộ ra ở Đào Đào Hoa, Chí Âm Chí Nhu, cùng thuộc một phái với con đường quyền thuật của ngươi. Đa tạ. Tống Dương tiếp nhận bí tịch, kích động gật gật đầu với Chu Bá Thông. Quyền pháp của Chu Bá Thông thì vừa rồi Tống Dương và Vương Viễn đều đã được chứng kiến. Dựa vào tu vi của lão, võ học do lão tự mình tham ngộ sáng tạo ra đương nhiên sẽ không yếu. Không minh quyền. Loại hình, quyền pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, quyền thuật cực kỳ cao thâm do Chu Bá Thông tìm hiểu 15 năm trên đảo Đào Hoa. Điều kiện học tập, ngộ tính 20 bối cảnh công pháp, là công pháp do tông sư võ học một thế hệ Chu Bá Thông, tham ngộ được từ trong Đạo Đức Kinh, là một môn quyền pháp cao thâm lấy hư kích thực, lấy không thắng có, tuy đơn giản dễ học, nhưng không phải kẻ có thiên tư thông tuệ thì không thể tinh thông. Người sử dụng có ngộ tính tiên thiên càng cao, thì uy lực công pháp càng mạnh mẽ. Này, quyền pháp này, Tống Dương tung thuộc tính của bí tịch ra, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đều sửng sốt. Vương Viễn đương nhiên không phải lần đầu thấy công pháp cao cấp, nhưng công pháp cao cấp có điều kiện học tập thấp, như thế thì lại là lần đầu tiên gặp. Võ học trung cấp bình thường đã có điều kiện học tập vô cùng hà khắc, vậy nhưng một bản quyền thuật cao cấp lại chỉ cần 20 điểm ngộ tính, quả thực làm người ta có chút khó mà tin được. Của ta đâu? Thấy Tống Dương lấy được một bản quyền pháp cao cấp, Vương Viễn mang vẻ mặt mong đợi hỏi. Ngươi, Chu Bá Thông vò đầu bứt tai nói, ngươi thì có chút khó khăn đấy. Lão ngoan đồng ta sống đến từng này tuổi rồi, còn chưa thấy người nào ngốc như ngươi đâu. Nếu như có thể tùy tiện dạy ngươi võ học, chẳng phải là ta cũng ngốc như ngươi sao? Không nên không nên, ta phải xem xét một chút. Này này này, ngươi như vậy xấu lắm đó. Vừa nghe Chu Bá Thông nói xong, Vương Viễn lập tức nóng nảy, chỉ vào Độc Cô Tiểu Linh nói, cô nàng này là bằng hữu của ta, ngài lừa phần thưởng của ta, cô ấy sẽ không dạy ngài cơ quan thuật nữa đâu. Bởi vì ngộ tính thấp, Vương Viễn bị NPC lừa phần thưởng không phải lần một lần hai nữa, nhất là lão Tặc Huyền Tử, cũng không ít lần bởi vì chuyện này mà bảo Vương Viễn làm chân chạy cho lão. Hiện tại Chu Bá Thông lại như vậy, đương nhiên Vương Viễn đã hình thành phản xạ có điều kiện. Ha ha! Chu Bá Thông cười ha ha nói, người coi lão ngoan đồng ta là người thế nào vậy? Nói tới đây, Chu Bá Thông dừng một chút rồi nói tiếp, ta suy nghĩ một chút, ta thật sự không có công pháp cho người ngu học, nhưng mà có một môn võ học bị động cho dù là tên đần cũng có thể học được. Này! Vương Viễn mặt đen xỉ nói, chúng ta có thể không nói tới chuyện thiên phú có được hay không? Ngươi trái một câu ngu ngốc, phải một câu ngu ngốc, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ sao? Ngươi còn muốn mặt mũi hả? Chu Bá Thông kinh ngạc hỏi, sau đó nói, môn võ học này của ta người thông minh lại không dễ dàng học được, ngươi có học hay không? Học! Vương Viễn dứt khoát như đinh đóng cột. Tuy rằng nghe ý của Chu Bá Thông, môn võ học này người thông minh không thể học, có thể là đồ rác rưởi, chỉ là rùi bọ có nhỏ đi nữa cũng là thịt. Chỉ cần học thêm một môn võ học là thể gia tăng mấy điểm thuộc tính, huống hồ võ học bị động lại là loại công pháp khá thưa thớt. Đưa lỗ tai lại đây. Chu Bá Thông ngoắc ngoắc tay với Vương Viễn, sau đó nhỏ giọng nói, 800 đội quân danh dự chạy lên dốc Bắc. Vương Viễn ánh mắt mờ mịt cho mày, cảm giác giống như bản thân đang bị người ta đùa giỡn. Ngay thời điểm Vương Viễn muốn phát hỏa thì gợi ý hệ thống vang lên. Hệ thống gợi ý, bạn học xong tuyệt kỹ của Chu Bá Thông Tả Hữu Hỗ Bác Chi Thuật. Tả Hữu Hỗ Bác Chi Thuật. Cấp bậc, không biết. Tầng tu luyện, 1 tầng trên 10 tầng 0 trên 200, căn cốt cộng 5 lực cánh tay cộng 5 thân pháp cộng 5 hỗ bác, người chơi có thể sử dụng đồng thời hai loại võ học khác chủng loại để đối địch. Phân tâm, khi đồng thời sử dụng hai môn võ học khác chủng loại đối địch, thì uy lực sẽ suy yếu. Cảnh giới hiện tại chỉ có thể phát huy ra 60% uy lực võ học cùng cảnh giới, uy lực võ học sử dụng sẽ tăng lên theo cảnh giới công pháp. Gợi ý, thuật này chỉ có người tâm tư đơn thuần ngộ tính không cao quá 20, mới có thể trực tiếp học tập. Người có ngộ tính cao hơn 20 muốn học tập, thì phải thông qua thử thách của Chu Bá Thông. Kiếm lời quá rồi. Giao diện công pháp vừa hiện ra, Vương Viễn không nhịn được kêu ra tiếng, sau đó chụp ảnh màn hình gửi lên kênh đội. Này! Tống Dương nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, cũng kinh ngạc không nói nên lời. Mới vừa rồi, khi hai người bọn họ đối chiến với Chu Bá Thông, đã cảm thấy kinh ngạc khi Chu Bá Thông có thể phân tâm đối địch. Nhưng lúc đó hai người bọn họ đều nghĩ đấy là thiên phú dị bẩm của Chu Bá Thông, có thể làm hai việc cùng lúc. Không ngờ thuật phân tâm này còn là một môn võ học. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong Đại Võ Tiên, công pháp chiêu thức phân chia vô cùng nghiêm khắc, dựa theo binh, khí chia làm đao thương kiếm kích quyền. Sau khi phân hệ theo các loại vũ khí, thì còn dựa vào phương thức phát kình của võ học, mà chia làm hai loại lớn là cương và nhu. Trong tình huống bình thường, người chơi không thể đồng thời sử dụng công pháp khác loại khác hệ. Lấy ví dụ, Vương Viễn tinh thông quyền pháp, thời điểm dùng quyền thì không thể sử dụng côn pháp. Mà cho dù đều là quyền pháp, thì cũng có phân cương mãnh và âm nhu, thời điểm sử dụng đại kim cương trưởng, chắc chắn Vương Viễn không thể sử dụng hư thực trưởng. Nhưng với tả hữu hỗ bác chi thuật, thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi trang bị công pháp này, sau này người chơi sử dụng võ học sẽ không bị hạn chế thuộc tính và phân loại. Thời điểm Vương Viễn sử dụng quyền pháp cũng có thể thình lình cho đối thủ một thiền trượng. Dĩ nhiên, không phải môn công pháp này không có khuyết điểm, khi đồng thời sử dụng hai môn võ học để đối địch uy lực võ học sẽ, bởi vì phân tâm mà giảm uy lực. Nhưng khi chiến đấu luận võ, yếu tố giúp uy lực võ học tăng lên có rất nhiều, không chỉ dựa vào số liệu vốn có. Ví dụ như vừa rồi Vương Viễn và Tống Dương đồng thời ra tay, cương nhu hỗ trợ lẫn nhau, hai môn võ học cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn so với một môn võ học. Mặc dù hai môn công pháp chỉ có 60% uy lực, nhưng do bản thân phối hợp với nhau, nên có thể tạo ra uy lực hơn xa một môn võ học có thể sánh bằng. Bởi vậy không khó nhìn ra, tu vi công pháp của Chu Bá Thông đương nhiên đã vượt qua thiên hạ ngũ tuyệt. Cho dù võ học của lão hơi yếu hơn một chút, nhưng có thêm tả hữu hỗ bác chi thuật này, thiên hạ ngũ tuyệt có người nào có thể một lần đánh lại hai Chu Bá Thông chứ? Về phần điều kiện học tập của môn võ học này cũng vô cùng thú vị. Người chơi ngộ tính thấp có thể trực tiếp học, ngộ tính cao thì phải trải qua khảo nghiệm. Chẳng lẽ để xem xét một người có đơn thuần hay không, thì phải xem ngộ tính hay sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, trò chơi dù sao vẫn là trò chơi, lòng người khó dò. Hệ thống làm sao có thể nhận xét tính cách tâm tư người chơi này có đơn thuần hay không? Tuy rằng không thiếu người vừa độc ác vừa ngu xuẩn, nhưng người ngốc, tuyệt đại đa số đều sẽ có tâm tư không quá phức tạp. Dùng ngộ tính để đánh giá có đơn thuần hay không cũng có đạo lý của nó. Thấy Vương Viễn học được thần kỹ như vậy, trong lòng Độc Cô Tiểu Linh cũng vô cùng chờ mong. Tống Dương và Vương Viễn chỉ là đánh với Chu Bá Thông một trận, đã đạt được hai môn võ học vô cùng châu bò, mà bản thân cô nàng lại là người trực tiếp chinh phục Chu Bá Thông, nói thế nào cũng phải hơn hai người đó chứ. Vương Viễn cũng hết sức tò mò Chu Bá Thông còn có thần kỹ gì muốn lấy ra không, nên hỏi, không biết Chu tiền bối cho Tiểu Linh phần thưởng gì. Ha ha. Chu Bá Thông cười ha ha nói, chỉ có sư phụ dạy đồ nhi, nào có đồ nhi dạy sư phụ. Bản thân ta vốn có nửa quyển Cửu Âm Chân Kinh, nhưng mà nàng ấy hẳn là không dùng được, ta sẽ không đưa cho nàng. Này này này, không dùng được thì có thể bán lấy tiền mà. Vương Viễn nghe vậy vội vàng ngắt lời nói, ngài không cần tự ý quyết định như vậy chứ. Ta nhổ vào, tên hòa thượng chết tiệt nhà ngươi. Chu Bá Thông dựng râu trợn mắt nói, đây chính là đồ sư huynh ta tặng cho ta, ngươi muốn bán nó đi lấy tiền. Y ra. Vương Viễn cúi đầu, ra vẻ hiểu rõ. Ai mà không có tình cảm chứ, càng không cần phải nói Chu Bá Thông là NPC, vốn chính là người trong thế giới này. Ngay cả người chơi như Vương Viễn, trong túi còn có một quyển Lăng Già Kinh mà hòa thượng quét rác đưa, đó là kỷ niệm, sao có thể bán lấy tiền, quá không trượng nghĩa. Không cần lo lắng. Chu Bá Thông lại nói, ngươi đã thành công thuyết phục ta rời khỏi đào đào hoa, ta chắc chắn sẽ có đồ tốt hơn đưa cho ngươi. Vừa nói, Chu Bá Thông vừa lục lọi trong ngực. Sau đó lấy ra một tấm lệnh bài tối đen như mực, đưa cho Độc Cô Tiểu Linh nói, đến, cho ngươi này. Đây là gì? Độc Cô Tiểu Linh mất mát tiếp nhận lệnh bài, sau đó nhìn lướt qua. Tam giáo hợp nhất, cầm lệnh bài này trong tay thì giống như trùng dương tổ sư, có thể tự do ra vào toàn chân giáo. Sư huynh ban tặng, cầm trong tay lệnh bài này, có thể tùy thời triệu hồi Chu Bá Thông hỗ trợ chiến đấu, ngoại trừ thi đấu võ đài, phụ bản cảnh tượng đặc biệt, số lần sử dụng, 3/3 giới thiệu đồ vật. Là mật lệnh trùng dương tổ sư tặng cho sư đệ Chu Bá Thông, người mang theo lệnh bài này có được địa vị vô cùng quan trọng trong toàn chân giáo. Ta cần thứ này để làm gì? Nhìn lệnh bài trong tay, vẻ mặt của Độc Cô Tiểu Linh thất vọng. Độc Cô Tiểu Linh đã từng nghe nói đến toàn chân giáo, đạo trưởng Vương Trùng Dương thân là người đứng đầu thiên hạ ngũ tuyệt, nên toàn chân giáo cũng là đại phái nổi danh ngang ngửa với Thiếu Lâm và Võ Đang. Chỉ có điều do sư tổ của toàn chân giáo là Vương Trùng Dương đã tạ thế, nên toàn chân giáo mới bị thiết lập là môn phái ẩn. Lệnh bài đưa cho người khác, có thể là một bảo bối đáng kinh ngạc, cầm nó có thể đi tới Trùng Dương, cung bái sư học nghệ, nhưng hiển nhiên lại chẳng có giá trị gì khi ở trong tay Độc Cô Tiểu Linh. Dù sao thì một thân bản lĩnh của Độc Cô Tiểu Linh, cũng tới từ thuật cơ quan của đường môn. Nếu muốn bái vào toàn chân giáo, ngược lại sẽ phản tác dụng. Người sẽ biết tác dụng của nó. Chu Bá Thông cười một cách bí hiểm và nói, có thể gọi ta đến chơi với người bất cứ lúc nào, lẽ nào còn không đủ cho ngươi tự hào hay sao? Vậy cũng được. Độc Cô Tiểu Linh ngẩn người, cũng không phản bác. Chu Bá Thông chính là sự tồn tại sánh ngang với thiên hạ ngũ tuyệt. Tấm lệnh bài này có thể triệu hồi Chu Bá Thông, tương đương với việc tìm một tay đấm cấp bậc thiên hạ ngũ tuyệt. Tuy chỉ có 3 lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được giá trị của miếng lệnh bài này. Thực ra những thứ mà Độc Cô Tiểu Linh học đã vượt ra khỏi phạm vi võ học công pháp. Cho dù Chu Bá Thông có cho cô bí tịch võ công, thì học vào cũng không có giá trị. Dù sao thì thứ mà cô nghiên cứu cũng chính là khoa học, có sự khác biệt khá lớn với võ học. Thu lệnh bài lại, 3 người Vương Viễn dẫn Chu Bá Thông bước lên thuyền rời khỏi đảo Đào Hoa. Trong trò chơi, NPC thường không thể sử dụng trạm truyền tống, nhưng nếu có người chơi tổ đội, thì NPC có thể hưởng thụ lợi ích của việc một ngày ngàn dặm này một chút. Sau mấy lần chuyển tiếp, cuối cùng 4 người cũng tới được Hành Dương. Bị nhốt ở đảo Đào Hoa mười mấy năm, một người thích náo nhiệt như Chu Bá Thông hiển nhiên giống như chim nhỏ sổ lồng, phải gọi là nhảy nhót khắp mọi nơi. Nếu không phải Độc Cô Tiểu Linh lôi thuật cơ quan ra đe dọa, thì chỉ sợ vừa rời khỏi trạm dịch đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Vương Viễn cũng muốn đi tới Hắc Long Đàm giao nhiệm vụ với hai cô gái, xem có thể liếm được chút phần thưởng gì đó hay không. Nhưng hắn vừa mới đến thành Hành Dương thì đã nhận được bồ câu đưa thư của Huyền Tử. Từ ngữ trong thư cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ: Đồ Nhi Đại Xuân, nhận được thư thì nhanh chóng trở về Thiếu Lâm Tự. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không khó để nhìn ra được sự việc khẩn cấp từ trong hàng chữ. Vương Viễn đã quen biết Huyền Tử lâu như vậy, cũng xem như hiểu được tính cách của lão. Nếu không phải đã xảy ra chuyện khẩn cấp thật, lão cũng sẽ không dùng bồ câu đưa thư cho mình. Các ngươi tự mình đi giao nhiệm vụ đi. Thu bồ câu đưa tin lại, Vương Viễn quay đầu nói với hai người Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn không bị trúng cổ, có giao nhiệm vụ hay không cũng không khác biệt cho lắm. Người có nhân phẩm và võ công như anh cô, 8 phần cũng sẽ không đưa cho đồ gì tốt, việc có nặng nhẹ, hiển nhiên chuyện của Thiếu Lâm Tự quan trọng hơn, dù sao thì thân phận của Vương Viễn cũng ở nơi này. Ngươi định đi đâu? Hai người khó hiểu hỏi, một người thích chiếm lợi ích như Vương Viễn, sao có thể thiếu việc giao nhiệm vụ được? Thiếu Lâm Tự có việc gấp, ta phải trở về. Vương Viễn nói sự thật, ta không giống các ngươi, ta là đồ đệ đầu tiên của trưởng môn, nói không chừng phương trượng kế tiếp chính là ta. Đến lúc đó ta sẽ xây hai hậu cung ở Thiếu Lâm Tự cho hai ngươi, chẳng phải là đẹp lắm hay sao? Ai thèm? Không biết xấu hổ. Sư phá giới. Con lừa ngốc chết tiệt. Hai người đồng thời dựng ngón giữa. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, cắm đầu chui vào trạm dịch, rồi biến mất trước mặt hai người. Cảnh tượng vừa chuyển, Vương Viễn đã tới Thiếu Lâm Tự, lập tức đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Dọc theo đường đi, gặp được không ít NPC Thiếu Lâm đều đang nhíu chặt mày. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, thậm chí ánh mắt nhìn mình còn có chút kỳ quái. Vương Viễn đột nhiên có chút lo sợ và bất an. Không phải chứ, lần này lão tử xuống núi không gây họa, không phải chỉ là đốt một khu rừng thôi sao? Đó là do Độc Cô Tiểu Linh ra tay, ta chỉ đưa ra ý kiến, cũng không làm chuyện xấu gì khác. Lẽ nào vì thả Chu Bá Thông ra sao? Chu Bá Thông này cũng không giống tên khốn nạn mà. Dọc theo đường đi, Vương Viễn thầm phỏng đoán, chẳng mấy chốc đã đến cửa Đại Hùng Bảo Điện lúc này. Có không ít người chơi đứng ở cửa Đại Hùng Bảo Điện. Tất cả đều đang tụ tập trước cửa nhìn vào bên trong, cũng cau mày thổn thức cảm thán, Vương Viễn thoáng nghe thấy bọn họ thì thầm, sao có thể chứ? Sao hắn lại làm ra loại chuyện này? Ta không tin đâu. Ngươi thì hiểu cái khỉ gì? Không phải đồng tộc của ta, chắc chắn không cùng một lòng với chúng ta. Tên người hồ đó phát điên, ngay cả người thân của mình cũng giết. Nghe được lời này, trong lòng Vương Viễn khẩn trương. Người hồ, không phải đồng bào của mình. Lẽ nào là? Đang nghĩ ngợi, Vương Viễn chen vào trong Đại Hùng Bảo Điện, chỉ nhìn thấy hai thi thể nằm ngay chính điện, thi thể được vải trắng che lại, chỉ lộ ra hai đôi chân, nhìn chữ viết trên chân, rõ ràng là cách ăn mặc của nông dân. Đại Xuân, ngươi tới rồi. Thấy Vương Viễn vào điện, Huyền Từ đang niệm kinh siêu độ đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó phất phất tay, nói với xung quanh, đều trở về đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Không có người nào dám làm trái mệnh lệnh của Huyền Từ, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều tản ra. Chỉ còn lại hai người Vương Viễn và Huyền Tử. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Vương Viễn nhìn hai thi thể trên đất một cách ngờ vực rồi hỏi, hai người này là ai? Hai người này là gia đình nông dân ở dưới núi. Huyền Tử đáp, là vợ chồng Kiều Tam Hòe. Nghe được cái tên này, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt nói, đây không phải là cha mẹ của Kiều Đại Ca sao? Lúc trước Huyền Tử đã nói qua về thân thế của Kiều Phong cho Vương Viễn nghe, cho nên hắn cũng không xa lạ gì với cái tên Kiều Tam Hòe này. Không sai. Huyền Tử gật đầu. Trời bíp, ai làm vậy? Sau khi xác nhận thân phận của người chết, Vương Viễn lập tức nôn nóng. Tuy không quen Kiều Tam Hòe, nhưng Vương Viễn và Kiều Phong qua lại thân thiết, cha mẹ của bạn mình bị giết, hiển nhiên hắn vừa sợ vừa giận. Kiều Phong đã vô cùng đáng thương rồi, cha mẹ ruột bị người vung đao chém chết, bản thân thì thanh bại danh liệt. ngay cả vị trí bang chủ cái bang cũng mất luôn. Gia đình là nơi gửi gắm duy nhất, nhưng hiện tại cha mẹ nuôi trong nhà lại bị người ta tàn nhẫn giết hại. Hệ thống này thật sự quá không thân thiện với Kiều Phong. Không rõ lắm. Huyền Tử lắc đầu đáp, nhưng hiện tại toàn bộ chứng cứ đều hướng vào Kiều Phong. Không thể nào. Vương Viễn kích động nói, ta còn không hiểu rõ Kiều Phong là người thế nào sao? Làm sao hắn có thể làm ra loại chuyện này được? Kiều Phong có tính tình phóng khoáng, lòng dạ từ bi, đừng nói là đối với cha mẹ có ơn nuôi dưỡng mình, cho dù là hạng người nhỏ yếu tay không tấc sắt, thì y cũng sẽ không thèm bắt nạt. Làm sao có thể giết vợ chồng Kiều Tam Hòe được? Cho nên ta cũng không dám khẳng định có phải là hắn hay không. Huyền Từ lại nói, nhưng mới đây không lâu, đột nhiên có người xông vào Thiếu Lâm tự đả thương Huyền Khổ Đại Sư. Nói đến đây, Huyền Từ lại nói tiếp, NPC không giống người chơi có thể tự do ra vào Thiếu Lâm tự, trên thế giới hiện tại không có mấy người có thể thoải mái ra vào Thiếu Lâm tự, và có thể dùng một trưởng đánh Huyền Khổ Đại Sư trọng thương. Huyền Từ nói không sai, người chơi sẽ không bị giới hạn môn phái, nhưng NPC thì có. Thiếu Lâm tự thân là đại phái đệ nhất thiên hạ. Cao thủ nhiều như mây, nào phải nơi người bình thường có thể tự nhiên ra vào. Hơn nữa cao tăng hàng chữ Huyền, mỗi một người đều có thân thủ bất phàm, mạnh như Yến Long Uyên đối diện với Huyền Bi đại sư còn suýt chút nữa chịu thiệt, có thể khiến cao tăng hàng chữ Huyền bị trọng thương bởi một trưởng. Điều này cho thấy thực lực của người này cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Trong toàn bộ trò chơi, những cao thủ tuyệt đỉnh được biết đến kia, Kiều Phong là một trong số đó. Vì vậy ngươi nghĩ Kiều Phong là hung thủ? Vương Viễn lại hỏi. Dĩ nhiên không phải hắn. Huyền Từ tức giận nói, khi ngươi không chơi trò chơi, thì nên đi bổ sung thêm kiến thức về cốt truyện nguyên bản đi. Chơi trò chơi còn bắt ta phải xem cốt truyện nguyên bản. Là ngươi ngu hay ta ngu? Vương Viễn khinh bỉ. Lời này Huyền Từ đã nói với Vương Viễn không chỉ một lần, dĩ nhiên, nếu Vương Viễn không phải là đệ tử thân truyền của lão thì với ai của lão, cũng sẽ không nói với người khác những thứ vô dụng như vậy. Hiện tại, muốn tìm được những quyển sách của mấy trăm năm trước là một chuyện rất khó khăn. Khi ta tìm kiếm sách của mấy trăm năm trước trên Internet cũng vậy, một số quyển sách đã bị thất lạc, không tìm thấy, hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản khác nhau, các nhà thiết kế trò chơi đã đan xen kết hợp nhiều phiên bản lại, vì vậy cho dù là người đã đọc qua cốt truyện nguyên bản, thì vẫn sẽ bị phụ bản dẫn vào bẫy. Tìm đọc cốt truyện nguyên bản hơn 1 triệu chữ chỉ để chơi trò chơi, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, hơn nữa văn phong của mấy trăm năm trước cũng khác với văn phong hiện đại, đương nhiên khi đọc sẽ không mang lại trải nghiệm tốt. Lấy một ví dụ, trò chơi mô phỏng theo võ hiệp nhiều như vậy, nào là Tây Du, nào là Thủy Hử. Có bao nhiêu người tìm đọc cốt truyện nguyên bản chỉ để chơi trò chơi? Đây là 4 tác phẩm văn học lớn mà ai cũng biết, là thứ có thể tìm được một cách dễ dàng. Cho nên yêu cầu người ngu dốt như Vương Viễn đi học. Học cái rắm. Tự động não bổ hiện ra 3 vị thổ phỉ boy. Trong tàng kinh các cũng có sách nói về cốt truyện nguyên bản, nhưng người chơi cần phải vượt qua phụ bản mới có thể đọc được những quyển sách đó. Vì vậy bình thường rất khó thấy được cốt truyện nguyên bản ở trong trò chơi. Cái vấn đề này Lão Ngưu đã giải thích rất nhiều lần, nhưng vẫn có người quấn quýt hỏi lại, Lão Ngưu cũng không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải giải thích lại một lần. Dù sao thì câu chữ cũng không phải là sở trường của Lão Ngưu, đã ngắn lại còn câu chữ, chỉ người không biết xấu hổ là gì mới có thể làm được loại chuyện này. Nếu không phải Kiều Phong thì ngươi lo lắng cái gì? Vương Viễn hỏi tiếp, ta biết không phải là y. Huyền Từ làm ra vẻ cao, thâm khó lường. Nói, nhưng chưa chắc y đã biết không phải là ta. Không hiểu nổi. Vương Viễn cau mày, hòa thượng rất thích nói theo kiểu mơ hồ. Huyền Từ là trụ trì đương nhiên không phải ngoại lệ. Nói một câu làm Vương Viễn nhức hết cả đầu. Ai? Tại sao ngươi lại ngu như vậy? Huyền Từ thở dài một tiếng. Nói, ta hỏi ngươi, bây giờ Kiều Phong đang điều tra ai? Người khởi xướng. Vương Viễn quả quyết nói, chuyện này Kiều Phong đã nghi ngờ từ lúc ở Hạnh Tử Lâm. Bây giờ y chắc chắn đang điều tra xem. Rốt cuộc là ai đã dẫn người tới giết cha mẹ ruột của y? Người khởi xướng là ai? Huyền Từ lại nói. Ngươi. Vương Viễn ôm mặt nói. Nhưng ngươi đã phủ nhận rồi mà. Đây chính là điểm mấu chốt. Huyền Từ nói. Ta là người khởi xướng. Ta cũng không làm gì cha mẹ của Kiều Phong. Nhưng cha mẹ của y đột nhiên bị giết. Rồi sau đó y lại bị đổ tội. Ngươi đoán xem Kiều Phong sẽ nghĩ như thế nào? Ta hiểu rồi. Vương Viễn nói rõ ràng. Kiều Phong sẽ nghĩ rằng người khởi xướng giết người diệt khẩu sau đó giá họa cho y. Không tệ. Đây chính là điều ta đang lo lắng. Huyền Từ nói, giữa hai người chúng ta xuất hiện một biến số. Có người đứng ở giữa cản trở, khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Hiểu lầm kia dường như càng ngày càng sâu rồi. Vương Viễn âm thầm nói lầm bầm, ngươi trực tiếp tìm y, nói thẳng với y không được sao. Nói không rõ được. Huyền Từ nói, Kiều Phong là một người có trách nhiệm rất sâu, hơn nữa vô cùng thông minh, vài ba lời nói suông có thể giải tỏa được hiểu lầm sao. Không tìm được hung thủ thì chuyện này không thể xong được. Cái này, Vương Viễn đột nhiên nhướng lông mày lên, nói, lão đại, người gọi ta tới không phải để ta giúp các ngươi tìm ra tên hung thủ giết người chứ? Có người thầy nào đối xử với học trò như vậy sao? Có thể ra vào Thiếu Lâm tự một cách tự do, hơn nữa đánh trọng thương Huyền Khổ chỉ với một chưởng, tu vi như thế thì cho dù không phải Kiều Phong cũng sẽ không yếu hơn y bao nhiêu. Mình chỉ có cấp 40 đã phải chọc cao thủ như vậy. Chán sống sao? Không sao, không sao. Huyền Tử khẽ mỉm cười, khoát tay áo nói, ngươi có biết mối quan hệ của Huyền Khổ đại sư và Kiều Phong là gì không? Hình như là thầy trò. Vương Viễn nói, không tệ. Huyền Tử gật đầu, nói, tối nay rất có thể Kiều Phong sẽ tới thăm sư đệ Huyền Khổ, ngươi chỉ cần cầm chân y là được. Đến lúc đó hung thủ chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ phụ bản môn phái, đẳng cấp của nhiệm vụ là kinh thế hãi tục, có nhận hay không? Cáo từ. Vương Viễn ôm quyền chào Huyền Tử, nói, cống hiến môn phái của lão tử vẫn còn rất nhiều, ngươi muốn làm gì thì kệ ngươi, lão tử không chơi với ngươi. Nói xong, Vương Viễn chuẩn bị đi luôn. Mẹ nó, nhiệm vụ này có khác gì với việc tìm hung thủ sao? Với tu vi của Kiều Phong, đừng nói ngươi ở trong Thiếu Lâm tự, cho dù ngươi ở trong Hoàng Cung, có vạn quân trong tay thì y vẫn có thể ra vào tự nhiên như ở nhà. Cầm chân y. Chuyện cổ tích à? Không cần phản ứng mãnh liệt như vậy chứ. Huyền Tử vội vàng ra hiệu Vương Viễn ngồi xuống, nói, nhiệm vụ này tất cả các người chơi đã xuất sư của Thiếu Lâm tự đều nhận được, không chỉ có một mình ngươi. Tất cả người chơi đã xuất sư đều nhận được. Vương Viễn híp mắt, lặp lại một lần. Đúng vậy. Chuyện này rất quan trọng, có quan hệ tới hung thủ tấn công Huyền Khổ, sư đệ và hung thủ sát hại vợ chồng họ Kiều. Lúc này các tăng nhân có chữ lót là, Huyền đều đã giao nhiệm vụ cho đệ tử của mình. Huyền Tử nói, ai có thể cầm chân được Kiều Phong, thì người đó chính là đại sư huynh thủ tịch của Thiếu Lâm tự. Đại sư huynh thủ tịch. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó nói, danh hiệu đó đáng ra phải là của ta từ lâu rồi chứ. Đại sư huynh thủ tịch là một danh hiệu mà các môn phái lớn đều có. Danh hiệu này sẽ ban cho người chơi có tu vi mạnh nhất, cống hiến môn phái nhiều nhất, người chơi có danh hiệu này thì thuộc tính sẽ tăng lên. Hơn nữa, còn có thể nhận được một chút quyền lực và lợi ích của môn phái. Dựa theo điều kiện thì Vương Viễn đúng là đã có tư cách. Nếu xét về mặt cống hiến và tu vi võ học, ngươi thật sự có tư cách. Huyền Tử nói, bất quá nếu xét trên phương diện danh vọng môn phái thì ngươi có chút thấp. Hơn nữa, ngươi là học trò của ta, nếu ta đưa danh hiệu này cho ngươi thì chắc chắn sẽ bị người ngoài nói lời ong tiếng ve. Danh vọng. Vương Viễn gãi gãi đầu. Cũng đúng, tuy cống hiến của Vương Viễn cao, nhưng từ trước đến giờ hắn thích tự do tự tại, không lôi kéo đồng môn, cho nên ở trong môn phái danh vọng của Vương Viễn không hề cao. Vậy cũng tốt. Nhiệm vụ này ta nhận. Suy nghĩ một chút, Vương Viễn lựa chọn nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ phụ bản môn phái bối ảnh. Bối ảnh. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, cầm chân Kiều Phong khi y tới thăm Huyền Khổ đại sư ở Thiếu Lâm tự. Phần thưởng nhiệm vụ, danh hiệu đại sư huynh thủ tịch của Thiếu Lâm tự. Bối cảnh nhiệm vụ, Kiều Phong có võ công cái thế, hiện nay giống như một con sói cô độc ở trên giang hồ, bất cứ lúc nào đều có thể gây ra gió tanh mưa máu, chỉ khi giữ chân y ở Thiếu Lâm tự mới có thể chờ đợi chân tướng lộ diện. Hừm. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn sửng sốt một chút, sau đó cau mày hỏi Huyền Tử, lão già kia, ngươi định mượn tay chúng ta giết Kiều Phong sao? Là Thái Sơn, bắt đầu của giới võ lâm trong cốt truyện trò chơi, võ công của Hòa Thượng Thiếu Lâm tự có thể không phải cao nhất trong giang hồ, nhưng số lượng cao thủ chắc chắn nhiều nhất. Không nói đâu xa, cao tăng chữ lót là Huyền cũng có mấy chục, là cao thủ thực lực không kém hơn so với Huyền Tử, Huyền Bi, hơn nữa còn có các loại cao tăng như Phương Chứng, Phương Sinh, Trừng Quán và đủ các loại cao tăng loại ba khác. Ở trên đời này, số cao thủ tuyệt đỉnh có thể đi ra vào Thiếu Lâm tự một cách dễ dàng rất ít, dám lấy sức mình chống lại toàn bộ Thiếu Lâm thời kỳ đỉnh cao tuyệt đối, không có một ai. Tu vi của Kiều Phong đương nhiên vô địch thiên hạ, nhưng cho dù là cao thủ chính phái thì Kiều Phong vẫn có niềm kiêu ngạo của y, lấy tính cách của y chắc chắn sẽ không tàn sát kẻ vô tội bừa bãi, người chơi xuất sư của Thiếu Lâm tự ở trong mắt những người chơi khác có thể được coi là cao thủ, nhưng khi ở trong mắt Kiều Phong thì họ không khác gì một con kiến hôi, thế nhưng nếu bị những người chơi cấp thấp này bao vây, cộng thêm cả cao tăng của Thiếu Lâm tự thì sợ rằng, đến thần tiên hạ phàm cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão Hòa Thượng Huyền Từ là một người cực kỳ thông minh. Đối với lão, mượn đao giết người là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Vương Viễn hiểu cách làm người của Huyền Tử, tám thành là mình lại bị lão lôi vào trong hố. Trước kia những nhiệm vụ của lão, mặc dù có hơi vô lý nhưng dù sao vẫn nằm trong phạm vi năng lực của Vương Viễn. Vậy mà lúc này lão lại bắt Vương Viễn chiến đấu với bạn của mình. Đến lúc này thì ngôn ngữ của Vương Viễn cũng bắt đầu không khách khí nữa. Trước kia dù Vương Viễn có khó chịu hơn nữa thì hắn vẫn sẽ tôn kính Huyền Tử, Nhưng lần này thì ngay cả cách gọi hắn cũng thay đổi. A-di-đà Phật. Bị Vương Viễn hỏi như vậy, Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu, nói, Kiều Phong xuất thân từ Thiếu Lâm. Lão nạp cũng là vì thiên hạ chúng sanh mới quyết định giữ Kiều Phong, ở lại trong chùa nghiêm ngặt trông coi, nếu y thua nhưng ngoan cố kháng cự, là môn phái đứng đầu chính phái, Thiếu Lâm tự cũng có nghĩa vụ thanh lý môn hộ. Ta, nghe được lời của Huyền Từ, Vương Viễn thực sự rất muốn đấm thẳng vào mặt lão. Đại ngưu này, thấy bộ dáng của Vương Viễn, Huyền Từ thở dài một cái, thành khẩn nói, ngươi là một người thông minh, cũng là đệ tử ta coi trọng nhất, trên cái thế giới này có một số việc tất nhiên sẽ phải xảy ra. Ngươi cần phải học cách chấp nhận thực tế, bởi vì cho dù ngươi không làm thì vẫn sẽ có người khác thay ngươi làm, ngươi hiểu ý của ta không? Đệ tử biết. Vương Viễn gật đầu. Nhiệm vụ phụ bản môn phái không phải là nhiệm vụ một người, Thiếu Lâm tự có số lượng người chơi đông đảo, đương nhiên không chỉ có một mình Vương Viễn là người chơi đã xuất sư. Đại sư huynh là vinh dự cao nhất của đệ tử môn phái, hơn nữa cũng không phải là hư danh, còn có phần thưởng mang tính thực chất, phần thưởng lớn thì chắc chắn sẽ có người sẵn sàng liều mạng. Có phần thưởng này thì ai thèm quan tâm Kiều Phong là người nào? Ở trong mắt người chơi, NPC còn sống là một chuỗi dữ liệu, đã chết thì là điểm giang hồ lịch duyệt. Cho dù Vương Viễn không làm nhiệm vụ này, thì vẫn sẽ có rất nhiều người chơi khác tranh nhau nhận. Huyền Từ là sư phụ của Vương Viễn, đương nhiên lão hy vọng Vương Viễn có thể làm đại sư huynh. Nếu ta thất bại thì sao? Vương Viễn hỏi. Nghe vậy, mí mắt của Huyền Từ khẽ động, Vương Viễn hiểu lão, thì Huyền Từ cũng rất hiểu Vương Viễn. Ý tứ trong lời nói của Vương Viễn rõ ràng cho thấy hắn muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Suy tư chốc lát, Huyền Từ nói, thất bại thì thất bại, đối với cường giả có thực lực như Kiều Phong, thì không cầm chân được y cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Huyền Từ dừng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi có thể không làm đại sư huynh, nhưng vị trí hiện tại ngươi cũng đừng chắp tay dâng cho người khác, ta sẽ rất thất vọng. Ta, sắc mặt Vương Viễn phức tạp, nhìn Huyền Từ, cặp mắt của Huyền Từ khép hờ. Mặt không đổi sắc, nói, tất cả mọi thứ đều tự có cách của nó, như ảo ảnh trong mơ, lại như ánh sáng trong đêm, tùy vào cách nhìn mỗi người. Ngươi trở về chuẩn bị đi. Đa tạ sư phụ. Vương Viễn cúi mình làm lễ một cái, sau đó lui về phía sau ba bước, xoay người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Thiên ý, thiên ý. Nhìn bóng lưng Vương Viễn rời đi, Huyền Từ lắc đầu, nói, đây là số mệnh, A-di-đà Phật. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn đi thẳng tới Bồ Đề Viện. Cũng chính là nơi mà Huyền Khổ đại sư đang tu dưỡng. Nơi này rất quen thuộc với Vương Viễn, ban đầu địa điểm hắn học Phật Pháp cùng với hòa thượng quét sân chính là sân nhỏ ở trong viện này. Hôm nay, đình viện thanh nhã kia trống rỗng, hình như đã không có người ở từ rất lâu rồi. Vương Viễn cảm thấy rất xúc động, NPC trong trò chơi quả thật không dễ dàng, ngày ngày bị người chơi nhớ thương, không chừng ngày mai sẽ bị đầu thai chuyển thế. Vị sư phụ dạy Phật Pháp cho hắn cũng chỉ là một ông già quét sân vô danh. Vô cùng bình thường, hiện nay đã không rõ sống chết, không chừng đã bị người ta đánh chết vì nhìn lén. Đúng như lời của Huyền Tử, nhiệm vụ này cho dù Vương Viễn không làm thì vẫn sẽ có người làm thay hắn. Bên trong Bồ Đề Viện lúc này đã đầy ắp người chơi, chắc hẳn đều là người chơi đã xuất sư tới nhận nhiệm vụ. Liếc nhìn lại đám người tấp nập, cũng may là địa điểm trong trò chơi làm lớn hơn rất nhiều so với thực tế, để có thể chứa hết được người chơi, nếu không thì Bồ Đề Viện chắn chắn không thể chịu được số lượng của đám người này. Thấy cảnh này, Vương Viễn cười một tiếng, thế trận này nhìn không giống mai phục một chút nào, Kiều Phong chỉ cần thông minh một chút, khi thấy thế trận này chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Vương Viễn vừa thong thả bước vào cửa của Bồ Đề Viện, liền cảm thấy vô số cặp mắt từ bốn phía nhìn về phía hắn. Ồ, người này cũng tới. Cùng lúc đó, trong một xó xỉnh của Bồ Đề Viện, một tên hòa thượng mặt hung dữ nhỏ giọng nói với mấy người đứng cạnh, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn. Nếu như Vương Viễn thấy hòa thượng này thì chắn chắn sẽ cảm thấy vô cùng quen mắt. Người này tên là Phật Hải Vô Nhai, ban đầu ở Ngưu Gia Thôn, Vương Viễn đã từng đánh nhau với gã. Ồ, hắn là ai? Lúc này, một hòa thượng vóc dáng gầy nhỏ đứng cạnh Phật Hải Vô Nhai mỉm cười hỏi. Ngưu Đại Xuân. Phật Hải Vô Nhai sợ hãi nói, người này tu vi cực cao, hơn nữa vô cùng quái dị, chút nữa khi nhiệm vụ bắt đầu hắn chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Thì ra là hắn. Hòa thượng gầy nhỏ liếc Vương Viễn một cái, cười nói, đã nghe qua, ha ha. Trong nụ cười của hòa thượng kia còn mang theo mấy phần hài hước. Ở trong Thiếu Lâm tự, Vương Viễn rất nổi danh, dĩ nhiên, đều là tiếng xấu. Nào là lừa đảo tống tiền, nào là làm người không muốn lại muốn làm Ngưu Đại Xuân, người vô liêm sỉ nhất Thiếu Lâm. Phàm là đệ tử Thiếu Lâm khi nhắc tới Ngưu Đại Xuân, đều phải tìm một cái lỗ để chui vào, càng làm cho người khác không hiểu được là người như vậy, lại là đệ tử quan môn của Phương Trượng, người nói có tức hay không. Lão đại thủ tâm, ngươi cũng đừng xem thường hắn. Phật Hải Vô Nhai vội vàng nói. Người này mặc dù danh tiếng không tốt nhưng trên tay đã dính máu của rất nhiều người, Nói là cao thủ đệ nhất của Thiếu Lâm tự cũng không quá đáng. Cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm tự, hắn xứng đáng sao? Phật Hải Vô Nhai không nói lời này còn tốt, nói đến danh hiệu cao thủ đệ nhất của Thiếu Lâm, trên mặt người chơi gầy yếu kia ngay lập tức hiện đầy vẻ khinh thường cùng không phục, sau đó lại quan sát Vương Viễn thêm một lần. Ha ha, thấy phản ứng của người chơi gầy yếu, trong lòng Phật Hải Vô Nhai hơi vui mừng. Ở phiên bản trước, Thiếu Lâm tự cũng được coi là một môn phái lớn, trong môn phái người chơi đông đảo, có tư cách trở đại sư huynh trừ Vương Viễn vẫn còn mấy người nữa, tên Huỳnh Hoặc Thủ Tâm này chính là một người trong đó. Sư phụ của người này là Phương Chứng đại sư, có tuyệt học chân truyền dịch cân kinh, nội công vô cùng hùng hậu, cũng có thể nói là vô địch, hơn nữa còn được khen là đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm. Lúc này Phật Hải Vô Nhai cố ý tâng bốc Vương Viễn, trở thành đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm, cũng là để kích thích sự khinh thường của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, khiến nó biến thành sự căm thù đối với Vương Viễn. Mọi người có lẽ không rõ, ở trong mắt những cường giả cấp vũ trụ này, thường thường chứa không nổi những cường giả khác. Trong trò chơi cũng giống vậy, cao thủ thường căm thủ nhất chính là cao thủ. Huống chi Vương Viễn cũng là người chơi Thiếu Lâm, hư danh cao thủ đứng đầu Thiếu Lâm tự thực ra không quan trọng lắm, chủ yếu là Phật Hải Vô Nhai lại nói ngay trước mặt Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, rõ ràng là đang giả vờ vô tình bảo Ngưu Đại Xuân còn mạnh hơn ngươi. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm khẳng định không thể nhịn, mà thứ Phật Hải Vô Nhai muốn chính là hiệu quả này, dù sao cả hai đều là người mạnh hơn mình, phải dùng đầu óc để đánh nhau mới ổn. Theo gợi ý của nhiệm vụ, ban đêm Kiều Phong mới tới, Vương Viễn nhìn đồng hồ thấy mới 12 giờ 10 phút, thế là hắn tìm chỗ vắng người rồi đang xuất khỏi trò chơi. Rời khỏi game xong, Vương Viễn vươn vai một cái. Từ sáng đến giờ hắn vẫn ngâm trong trò chơi làm nhiệm vụ, cả ngày chưa di chuyển, chưa cơm nước gì, bây giờ đói đến độ ngực dán vào lưng. Trong phòng khách nhà Vương Viễn, còn có một con sói đói khác đang điên cuồng tiêu thụ lương thực của hắn. Vương Viễn nhìn Tống Dương đang ăn đồ ăn vặt của mình thì tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tâm trạng của anh nhìn không được tốt lắm. Tống Dương vừa ăn vừa cười nói, rốt cuộc Thiếu Lâm đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Vương Viễn khoát tay bảo, tôi chỉ đang cảm thán xem lúc nào cô mới có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tháng này cô biết mình đã ăn hết bao nhiêu tiền của tôi không? Ngừng. Tống Dương liếc mắt nói, người đâu hẹp hòi kinh khủng, tôi sắp xuất sư rồi đấy. Anh vội gì chứ? Thật hả? Vương Viễn hơi bất ngờ, hỏi, nhận nhiệm vụ xuất sư rồi sao? Chưa. Tống Dương nói. Dù sao cũng sắp rồi. Thấy Tô Tinh Hà nói, có sư huynh trong Tiêu Giao phái, gửi cho y một thiệp mời đi tham gia đại hội anh hùng gì đó, quá nửa là y định để cho ta đi. Mấy cái đại hội anh hùng chó má. Vương Viễn nghĩ đến tiệc rửa tay gác kiếm lần trước thì khinh bỉ không thôi, đều là một đám nhát gan vô dụng cả. Đồng thời Vương Viễn cũng thầm nhủ, xem ra nhiệm vụ xuất sư của mỗi môn phái đều là tham gia tụ hội võ lâm, hiểu rõ sự hiểm ác trong giang hồ, Tiêu Giao phái cũng không ngoại lệ. Bọn họ ăn cơm xong đã đến tối muộn. Sau khi hoạt động gân cốt đơn giản, Vương Viễn lại đeo thiết bị trò chơi lên, đăng nhập vào game. Ngày sáng đêm tối trong trò chơi đồng bộ với hiện thực, lúc này Thiếu Lâm tự đã là ban đêm. Lần thứ hai lên mạng, người chơi trong Bồ Đề Viện còn nhiều hơn lúc trước, tất cả mọi người giơ cao bó đuốc khiến toàn viện sáng trưng lên. Ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm từng cửa phòng trong Bồ Đề Viện, phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Nhưng mà đợi hồi lâu, ngoại trừ một hòa thượng nhỏ tên là Hư Thanh tiến vào đại điện ra, thì chẳng có kẻ lạ nào bén mảng đến. Một lúc sau, người chơi đều dần mất kiên nhẫn, nhịn không được nhốn nháo nghị luận, khốn kiếp, nhiệm vụ này chẳng đáng tin chút nào. Đã mấy giờ rồi mà Kiều Phong còn chưa tới. Không phải là bị chúng ta dọa đến không dám tới đó chứ. Có khả năng là vậy ấy. Hừ. Vương Viễn nghe thấy đám người chơi xung quanh tự mãn như vậy thì tỏ vẻ khinh thường. Bọn đần này đúng là chưa trải sự đời, cứ tưởng mình là cao thủ, lại chẳng biết rằng với tài nghệ của mình, ở trước mặt Kiều Phong còn không bằng một quả giấm. Gợi ý nhiệm vụ chỉ nói Kiều Phong có thể đi qua Bồ Đề Viện, chứ đâu nói nhất định sẽ quay lại Bồ Đề Viện. Đúng lúc này, một người chơi Thiếu Lâm vừa ốm vừa cao tên 3000 thế giới đứng bên cạnh Vương Viễn, hơi nhíu mày nói. Chuyện này, Vương Viễn và mấy người bên cạnh nghe 3000 thế giới nói vậy đều sửng sốt. Quả thực là vậy, trong gợi ý nhiệm vụ chỉ nói Kiều Phong có khả năng đi tắt qua Bồ Đề Viện, để người chơi mai phục ở đây chứ hoàn toàn không nói y nhất định quay lại chỗ này. Hiện tại người chơi nâng cao bó đuốc. Khiến Bồ Đề Viện chẳng khác nào hiện trường hòa nhạc, Kiều Phong đến chắc. Vậy ngươi xem, Kiều Phong sẽ đi đâu? Một đệ tử Thiếu Lâm khác sau lưng 3000 thế giới hỏi. Trên nhiệm vụ không phải nói rõ rồi sao? Phải đi tìm Huyền Khổ Đại Sư. Có ai biết Huyền Khổ Đại Sư ở đâu không? 3000 thế giới nhìn quanh hỏi. Chuyện này, tất cả mọi người đồng loạt im lặng. Huyền Khổ Đại Sư không phải thủ tọa La Hán Đường, cũng không phải thủ tọa Đạt Ma Viện. Tuy là ân sư dạy dỗ Kiều Phong nhưng không hề thu nhận đồ đệ trong Thiếu Lâm tự. Là một hòa thượng có độ tồn tại cực kỳ thấp. Nếu không phải có nội dung nhiệm vụ này, chỉ sợ phần lớn người chơi chẳng biết có tồn tại của một đại sư như thế, giờ phút này dĩ nhiên sẽ không ai biết Huyền Khổ đại sư đang tu dưỡng ở nơi nào. Không xong rồi, trong Chứng Đạo viện xảy ra chuyện lớn. Huyền Khổ đại sư viên tịch rồi. Ngay lúc đoàn người đang buồn bực, thì bên ngoài Bồ Đề viện đột nhiên có tiếng la của đám NPC, tăng nhân trong chùa. Lập tức sau đó, ở Chứng Đạo viện cách đó không xa vang lên tiếng tăng nhân tụng kinh. Má nó, chúng ta bị gợi ý nhiệm vụ lừa rồi. Mau đến Chứng Đạo viện bắt người. Nghe được tiếng la và tiếng tụng kinh, người chơi trong Bồ Đề viện đều giật mình, sau đó không biết là ai hô lên, đoàn người như ong vỡ tổ chen lấn xô đẩy xông ra khỏi viện, hùng hổ chạy về phía Chứng Đạo viện. Má nó, hệ thống này quá khốn nạn, Kiều Phong rõ ràng muốn đi Chứng Đạo viện hỏi thăm Huyền Khổ đại sư, gợi ý của nhiệm vụ lại khiến mọi người đến mai phục ở Bồ Đề viện. Đó chẳng phải là chơi đùa với người chơi hay sao? Phần thưởng của nhiệm vụ đại sư huynh môn phái không thể nói là không phong phú. Mặc dù chưa chắc ai tới trước là có thể giữ chân Kiều Phong, thế nhưng tìm người mà tìm sai địa phương thì sao giữ chân người ta được. Đệ tử thiếu lâm trong Bồ Đề viện chỉ sợ mình chạy chậm, ai nấy đều sử dụng tất cả vốn liếng để xông ra ngoài. Thậm chí còn có người có ý đồ dùng khinh công trong môn phái, kết quả bị côn tăng trông coi viện đập cho một gậy té xuống đất. Chớp mắt sau, Bồ Đề viện người đông như mắc cửi chỉ còn lại mấy chục người, trong đó bao gồm cả 3.000 thế giới, những người khác đều chạy hết sang Chứng Đạo viện. Mấy chục người này vì sao còn ở lại đây Vương Viễn không rõ lắm, song hắn lại biết, hệ thống chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra một gợi ý vô dụng. Nếu là nội dung nhiệm vụ môn phái, Kiều Phong chỉ có một, hiển nhiên đây chính là một nhiệm vụ có tính xung đột cực lớn. Chơi trò chơi phải biết động não. Kiều Phong là kẻ ngu sao? Khẳng định không phải. Kiều Phong từ trước đến nay đều nương tay với đồng môn, nếu đã muốn lặng lẽ chạy đi không làm người khác bị thương, thì dĩ nhiên sẽ không chạy về nơi có nhiều người. Vừa rồi Bồ Đề viện đông đúc như vậy, cho dù Kiều Phong đi ngang qua đây thật thì sẽ tùy cơ ứng biến, đợi ở Chứng Đạo viện khá ít người. Nhưng bây giờ tất cả mọi người chạy đến Chứng Đạo viện, Kiều Phong tất nhiên sẽ không nán lại đó. Thủ vệ ở Bồ Đề viện đi hết, Kiều Phong dĩ nhiên sẽ dựa theo gợi ý của nhiệm vụ đi tắt qua đây. Đại sư huynh môn phái tất nhiên phải trí dũng song toàn, sở dĩ làm trò dương đông kích tây như vậy, chắc hẳn là muốn loại bỏ những kẻ không có đầu óc a dua chạy theo người khác trước. Quả nhiên, không bao lâu sau khi người chơi chạy ra khỏi Bồ Đề viện, đột nhiên trong viện có tiếng mấy tăng nhân hô to lên, không xong, có gian tế. Cùng lúc đó chỉ thấy Hòa Thượng Hư Thanh la hét, ôm một túi vải bố từ trong phòng chạy ra, xoay người biến mất ngoài Bồ Đề viện. Hớ! Vương Viễn khẽ cho mày nhìn bóng lưng của Hòa Thượng Hư Thanh. Bóng lưng này, nhìn khá quen. Vương Viễn sờ cầm lẩm bẩm. Không thấy Kiều Phong đâu cả. Nhanh tản ra điều tra. Theo bóng lưng biến mất trước mặt Vương Viễn, bên ngoài Bồ Đề viện lại truyền đến tiếng hô hoán của người chơi. Chứng Đạo viện chỉ cách Bồ Đề viện 4 đình viện mà thôi, có thể nói là khá gần, có thể nghe được tiếng huyên náo trong Bồ Đề viện một cách rõ ràng. Nghe có tiếng ồn ở Chứng Đạo viện, đệ tử thiếu lâm trong Bồ Đề viện đều bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm xung quanh, thời thời khắc khắc chú ý xem có người đi qua đây hay không. Nhưng mà đúng vào lúc này, có 7-8 hòa thượng xông vào cửa đại điện, trong đó 3 người cầm đuốc trong tay, đi ở phía trước là một hòa thượng mặc áo cà sa. Theo sau lão là mấy người khác. Người dẫn đầu đó chính là lão Hòa Thượng Huyền Tử, theo phía sau lão là thủ tọa Đạt Ma Đường Huyền Nan, đại sư và thủ tọa của Long Thụ Đường Huyền Tịch, đại sư. Hai vị cao tăng này đều là sư phụ truyền nghề trong Thiếu Lâm tự, có vô số môn hạ đệ tử, Vương Viễn dĩ nhiên cũng quen biết. Sư phụ, Phương Trượng đại sư, thấy mấy hòa thượng này đi vào Bồ Đề viện, tất cả người chơi trong đó đều đồng loạt lại gần, tiến lên hành lễ. Vương Viễn cũng theo sát phía sau, đi đến trước mặt Phương Trượng Huyền Tử chào hỏi, sư phụ. Sau đó lại hướng về phía hai vị còn lại, chắp tay nói, tham kiến thủ tọa Đạt Ma Viện, thủ tọa Long Thụ Viện. Nhưng Vương Viễn vừa ngẩng đầu lên lại thấy bên cạnh Phương Trượng Huyền Tử, có đứng một hòa thượng nhỏ, đó không phải ai xa lạ mà chính là người vừa chạy ra khỏi Bồ Đề Viện Hư Thanh. Vương Viễn hơi buồn bực, mới rồi hắn rõ ràng thấy Hư Thanh này chạy ra sau Bồ Đề Viện, sao lúc này lại xuất hiện ở chính điện. Ừ, Huyền Tử khẽ gật đầu với mọi người, trực tiếp dẫn theo Huyền Tịch và Huyền Nan đi vào đại điện của Bồ Đề Viện. Mọi người cũng tò mò đi theo. Sau khi tiến vào đại điện, bọn họ chỉ thấy 5 vị tăng nhân nằm sõng soài trong đó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mấy tăng nhân nhất thời xì xào bàn tán, tên Kiều Phong lại ra tay độc ác. Mà người chơi lại cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Không thể thế được. Từ lúc xế chiều bọn họ đã ở đây trông chừng. Đừng nói là một đại hán vạm vỡ cao gần 2 mét như Kiều Phong, cho dù là con ruồi nhỏ cũng không lọt vào được. Sao tăng nhân Bồ Đề viện lại đột nhiên bị Kiều Phong ra tay xử lý? Bọn họ bị điểm huyệt. Huyền Nan ở bên cạnh nhìn thoáng qua 5 người, sau đó nói với đệ tử bên cạnh, thôi cung quá huyết, làm bọn họ tỉnh lại. Mấy NPC tăng nhân bên cạnh Huyền Nan nhận được lệnh thì cúi người tiến lại, vỗ lên người năm tăng nhân ngã rạp trong điện. Sau một hồi bốp bốp bốp, năm người tỉnh lại. Điểm huyệt và giải huyệt vốn là võ học cao minh trong chốn võ lâm, một tăng nhân phổ thông của Thiếu Lâm tự đã có bản lĩnh như thế, không hổ là môn phái đứng đầu thiên hạ. Mà đúng lúc này, Huyền Từ lại cau mày quét mắt nhìn tới một góc hẻo lánh trong đại điện, sau đó ánh mắt đột nhiên siết lại. Vương Viễn Thuận theo tầm mắt Huyền Từ nhìn sang, chỉ thấy chỗ đó có một tấm gương đồng to lớn, bên trên viết một bài kệ, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bài kệ này Vương Viễn thấy khá quen, như thể đã được nghe ở đâu rồi thì phải. Song lúc này tấm gương bị nhấc lên một nửa, lộ ra một hốc tối trống hôi trống hoác. Không xong rồi, kinh thư bị trộm. Huyền Tịch và Huyền Nan cũng chú ý tới tấm gương đồng ở góc tường, lập tức hoảng sợ nói, chắc chắn là do Kiều Phong làm. Má nó, nói vậy mà được hả? Vương Viễn nghe vậy, thực sự chỉ muốn dùng tay đánh tơi bởi hai lão hòa thượng chọc đầu này, chẳng có chứng cứ mà đã đổ cho Kiều Phong làm. Đây có phải là cao tăng đời chữ Huyền của Thiếu Lâm tự không đấy? Phong độ của Thiếu Lâm tự cũng bị hai con lừa ngốc này kéo tụt xuống rồi. Không thể đoán, bừa được. May mà Huyền Tử vẫn là một người hiểu chuyện, khoát tay bảo, phải nghe hư thực ra sao đã mới có thể kết luận. Nói đến đây, Huyền Tử nhìn năm tăng nhân mới tỉnh dậy với vẻ mặt hiền từ, lên tiếng hỏi một người trong số đó, hư trạng, có phải kinh thư bị Kiều Phong trộm mất rồi không? Sao y lại biết được bí mật của gương đồng? Không phải Kiều Phong, là hư. Hư Trạm vừa định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn, chỉ vào Hư Thanh bên cạnh Huyền Từ rồi gắt lên, là nó, là Hư Thanh lấy mất kinh thư. Tại sao ngươi lại đi ám toán đồng môn? Không phải ta. Hư Thanh bị Hư Trạm chỉ điểm cũng cuống lên, vội vàng giải thích, ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Phương Trượng, sao có thể đến trộm kinh thư được? Đánh giám ấy. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đứng cạnh nói, ngươi lừa ai đấy? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy tận mắt ngươi vừa mới chạy ra khỏi Bồ Đề Viện. Đúng vậy. Đám người 3.000 thế giới cũng ở cạnh làm chứng, ta và các sư huynh đệ canh giữ ngoài cửa, thấy rất rõ ràng, người vừa đi ra ngoài chính là Hư Thanh. Các ngươi chắc chắn chứ? Huyền Từ bình tĩnh hỏi, nhưng Hư Thanh vẫn đi theo bên cạnh ta, một bước cũng không rời. Chuyện này, tất cả mọi người nghe thấy lời Huyền Từ nói thì đồng loạt ngẩn ra. Chuyện này kỳ quái quá, chẳng lẽ là có hai Hư Thanh hả? Song lúc này Vương Viễn như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Mỉm cười hỏi chúng tăng nhân, Hư Thanh đã điểm huyệt ngã các ngươi dùng công phu gì? Này, năm người giật mình, hình như không phải công phu bản môn ta. Ha ha, Vương Viễn xoay người nói với Huyền Tử, chắc là thuật dịch dung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thuật dịch dung, Huyền Nan và Huyền Tịch lại bụp chộp nói tiếp, nhất định là Kiều Phong không sai vào đâu được. Ta, Vương Viễn cố nén ý nghĩ muốn đánh người xuống. Má nó, hai tên thiểu năng này có vấn đề đó hả? Kiều Phong muốn lấy thứ gì còn cần dùng thuật dịch dung sao? A-di-đà Phật. Huyền Từ chắp tay trước ngực nói, trong Bồ Đề Viện cất giấu kinh thư, chính là bản tự mà các cao tăng thế hệ trước lấy để truyền dạy Phật Pháp, là kinh đại thừa bàn về độ hóa thế nhân. Nếu đệ tử Phật môn có được, nghiên cứu niệm tụng, dĩ nhiên đem lại nhiều lợi ích. Nhưng người thế tục lấy được sẽ không tôn trọng, là một sai lầm lớn. Đại Xuân và các đệ tử thân truyền trong viện ở lại, những người khác quay về đi. Nhóm tăng nhân nghe theo lời dặn dò của lão tản đi, chỉ còn Vương Viễn, mấy chục người chơi cùng với Huyền Tử, Huyền Nan và Huyền Tịch ở lại trong đại điện. Huyền Tử đứng đánh giá cửa điện. Nhóm Vương Viễn hiểu ý, đứng thành vòng đóng chặt cửa lại, ba người Huyền Tử thì ngồi trên bồ đoàn trước tượng Phật. Sau khi nhóm người chặn cửa điện lại xong, Huyền Tử đột nhiên nói, A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Tám chữ này vừa dứt, ba lão tăng đột nhiên tung người bay lên, di chuyển đến sau lưng tượng Phật, vỗ trưởng đến theo ba hướng khác nhau. Vương Viễn ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt bên gương đồng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tấm lưng kia cao lớn vạm vỡ, như thể thần tiên không phải Kiều Phong thì còn ai vào đây nữa. Hóa ra lão hòa thượng Huyền Từ đã sớm thấy được bóng lưng của y từ trong gương. Kiều Phong trốn sau tượng Phật cũng không ngờ đến, ba hòa thượng tuổi già sức yếu nói là ra tay luôn, hơn nữa trưởng đánh ra bén nhọn, mau lẹ lại mạnh mẽ, chốc lát y đã cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực nghẹn lại. Ba cao tăng Thiếu Lâm tự cùng tấn công quả thực không giống bình thường. Trong lúc cấp bách phân biệt lai lịch trưởng lực, y chỉ cảm thấy trên dưới trái phải sau lưng đều bị trưởng lực của ba người phong bế. Nếu y mạnh mẽ xông lên, không những không cứng rắn chống đỡ được, không thể đánh đối phương bị thương mà còn khiến bản thân chịu thiệt nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, tất cả mọi người chỉ nghe có tiếng động thật lớn vang lên, tượng Phật nứt vỡ đổ xuống, một đại hán to lớn giống như thiên thần từ phía sau bức tượng nhảy ra ngoài. Kiều Phong thuộc loại người có đặc điểm này, hơn nữa còn là loại khá dễ nhận ra. Trong chốn võ lâm người có khả năng trốn thoát khi ba vị cao tăng của Thiếu Lâm tự đồng thời ra tay cũng không nhiều, mà muốn cao to vạm vỡ như vị trước mắt này, cũng chỉ có một người, là Kiều Phong. Thấy một hán tử cao to uy mãnh nhảy ra từ phía sau tượng Phật, người chơi trong đại điện không tự chủ được mà la lên. Lạch cạnh, thân hình Kiều Phong cao lớn, nhưng thân thủ lại vô cùng nhẹ nhàng, sau khi đáp xuống gần như là không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khiến cho mọi người bất ngờ là trong tay Kiều Phong còn xách theo một người. Thân hình người kia to béo, lớn lên trông giống hư thanh như đúc. Hả? Thấy tăng nhân trong tay Kiều Phong, mọi người đều kinh ngạc, hư thanh càng ngạc nhiên hơn nữa. Kiều Phong vừa mới tiếp đất, ba người huyền tử đã ra tay lần nữa. Trưởng Phong so với vừa rồi càng thêm hung ác. Kiều Phong không muốn làm người khác bị thương, cũng không muốn đối trưởng, đấu lực với cao tăng thiếu lâm. Cảm nhận được tiếng gió thổi phía sau, Kiều Phong duỗi tay phải một cái, sử dụng cầm long công hút chiếc gương đồng cách đó không xa nắm vào trong tay. Thuận thế vòng tay lại, lật cổ tay, đem gương đồng như tấm khiên tre ở phía sau. Đinh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một chưởng của Huyền Nan đánh vào trên gương đồng. Cánh tay phải Kiều Phong chấn động, hơi tê dại, mặt gương xung quanh bình phong vỡ thành mấy mảnh. Kiều Phong mượn lực một chưởng này của Huyền Nan, tung người bay về phía trước hơn một trượng. Chợt nghe phía sau lưng có người hít một ngụm khí, tiếng vô cùng lớn. Kiều Phong lập tức biết có một vị cao tăng thiếu lâm muốn sử dụng phách không thần quyền. Mặc dù y không biết loại võ công này, nhưng cũng không muốn đọ công lực với lão ta. Ngay lập tức lại đem gương đồng đến chắn ở phía sau, nội lực cũng chuyển đến cánh tay phải. Nhưng vào lúc này, lại cảm thấy trưởng phong của đối phương nghiêng vẹo lao đến, phương hướng rất quái dị. Cái đệt, lão chọc huyền từ gian xảo này đúng thật là âm hiểm. Vương Viễn thấy thế, không khỏi mắng thầm một tiếng. Kiều Phong kinh ngạc, lập tức hiểu ra. Trưởng lực của lão tăng kia không nhắm về phía y, mà là nhắm đến hư thanh phía sau lưng y. Thuở nhỏ Kiều Phong được Huyền Khổ đại sư giáo dục cảm hóa, làm cao tăng thiếu lâm tự, cảnh giới Phật pháp của Huyền Khổ đại sư càng hơn người, một tay nuôi lớn Kiều Phong, tính tình từ trước đến nay cũng rất nhân từ. Y lập tức đẩy gương đồng bảo vệ hư thanh. Rắc, một âm thanh vang lên, tiếng gương đồng im bặt. Lúc trước chiếc gương này vốn đã bị trưởng lực của Huyền Nan làm nứt, lúc này lại trúng phách không trưởng của Huyền Từ Phương Trượng. Một âm thanh nứt vỡ vang lên, gương đồng chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, trong đó có một mảnh vỡ bay trúng lưng của hư thanh. Phụt, hư thanh phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy như không sống được nữa. Mà Kiều Phong vốn muốn lao người lên, kết quả vì bảo vệ hư thanh, mà không kịp đề phòng bất ngờ trúng chiêu của Huyền Tử. Vừa mới nhảy được một nửa đã bị Huyền Tử đánh một trưởng, dưới chân mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Đại Kim Cương Trưởng, thấy sức mạnh thần kỳ như vậy của Huyền Tử, toàn bộ chúng đệ tử đều choáng váng. Vương Viễn càng vô cùng kinh ngạc. Huyền Từ làm trưởng môn phái thiếu lâm, võ nghệ cao cường cũng hợp tình hợp lý, nhưng ở trong mắt Vương Viễn, sự gian xảo của Huyền Từ còn hơn cả sức mạnh. Không ngờ năng lực của lão già này lại hung hãn như vậy. Chỉ bằng một trưởng đã đánh một cao thủ tuyệt đỉnh như Kiều Phong rơi xuống đất. Tuy rằng Kiều Phong vì cứu người mới vô tình hứng chịu một trưởng này. Nhưng dù sao Kiều Phong cũng là cấp 190, kém một chút nữa là trở thành đại thần cao thủ. Có thể một trưởng hạ gục Kiều Phong. Sức mạnh của Huyền Tử e rằng không kém bao nhiêu so với tuyệt đỉnh cao thủ. Không hổ là kỳ tài hiếm có của thiếu lâm tự, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phải biết rằng giá trị vũ lực của cao tăng đời chữ Huyền cũng không kém. Mặc dù so với tu vi của Huyền Tử vẫn kém, nhưng chênh lệch cũng không quá xa. Đời chữ Huyền của thiếu lâm tự cũng có mấy chục người. Dựa vào tiêu chuẩn của Huyền Tử nhìn ra, thiếu lâm được gọi là môn phái lớn số một thiên hạ cũng không phải không có lý do. Không chỉ đám người Vương Viễn, trong lòng Kiều Phong cũng kinh ngạc không gì sánh được. Kiều Phong tự xuất đạo hành tẩu giang hồ tới nay, cao thủ đã thấy nhiều. Nhưng đối thủ lợi hại như Huyền Từ thì đây là lần đầu tiên Kiều Phong gặp phải, không tránh được kinh hãi. Kiều Phong xoay người lại, giống như vực sâu sừng sững đứng ở nơi đó, khí phách âm trầm mạnh mẽ. Hoàn toàn không để ý đến việc bản thân bị cường địch bao vây. A-di-đà Phật. Huyền Từ niệm một tiếng A-di-đà nói, Kiều thí chủ. Ngươi không chỉ đến thiếu lâm tự giết người, còn làm tổn hại đến tượng Phật. Đỡ một trưởng của ta. Không đợi Huyền Từ nói xong, Huyền Tịch ở một bên hét lớn, hai tay hướng ra bên ngoài xoay một vòng tròn, chậm rãi đẩy về phía Kiều Phong. Này, không tốt, là nhất phách lưỡng tán. Thấy Huyền Tịch tụ lực đánh lên, Vương Viễn kinh ngạc, lúc này kêu thành tiếng, có ý muốn nhắc nhở Kiều Phong không nên đỡ đòn. Nhưng mà nhất phách lưỡng tán của Huyền Tịch làm sao Vương Viễn mới học mới luyện có thể so sánh được. Khi Vương Viễn còn đang nói, Huyền Tịch đã tụ lực xong. Trưởng lực còn chưa đến, mà Kiều Phong đã cảm thấy hô hấp trong lồng ngực bị nghẽn lại. Trong chốc lát, trưởng lực của Huyền Tịch như sóng dữ cuộn trào ập tới. Ánh mắt Kiều Phong căng thẳng, ném gương đồng đi, tay phải vẽ một hình tròn, chân đạp cản vị. Lúc này vẫn còn một chiêu kháng long hữu hối trong hàng long thập bát trưởng. Rào! Hai cỗ trưởng lực giao nhau, tạo thành một tiếng rồng ngâm, Huyền Tịch và Kiều Phong cùng lùi về 3 bước. Một thoáng, Kiều Phong cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, tuột tay buông mất hư thanh. Nhưng y lập tức đề khí, ngay lập tức lại hoạt bát sôi nổi. Không đợi Huyền Tịch xuất ra trưởng thứ hai, kêu lên, xin phép không, tiếp. Nói xong liền xách hư thanh lên, muốn phi thân lên nóc nhà. Hả? Thấy một cảnh này, 3 vị cao tăng Huyền Tịch, Huyền Nan, Huyền Từ đồng thời thốt một tiếng nghi hoặc, tâm trạng đều kinh hãi không gì sánh được. Vương Viễn đứng một bên xem cuộc chiến, con người như muốn lòi ra ngoài. Con mẹ nó, cái gì gọi là thần tiên đánh nhau? Chính là cái này. Có thể người khác không biết uy lực của nhất phách lưỡng tán này, nhưng trong lòng Vương Viễn biết rõ. Bộ trưởng pháp này vô cùng mạnh mẽ. Thời gian Vương Viễn mới học mới luyện, cấp 40 không cẩn thận dùng thử trưởng pháp, trong nháy mắt đã giết boss Bạch Thế Kính cấp 80. Huyền Tịch là cao tăng đời chữ Huyền của Thiếu Lâm Tự, lại là thủ tọa của Long Thụ Viện. Ngoài tu vi cao, nội lực sâu, nhìn ra thế giới, cũng là cao thủ bậc nhất. Nhưng trưởng lực như rời núi lấp biển như vậy, lại bị một trưởng của Kiều Phong ngăn lại. Này con mẹ nó có còn là người không? Không lẽ là mở hách sao? Đáng sợ hơn là Kiều Phong cứng rắn chống đỡ một chiêu nhất phách lưỡng tán của Huyền Tịch, sau một hơi thở lại khôi phục đầy trang thái. Tố chất thân thể đáng sợ như vậy, Kiều Phong này nhất định là một tên thú vật. Võ công người này, quả thật khá. Huyền Năn lẩm bẩm. Huyền Tịch cảm khái nói, cần phải loại trừ nhanh chóng, miễn để lại hậu họa về sau. Ừ. Huyền Nan liên tục gật đầu. Huyền Từ lại chỉ huy mọi người nói, chặn kín cửa lớn, Kiều Phong đứng lại. Một tiếng hô này của Huyền Từ làm chúng đệ tử bị thân thủ Kiều Phong, chấn nhiếp hồi thần lại. Kiều Phong chạy đi đâu? Chỉ nghe một tiếng quát lớn, một thân ảnh nhỏ gầy tung người bay ra chắn trước mặt Kiều Phong. Tay phải vừa nhấc, hóa thành trường ảnh đầy trời, giống như lá rụng mưa rơi, vây lấy Kiều Phong bên trong. Thiên thủ Như Lai trưởng, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Trưởng pháp này trước giờ hiếm có người tu hành, là tuyệt kỹ của Phương Chứng Đại sư Thiếu Lâm Tự. Bàn về mặt uy lực, nó không thua kém bao nhiêu so với Đại Kim Cương trưởng đứng đầu Tam Đại Thần trưởng, còn về mặt trình độ thì tinh xảo hơn hẳn. Chỉ thấy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vỗ một trưởng ra, trưởng ảnh từ 1 thành 2, từ 2 phân 4, từ 4 phân 8, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau vô cùng vô tận, mỗi trưởng lại đánh tới từ một phương khác nhau. Thiên thủ Như Lai trưởng, chia thành hư và thực, nhưng lại thực thực hư hư, nếu tìm không ra được trưởng thực phát lực thì không thể phá giải. Số lượng trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp này có hơn mấy chục, từ trong đó tìm ra trưởng thực, nói nghe thì dễ lắm. Mà Kiều Phong vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, vốn không nhìn kỹ, chỉ thấy tay trái đột nhiên duỗi về phía trước, cắm vào một bầu trời đầy trưởng ảnh. Kiều Phong là một cự hán cao gần 2 mét, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tính hết nước hết cái cũng chỉ cao 1 mét 6 thôi, chênh lệch chiều cao giữa hai bên tương đối lớn. Y tay dài chân dài, chỉ khẽ duỗi tay ra đã vươn tới trước mặt Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Chát! Một âm thanh giòn giã vang lên. Không đợi Huỳnh Hoặc Thủ Tâm kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, bàn tay của Kiều Phong đã xuyên qua trường ảnh, tát thật mạnh vào gương mặt gã. Kiều Phong có thiên phú gì? Dùng thuật ngữ trong trò chơi thì đó chính cơ thể trời sinh đã ở giá trị cực hạn, cao hơn không ít so với thần lực trời sinh của Vương Viễn. Dù tay y không dùng nội lực thì một cú tát này cũng không phải thứ Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có thể chịu được. Ăn một cái bạt tai, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị đánh rớt từ trên không trung xuống, bổ nhào, ngã ầm ầm trên mặt đất. Theo lý mà nói, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm được xem là một trong những người chơi có nội công vô địch đương thời, thiên thủ Như Lai trưởng càng là võ học tinh xảo vô cùng, thực lực tuyệt đối không yếu. Chỉ trách gã tìm nhầm đối thủ. Ba đại cao thủ của Thiếu Lâm Tự, mà còn không đỡ nổi 3 quyền 2 cước của Kiều Phong, chứ nói chi Huỳnh Hoặc Thủ Tâm mới là một người chơi chưa đến cấp 40, không biết tự lượng mình đi đánh trực diện với y. Gã không bị một bạt tay đập chết đủ thấy nội công hùng hậu lắm rồi đấy. Những người khác thấy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm không trụ nổi một chiêu, dẫm vào vết xe đổ rồi biết rút kinh nghiệm nên cũng học khôn ra chút. Đừng tấn công Kiều Phong nữa. Tấn công Hòa Thượng Hư Thanh trong tay y. Đúng lúc này, những người khác cũng nhốn nháo xông tới, 3000 thế giới cầm đầu quát lên, tay phải duỗi ra cong thành chảo, lật một phát đâm vào yết hầu Hư Thanh. Quả nhiên một chiêu này khá hiệu quả. Dù là tuyển thủ cấp vương giả như Kiều Phong, cũng không tránh khỏi những cái bẫy được thiết lập sẵn. Nếu 3000 thế giới tung một chảo tóm lấy Kiều Phong, thì y tất nhiên có thể thoải mái ngăn cản, nhưng hắn lại liều chết ra tay với người không có sức đánh trả như Hư Thanh. Tay phải Kiều Phong túm theo người thì làm sao có thể chống đỡ? Hừ, người trong Phật môn mà thủ đoạn lại bị ổi như thế. Kiều Phong hừ lạnh, chân di chuyển, lách qua móng vuốt của 3000 thế giới. 3000 thế giới lật tay phải lần nữa, chân khí khiến đầu, ngón tay dài ra, dường như dài đến một thước có thừa, hướng thẳng vào dưới xương sườn Kiều Phong. Long chảo thủ, thưởng châu tam thức. Kiều Phong hơi ngẩn ra, không lùi mà tiến, áp về phía 3000 thế giới rồi nhấc chân trái lên, huých đầu gối vào bụng dưới hắn. 3000 thế giới bị huých co quắp lại thành con tôm. Ôi chao, Long Chảo Thủ, Cầm Long Công, Hàng Long Thập Bát Trưởng đều là ba tuyệt kỹ lớn của Kiều Phong đó. Không biết 3000 thế giới nghĩ gì mà lại dùng Long Chảo Thủ trước mặt y nữa. Giả vờ đánh chảo chơi à? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới lần lượt bị Kiều Phong giết chết bằng một chiêu, nhóm người đang quan sát trợn mắt há hốc mồm. Với thực lực của Kiều Phong, giết chết hai người chơi trong chớp mắt cũng là điều hợp tình hợp lý, sở dĩ mọi người ngạc nhiên như thế vì y ra tay cực kỳ đặc biệt. Đối mặt với đòn tấn công của người chơi, Kiều Phong không sử dụng tuyệt kỹ, thậm chí là công pháp hay chiêu thức gì, mà hết thảy dùng mấy thủ đoạn lưu manh đánh nhau ngoài đường ngoài phố như tát, bạt tai, huých bụng. Hơn nữa phát lực đến điểm là dùng, chỉ cần đẩy lui địch là được, tuyệt đối không làm người khác bị thương. Kiều Phong có thể biến mấy chiêu đánh đấm mục nát đầu đường cuối ngõ này, thành uy lực to lớn như vậy, còn có thể đạt đến cảnh giới thu phát lực tự nhiên, tu vi võ học của y không những cao, mà đã đạt đến cấp độ khó tưởng tượng nổi rồi. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới mặc dù không chịu được một chiêu của Kiều Phong, nhưng thời gian chỉ hoãn lần này lại tạo cơ hội cho ba người huyền tử, vọt lên lần nữa. Những đệ tử thiếu lâm khác cũng mò ra điểm yếu của Kiều Phong. Thứ nhất là, Kiều Phong hình như không dám giết người. Thứ hai, Kiều Phong gắng hết sức bảo vệ mạng sống của Hư Thanh. Mặc dù bọn họ không biết vì sao Kiều Phong không giết người, cũng không biết vì sao y muốn bảo vệ một hòa thượng thiếu lâm không quen lại chẳng biết, nhưng hệ thống đã thiết lập hai điểm này, không thể nghi ngờ đó chính là hai điểm đột phá trên người y. Đánh Hư Thanh, Kiều Phong không dám giết người. Không biết là ai la to lên, mấy chục người chơi trong Bồ Đề Viện, giơ hết gậy gộc hô hào theo sau lưng ba người huyền tử, xông thẳng về phía Kiều Phong. Kiều Phong thấy nhiều người xông lại như vậy thì ánh mắt hơi siết lại. Mặc dù ba cao tăng đời chữ huyền có võ công chắc tuyệt, nhưng liên thủ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Kiều Phong. Nhưng giờ trong tay y mang theo một người, còn phải bảo vệ nữa, thực lực giảm xuống khá nhiều. Nếu chỉ có ba người huyền tử, Kiều Phong đại khái có thể ném Hư Thanh sang một bên, giải quyết ba người trước mắt đã. Nhưng bây giờ nhiều người chơi nhào lên như vậy thì rất khó chơi. Những người chơi này đều chạy về phía Hư Thanh. Chỉ cần Kiều Phong dám buông tay, Hư Thanh sẽ bị người ta băm thành tám mảnh. Mà không thả cậu nhóc ra thì ba người huyền tử ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm. Thả không được mà không thả cũng chẳng xong, Kiều Phong nghiễm nhiên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảng thời gian rối rắm đó, người chơi thiếu lâm đã lao tới trước mặt Kiều Phong, giơ gậy gộc đánh phủ đầu vào người Hư Thanh. Ba người huyền tử cũng cảm giác được, đồng thời tung trưởng, chặn kín đường lui của Kiều Phong. Ba lão tăng có trưởng lực kinh người. Trưởng vừa lao đến, Kiều Phong và Hư Thanh đều không thể sống sót, lúc này y không do dự nữa, tay trái chuyển động, tung ba trưởng liên tục. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng động trầm đục vang lên, trưởng lực phân tán khắp nơi trong đại điện, trưởng của Kiều Phong ra sau mà đến trước, đẩy lùi ba lão tăng huyền tử. Nhưng được cái nọ lại mất cái kia, ở một bên khác, gậy gộc đã lao xuống đỉnh đầu Hư Thanh. Mắt thấy Hư Thanh sắp bị đánh chết tại chỗ, đột nhiên có một bóng người đô con xuất hiện trước người cậu nhóc, ngay sau đó hòa thượng mập đó hợp hai trưởng lại, một vệt sáng vàng bắn ra từ trên người hắn. Keng keng. Tất cả đòn tấn công của mọi người đều rơi hết lên người hòa thượng mập, liên tiếp phát ra tiếng sắt thép va chạm đinh tai. Nhóm người chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, suýt chút nữa không cầm nổi vũ khí. Đòn tấn công bị người ta chặn lại, mọi người còn tưởng là cao thủ tuyệt thế nào tới chứ, ai ngờ khi nhìn thấy rõ bộ dáng của người kia thì thầm giật nảy mình. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tức giận chỉ vào người đó hét to lên, "Ngưu Đại Xuân, ngươi muốn làm gì? Ba vị sư bá đều ở đây, chẳng lẽ ngươi định đối nghịch với thiếu lâm tự hả? Bạn đoán đúng rồi đấy, hòa thượng mập kia không phải ai xa lạ mà chính là Vương Viễn, người nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát không hề ra tay. Trong lòng Vương Viễn cũng rầu rĩ không thôi, giúp Kiều Phong sẽ đối nghịch với thiếu lâm tự, khẳng định sẽ bất lợi với mình. Nhưng giúp thiếu lâm tự lại đối nghịch với Kiều Phong, chưa nhắc đến quan hệ giữa cả hai, dù hai bên có không quen biết, chọc phải cao thủ tuyệt thế bực này cũng chẳng có lợi gì. Nhưng chớp mắt khi thấy tình thế bất lợi với Kiều Phong, Vương Viễn nhịn không được lao ra đứng đội. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Xuân huynh đệ, hóa ra là ngươi. Sao ngươi phải làm vậy? Kiều Phong thấy Vương Viễn đột nhiên xuất hiện thì hơi ngạc nhiên. Dù sao y cũng biết Vương Viễn là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Huyền Tử Thiếu Lâm Tự. Lão hòa thượng Huyền Tử đang ở trước mặt, hắn lại ra tay giúp y, rõ ràng là tự hủy hoại tiền đồ của mình mà. Không chỉ Kiều Phong mà Huyền Nan và Huyền Tịch cũng vừa sợ vừa giận, liếc nhìn Vương Viễn rồi quay đầu lại nhìn Huyền Tử với ánh mắt chất vấn rõ ràng. Sư huynh, đồ đệ của huynh làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Nếu những người có mặt ở đây, chỉ có đệ tử của ba lão tăng bọn họ thì còn dễ nói. Dù sao cũng là sư huynh đệ trong nhà, có phản đồ ngược lại cũng không có gì đáng chê trách, đánh chết tại chỗ hoặc trục xuất sư môn là được. Nhưng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm này, không phải là đồ đệ của bất cứ cao tăng đời chữ Huyền nào, mà là đồ đệ của Phương Chứng Đại Sư. Phương Chứng Đại Sư là trưởng môn Thiếu Lâm tự đời kế tiếp, bất kể là tu vi Phật Pháp hay tu vi võ học đều không thua kém Huyền Tử, thần công Dịch Cân Kinh đã đạt tới trình độ tuyệt mỹ. Hiện giờ đồ đệ của Huyền Tử ra tay giúp Kiều Phong, chẳng phải cho người ta có cớ nói ra nói vào sao? A-di-đà Phật. Huyền Tử tỏ vẻ rất bình tĩnh, như thể đã sớm biết Vương Viễn sẽ làm như vậy. Lão thản nhiên hỏi, đồ nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa? A-di-đà Phật. Vương Viễn cũng bắt chước giọng điệu của Huyền Tử. Sư phụ thường dạy ta phải có lòng từ bi, sống khoan dung độ lượng. Người các ngươi muốn bắt là bang chủ Kiều Phong, nhưng việc nào ra việc đấy, cớ gì lại ra tay với những người khác? Chuyện tàn nhẫn bực này không phải chuyện người trong chính phái nên làm. Ý của Vương Viễn rất rõ ràng, muốn đánh thì các ngươi đánh Kiều Phong ấy, đánh không lại y thì ra tay tàn nhẫn với một người bị thương nặng, còn nói gì là đạo nghĩa giang hồ, là danh môn chính phái nữa. Dĩ nhiên người sáng suốt đều nhìn ra được Vương Viễn, không phải người tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, một hồi hiên ngang lẫm liệt như vậy, nói trắng ra là mượn cớ giúp Kiều Phong bảo vệ gánh nặng trên vai y. Thế nhưng những lời này rất khí phách, như sét đánh vào lòng ba người Huyền Tử. Chuyện này, lão nạp xin thụ giáo. Ba vị cao tăng nghe thấy những lời Vương Viễn nói thì đưa mắt nhìn nhau, mặt già đỏ bừng. Ngày thường mọi người vẫn tự xưng là Phật môn chính đạo, lần này làm ra chuyện độc ác như vậy, hiển nhiên không bằng một hậu bối. Bất kể là tu vi hay tâm cảnh của bọn họ đều trở nên tầm thường hết cả. Nhất là Huyền Tử, sau khi xấu hổ xong, trên mặt lão lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ không hổ là đồ đệ mình dạy dỗ, bất kể là chuyện gì, phải chiếm lý lẽ trước đã, quả nhiên là được mình truyền dạy có khác. Việc này truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người ta nắm thóp. Dù Phương Chứng Đại Sư có biết cũng phải khen ngợi Vương Viễn tâm địa Bồ Tát, có lòng từ bi và khoan dung. Đúng là đệ tử kiệt xuất của Thiếu Lâm tự, Huyền Tử có viên tịch tại chỗ cũng không uổng công sống một đời. Nhóm Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đồng loạt câm nín. Tên hòa thượng này đúng là không biết xấu hổ, nói chuyện đường hoàng như thế đấy. Kiều đại ca. Lúc này, Vương Viễn quay đầu lại hỏi Kiều Phong, ngay cả đám người chơi chúng ta ngươi cũng không muốn làm bị thương, ta tin ngươi không sát hại cha mẹ mình, nhưng ngươi có biết hung thủ giết người là ai không? Ta cũng không rõ nữa. Kiều Phong lắc đầu nói, nhưng ta có cảm giác đã thấy bóng lưng kia ở đâu rồi. Bóng lưng? Vương Viễn cười thầm, chẳng lẽ là bóng lưng khiến ngươi chịu oan ức? Kiều Phong lại bảo, ta chắc chắn đại ca lãnh đạo nhóm cao thủ vây đánh ở Nhạn Quan Môn, năm đó là người ra tay giết người diệt khẩu. Vương Viễn? Huyền Tử nói không sai, Kiều Phong có hiểu lầm cực sâu với lão, nếu không tìm ra hung thủ thực sự thì nói gì cũng vô dụng. Nếu vẫn chưa tìm ra hung thủ, Kiều đại ca có bằng lòng ở lại Thiếu Lâm tự một thời gian, đợi cha ra manh mối không? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này liên quan đến thân thế và sự trong sạch cả đời của Kiều Mỗ, tha thứ đại ca không thể nghe theo. Kiều Phong dứt khoát bác bỏ lời đề nghị này. Nếu chúng ta cứ gắng giữ ngươi lại thì sao? Vương Viễn hỏi tiếp. Kiều Mỗ luôn luôn có lòng khoan dung. Trong mắt Kiều Phong đột nhiên lóe lên tia lạnh lẽo. Thế nhưng ai muốn ngăn cản ta tìm ra hung thủ, thì đừng trách song trưởng của Kiều Mỗ không nhận người. Nhìn ra được, chấp niệm của Kiều Phong rất sâu, đã đến độ tẩu hỏa nhập ma rồi, ai khuyên cũng không nổi. Vậy được. Vương Viễn gật đầu nói, mặc dù ta là đệ tử Thiếu Lâm, không thể giúp ngươi rời đi, nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ hư thanh chu toàn. Tội gì ngươi phải khổ như vậy? Kiều Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Kiều Phong là người khôn khéo cỡ nào chứ? Tất nhiên hiểu rõ Vương Viễn nói vậy để mình không cần lo lắng cho hư thanh nữa, cứ ra tay hết sức không cố kỵ điều gì. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm Phật rồi bảo, không, phải ta giúp ngươi mà là trời cao có đức hiếu sinh, ta là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Thiếu Lâm tự, dĩ nhiên phải có lòng thương muôn dân chăm họ. Ta hiểu. Kiều Phong gật đầu, hoàn toàn bỏ xuống gánh nặng. Kiều Phong phải chịu cảnh bị chúng bạn xa lánh, cha mẹ âm dương cách biệt, tâm trạng đã suy sụp đến cực điểm rồi, rơi vào tuyệt cảnh mà còn có người chịu giúp mình. Trái tim nguội lạnh của y rốt cuộc cũng cảm nhận được sự thừa nhận trước nay chưa từng có. Y lập tức gào to, tung người nghênh đón ba người Huyền Tử. Ba lão tăng Huyền Tử bị Vương Viễn nói một hồi đến á khẩu, dĩ nhiên sẽ không ra tay với hư thanh nữa, mà dốc hết vốn liếng đối chiến với Kiều Phong. Thế nhưng người chơi không phải NPC, ở thế giới này, NPC mới là người sống sờ sờ, người chơi chẳng qua là người tham dự vào kịch bản, mọi thứ đều lấy lợi ích làm đầu. Mọi người đến đây để bắt Kiều Phong, vì được làm đại sư huynh. Mấy thứ nhân nghĩa đạo đức, khoan dung từ bi vô dụng gì đó chẳng có tí ti quan hệ nào với bọn họ cả. Người nào cản trở thì đánh người đó, đấy mới là tín điều của người chơi. Bằng một mình ngươi mà dám cản trở bọn ta hả? Đám người thấy Vương Viễn chỉ có một mình mà dám có ý đồ ngăn cản mười mấy người chơi, thì đều tỏ vẻ khinh thường. Ở đây là trong trò chơi đấy, dù ngươi có tu vi và võ công cao hơn, đi nữa thì cũng đâu thể một mình cản được mấy chục người. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3.000 thế giới đều là cao thủ nổi danh trong Thiếu Lâm Tự, là người có tư cách làm đại sư huynh nhất. Cao thủ ấy mà, ai nấy đều vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Lúc này Vương Viễn một mình ngăn cản trước mặt tất cả người chơi, thì hiển nhiên là đang khiêu khích uy nghiêm của cao thủ. Trong lòng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vốn đã khó chịu với đánh giá Vương Viễn là cao thủ đứng đầu của Phật Hải Vô Nhai rồi. Trước đó tất cả mọi người bận tấn công Kiều Phong, mà Huyền Từ ở đây nữa nên gã không dám làm càn. Nhưng giờ Vương Viễn lựa chọn đứng ở phe đối lập với người chơi, vừa khéo cho gã lý do để tấn công. Mau đi chết cho ta. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chợt quát một tiếng, tung người bay lên, hai trưởng đồng thời đánh ra, một biến thành hai, hai biến thành bốn. Trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp chụp về phía Vương Viễn. Ha ha. Cùng lúc đó Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vẫn không quên giễu cợt đối thủ. Ngươi tưởng mình là Kiều Phong đó hả? Ông đây chấp ngươi cả hai tay. Ha ha. Vương Viễn mỉm cười, vận chuyển nội công đến cực hạn sử dụng chiêu kim cương hàng thế. Thoáng chốc chân khí đã chảy khắp toàn thân, không tránh không né, tùy ý để trường lực của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đập lên người mình. Ầm ầm. Xin phép lược bớt en tiếng ầm từng tiếng va chạm dồn dập vang lên, tất cả trưởng của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đều đập hết lên người Vương Viễn không sót cái nào. Mà thanh máu trên đầu Vương Viễn lại chẳng hề nhúc nhích, như thể không hề bị tấn công mảy may. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chỉ thuận miệng nói chấp Vương Viễn hai tay, mà Vương Viễn nhường gã hai tay thật. Cố gắng chống đỡ một lớp trưởng lực của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, Vương Viễn thầm kinh ngạc. Không thể không nói, nhìn Huỳnh Hoặc Thủ Tâm này dáng người nhỏ gầy không giống một cao thủ, nhưng sức mạnh thì hùng hậu hơn cả hắn đấy. Hơn 10 trưởng đánh tới khiến Vương Viễn nội tức cuồn cuộn, suýt nữa không đứng vững nổi. Nếu thiên thủ Như Lai trưởng này cũng là công pháp tụ lực một phát giống như nhất phách lưỡng tán, chỉ sợ cho dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công, hộ thể cũng không thể cản được nhẹ nhàng như thế. So sánh với kinh ngạc trong lòng Vương Viễn, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm còn kinh hãi hơn vạn phần. Tuy rằng trên giang hồ đều biết, tu vi nội lực của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là đương kim vô địch, nhưng bản thân thật sự có bao nhiêu cân lượng, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vẫn tự hiểu rõ. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là đệ tử thân truyền của Phương Chứng Đại Sư Thiếu Lâm Tự, bản thân trang bị tuyệt học Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh đã đạt tới cảnh giới tâm lĩnh thần hội, nếu chỉ nói về nội công, thì trong giới người chơi hiện thời không ai có thể vượt qua gã. Phải biết rằng, Vương Viễn cũng có trang bị Dịch Cân Kinh, nhưng mới chỉ tới cảnh giới có chút thành tựu mà thôi, nếu không có 10 tầng Phật hiệu, Kim Cương Bất Hoại Thần Công và nội công cơ bản tầng 10 cộng thêm, thì tu vi nội công của Vương Viễn chắc chắn không theo kịp Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Huống chi, công pháp chính của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là Thiên Thủ Như Lai Trưởng, chính là một trong những công pháp cao cấp nhất của Thiếu Lâm Tự với phạm vi đơn thể, cho dù là uy lực hay chiêu thức đều là võ công thượng thừa. Thậm chí Huỳnh Hoặc Thủ Tâm còn dám dùng bộ công pháp này để đối chiến trực tiếp với Kiều Phong, thì có thể thấy được gã tự tin với bộ công pháp này như thế nào. Đánh không lại Kiều Phong, bình thường. Dù sao đây cũng là một trong hai vị mãnh nhân vượt quá cấp 190 trong trò chơi, nhất là loại cao thủ thực chiến gặp mạnh, thì mạnh gặp yếu thì càng mạnh hơn như Kiều Phong, bị một chiêu của Kiều Phong chụp cho nằm đất, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm không hề ngạc nhiên. Nhưng Vương Viễn là cái thứ gì chứ? Chỉ là một người chơi chưa tới cấp 40 hoàn toàn không thể so sánh với Kiều Phong, dựa vào cái gì mà người này có thể ương ngạnh đỡ một lớp trưởng lực của gã, mà không dụng một cọng lông. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nhìn tên đại hòa thượng béo trước mặt, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên thủ Như Lai trưởng đánh ra, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị rơi vào trạng thái cứng ngắc sau tấn công, không đợi gã thu trưởng hồi khí, đại kim cương trưởng của Vương Viễn đã đánh xuống ngực gã. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tránh cũng không thể tránh, chỉ đành vội vàng vận nội khí bảo vệ trước ngực. Đùng, một âm thanh nặng nề vang lên, một trưởng của Vương Viễn đánh lên ngực Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh giống như rời núi lấp biển truyền tới, khiến gã không tự chủ được mà lui về phía sau 7-8 bước, thanh máu trên đầu rớt mất chừng 1/5. Hà! Hà! Đánh xong một trưởng, Vương Viễn và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đồng loạt nghi ngờ. Trong trò chơi, võ học các môn phái đều được cố gắng làm cân bằng nhất, ai cũng có sở trường riêng. Thiếu Lâm Tự có lực phòng ngự kinh người, nên lực công kích từ trước tới nay không được tính là quá mạnh. Lực phòng ngự của Vương Viễn, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đã được chứng kiến. Vốn tưởng rằng lực công kích của tên này cũng thường thôi, thật không ngờ, trưởng pháp của Vương Viễn lại mạnh mẽ như thế. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có Dịch Cân Kinh tầng 5, nên khí huyết, căn cốt, phòng ngự có thể nói là đứng đầu trong trò chơi, nhưng một trưởng nặng nề này của Vương Viễn lại có thể đánh rơi mất 1/5 khí huyết của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Còn Vương Viễn kinh ngạc là bởi vì, chính hắn đã chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nội công hùng hậu. Đại Kim Cương trưởng này chính là trưởng pháp tuyệt luân, cương mãnh nhất của Thiếu Lâm Tự, thế nhưng một trưởng vỗ lên người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, lại khiến hắn cảm nhận rõ ràng trưởng lực đã bị nội lực triệt tiêu hơn phân nửa. Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy, gặp qua không ít người chơi có nội lực hùng hậu, bản thân hắn cũng là hạng người có nội công cao thâm, nhưng tu vi nội công thâm hậu như Huỳnh hoặc Thủ Tâm thì Vương Viễn mới gặp lần đầu. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ. Trò chơi lớn như vậy, người chơi nhiều như thế, người có kỳ ngộ tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Chớ nói chi võ lâm mờ mịt này, chỉ mới một môn phái Thiếu Lâm tự đã có một tên mạnh như vậy. Ta tới giúp ngươi. Thấy một mình Huỳnh hoặc Thủ Tâm hiển nhiên không địch lại Vương Viễn, 3000 thế giới đứng bên nhảy vào. Vương Viễn đánh ra một chưởng còn chưa kịp thu tay, 3000 thế giới đã phi tới trước mặt hắn, năm ngón tay gập lại, không lệch không trượt chụp lên cánh tay phải của Vương Viễn. Thanh Long hấp thủy, 3000 thế giới đánh trúng, liền hét lớn một tiếng, móng tay đang chụp lên cánh tay Vương Viễn mạnh mẽ kéo lại. Thanh Long hấp thủy là chiêu thức tàn bạo nhất trong các chiêu thức của Long Chảo thủ, không những có thể bắt được tay của mục tiêu, còn có thể tạo thành hiệu quả xé rách đối với mục tiêu đó. Đối mặt với mục tiêu có tu vi thấp hơn, còn có một tỷ lệ nhất định xé đứt tứ chi của mục tiêu, cho nên Long Chảo thủ mới là một trong những công pháp hung tàn nhất của Thiếu Lâm tự. Tuy 3000 thế giới là đệ tử Thiếu Lâm tự, nhưng xuống tay không hề có chút từ bi, người từng đánh với gã một trận, không ai mà không mất tay mất chân. 3000 thế giới thấy Vương Viễn hung hãn nên không che giấu, xông lên là dùng ngay chiêu này, xem ra là nhất định phải xé đứt cánh tay Vương Viễn mới hả dạ. Nhưng mà một chảo này của 3000 thế giới vừa mới đánh ra đã lập tức hối hận. Long chảo thủ chộp lên tay Vương Viễn, không giống như túm được thân thể máu thịt, ngược lại giống như nắm phải tấm thép. Long chảo thủ thuộc loại chỉ pháp, tinh túy của chỉ pháp là lợi dụng điểm chịu lực trên diện tích nhỏ nhất, ngón tay xuyên qua thân thể mục tiêu, từ đó tạo thành tổn thương do túm bắt. Nhưng một thân cương cân thiết cốt này của Vương Viễn, khiến 3000 thế giới hoàn toàn không xuyên qua được, năm ngón tay khẽ tê dần, sau đó còn kéo mạnh. Kít! Tiếng móng tay kéo trên miếng sắt vô cùng chói tai vang lên, mọi người chung quanh nghe vậy không khỏi dùng mình một cái. 3000 thế giới cảm thấy móng tay cũng muốn rụng xuống rồi, thế nhưng trên cánh tay Vương Viễn chỉ xuất hiện vài đường máu đỏ mờ nhạt. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống, y phục của bạn bị tổn hại 30%. Đây là điểm đáng sợ thứ hai của Long Chảo thủ. Hủy trang bị. Trong trò chơi, trang bị chính là vật ngoài thân chân quý nhất của người chơi. Giết người còn có thể sống lại, trang bị hỏng thì là hỏng thật. Nếu chữa trị thì không chỉ cần có nguyên liệu mà còn cần cả tiền. Đó chính là vàng bạc trắng bóng đấy. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn bực mình. Tên 3000 thế giới quả. Thực không phải thứ tốt lành gì, đánh người là được rồi. Vì sao còn muốn xé quần áo người ta? Nếu là Bôi Mạc Đình, có khi đã kiện gã tội quấy rối tình dục rồi. Tức giận mắng thầm trong lòng, Vương Viễn đánh một chưởng thẳng về phía mặt của 3000 thế giới. 3000 thế giới cuống quýt giơ hai tay lên giao nhau, vận khởi nội lực chắn lại, đồng thời nhảy về phía sau. Dầm. Nội lực của 3000 thế giới cũng không kém, nội công của Thiếu Lâm tự vốn đứng đầu thiên hạ, cho nên nội công của đệ tử Thiếu Lâm tự không ai quá yếu. Lúc này lại nhảy về sau để triệt tiêu chưởng lực. Một chưởng của Vương Viễn đánh xuống, 3000 thế giới bị đánh bay xa mấy trượng, sau khi rơi xuống lại thất thểu lui, ra sau thêm mấy bước nữa mới ổn định được thân hình. Lại là một đại cao thủ. Vương Viễn hơi hơi nhíu mày, lui về sau từng bước, bảo vệ hư thanh ở phía sau. Nội lực của 3000 thế giới có lẽ không thâm hậu được bằng Huỳnh hoặc Thủ Tâm, nhưng cách thức vận dụng chiêu thức lại khá cao minh. Mới vừa rồi, gã nhảy về phía sau đã thực sự triệt tiêu được phần lớn trường lực của Vương Viễn, nếu thật sự đánh nhau. Huỳnh hoặc Thủ Tâm cố gắng mấy cũng chưa chắc đã là đối thủ của 3000 thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn không khỏi thầm giật mình, ngày thường loại cao thủ cấp bậc này gặp một người cũng khó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tận hai người. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Cao thủ từ trước đến nay không phải là nước chảy bèo trôi. Lúc hành tẩu giang hồ, đa phần Vương Viễn chỉ gặp được người chơi bình thường, tỷ lệ gặp được cao thủ đương nhiên không lớn. Còn lần này lại là kịch tình sư môn, phần thưởng cuối cùng còn là đại sư huynh môn phái. Loại tình huống như thế này, đương nhiên sẽ khiến người ta hướng tới, nói cách khác toàn bộ cao thủ trong môn phái đều chạy tới đây. Hơn nữa, trải qua một đợt dương đông kích tây vừa rồi, người còn có thể ở lại chỗ này, trên cơ bản đều là cao thủ tinh anh của Thiếu Lâm tự, trong nhiều tinh anh như vậy có hai cao thủ khó lường cũng là chuyện hợp lý. Nghĩ ngợi xong, biểu cảm Vương Viễn nghiêm túc hẳn lên. Mũi chân phải vạch ra một đường ngăn cách trên đất, sau đó hít sâu một hơi, trừng mắt hét lớn một tiếng với mọi người, ta xem ai dám lại đây. Cùng tiến lên. 3000 thế giới và Huỳnh hoặc Thủ Tâm liếc nhìn nhau, hai người đồng thời sử dụng nhất vi độ giang, một trái một phải xông về phía Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm dùng tả hữu hỗ bác chi thuật, tay trái đánh đại kim cương chưởng đối phó với Long Chảo thủ của 3000 thế giới, tay phải đánh giã cầu quyền ứng đối với Huỳnh hoặc Thủ Tâm. 3000 thế giới và Huỳnh hoặc Thủ Tâm đương nhiên có nội công thâm hậu, ngoại công đầy mình, nhưng hai người trước giờ không quen nên phối hợp cũng không ăn ý, cho dù là đồng thời ra tay, nhưng đều là tự mình đánh. Đại Kim Cương trưởng có trưởng lực hùng hậu, một người đánh 10 người, dã cầu quyền chiêu chiêu khống chế, khiến Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đắn đo không hề có lực đánh trả. Hai tay Vương Viễn sử dụng hai bộ quyền pháp, phân tâm đánh với hai người, thế nhưng lại có thể đánh cho hai đại cao thủ liên tiếp bại lui, khiến những người đứng xem trợn mắt há miệng. Đương nhiên, nhiệm vụ này không chỉ có hai người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3.000 thế giới. Ngã Phật Từ Bi đứng phía sau đã sớm biết Vương Viễn rất hung hãn, nhưng lại không ngờ Vương Viễn có thể mạnh tới trình độ như vậy. Lúc này gã chỉ huy những người khác, tất cả đừng lo lắng, nhanh chóng dùng La Hán côn trận. Nói xong, Ngã Phật Từ Bi cũng lấy ra một cây trường côn, dẫn đầu lao tới, một gậy từ trên giáng xuống phía gáy Vương Viễn. Hai tay khó địch bốn tay. Vương Viễn lấy một địch hai, tuy rằng áp chế được đối thủ, nhưng cũng bị hai người cuốn chặt muốn tránh né là rất khó. Rắc, một gậy của Ngã Phật Từ Bi nện lên đầu Vương Viễn, trường côn lại gãy đôi, Vương Viễn bị đánh chỉ hơi choáng váng. Lúc này, những người chơi thiếu lâm khác cũng đã đuổi tới, trường côn trong tay đồng thời cắm xuống phía trước, từ bốn phương tám hướng đâm tới, hơn 10 thanh trường côn lần lượt cài vào nhau, chặt không thể gỡ, trực tiếp kẹp lấy nửa người trên của Vương Viễn. La Hán Hàng Ma, đây là đại chiêu khống chế trong La Hán côn trận, cần hơn 20 người mới có thể thực hiện, có thể khóa chặt mục tiêu. La Hán côn trận thuộc loại trận pháp môn phái, uy lực tầng chồng tầng, số người tham gia càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cho dù Vương Viễn có thần lực trời sinh, nhưng mười mấy người chơi thiếu lâm tự cùng tiến lên, lại thêm La Hán côn trận, thì hắn cũng không thể ngăn cản nổi một kẹp này. Chỉ một thoáng, Vương Viễn đã cảm thấy trên vai tăng thêm cả vạn cân, hai chân không khỏi mềm nhũn, quỳ xuống. Mọi người thấy vậy đồng loạt quát lớn một tiếng, vận khởi nội lực toàn thân, đồng thời tay nhấn mạnh xuống. Dầm. Vương Viễn bị ép mạnh xuống đất, đầu gối đập xuống nền đất trải đá xanh khiến nó dập nát, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má Vương Viễn, cho dù hắn ra sức giãy giụa như thế nào, thì La Hán côn trận cũng chỉ khẽ nhấc lên, chưa không hề lỏng ra chút nào. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, người chơi có thể đứng ở đây đều là cao thủ thiếu lâm tự, một mình Vương Viễn cho dù tu vi có mạnh hơn nữa, đánh một người, đánh hai người thậm chí đánh 10 người cũng có thể, nhưng sao có thể đỡ được mười mấy người. Con mẹ nó, tên này là quái vật gì thế? Những người khác trong thiếu lâm tự cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mẹ nó chứ, mấy chục người đồng thời sử dụng La Hán côn trận trấn áp thằng nhãi này, lại bị hắn dẫy tới mức lung lay sắp đổ. Đệt mợ, may là mọi người người đông thế mạnh, chứ ít vài người tám phần là không khống chế được hắn. Nhanh chóng giết Hư Thanh. Trong lúc Vương Viễn bị khống chế chặt chẽ, Ngã Phật Từ Bi chỉ vào Hòa Thượng Hư Thanh đang hấp hối sau lưng Vương Viễn, mà gào lên. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3.000 thế giới nghe vậy vội bỏ qua Vương Viễn, ra tay công kích người sau lưng hắn. Hít. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng hít mạnh. Khi vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy Vương Viễn hít sâu một hơi, hai tay phát ra ánh sáng chói mắt. Phá cho ta. Đúng lúc này, hai tay Vương Viễn mạnh mẽ đẩy lên trên, đánh mạnh lên La Hán côn trận đan sen trên vai mình, nội lực như sóng thần mãnh liệt trào ra. Tả hữu hỗ bác chi thuật kết hợp với nhất phách lưỡng tán. Do sử dụng tả hữu hỗ bác chi thuật, nên nhất phách lưỡng tán chỉ còn lại 6 phần uy lực, nhưng hai tay đồng thời đánh ra hai chiêu nhất phách lưỡng tán, cộng lại thì lên tới 12 phần uy lực. So với uy lực khi đánh ra bằng một tay thì mạnh hơn hai phần. Một chiêu này đánh ra, đám người chơi thiếu lâm không chấn áp nổi nữa. Chỉ nghe rầm một tiếng, La Hán côn trận theo tiếng mà tan, đám người chơi trực tiếp bị một trưởng của Vương Viễn đánh lui, đổ nhào ra bốn phương tám hướng. Sau khi dãy khỏi khống chế, Vương Viễn không hề dừng lại, tay phải duỗi ra phía sau đánh ra một chiêu hồ rào man triền, kéo Hư Thanh đến trước người. Bạch bạch, hai người 3.000 thế giới và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm công kích thất bại, đánh xuống đất. Vương Viễn thuận thế ném Hư Thanh trong tay đi, xuất ra chiêu thích giả trịch tượng công. Bụp, Hư Thanh rời tay, đập vào giữa lưng 3.000 thế giới. 3.000 thế giới bất ngờ không phòng ngự chịu một cú đập mạnh, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Vương Viễn xoay người đuổi kịp, túm chắc chân sau của Hư Thanh, sau đó kéo lại vung tới. Hư Thanh một lần nữa rời tay, đập vào gáy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Hư Thanh này mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng lại không tính là quá nặng, chỉ không tới 50kg. Nhưng mà bất thình lình chịu một đập này, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng bị đập rất thảm, lảo đảo bổ nhào về phía trước, ngã sấp xuống đất. Vương Viễn thả người nhảy lên phía trên hai người, sau đó mạnh mẽ rơi xuống, hai chân một trái một phải dẫm nát gáy cả hai. Ầm. Một tiếng, mặt đất bàn đá nổ tung, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3.000 thế giới bị ám khí nện trúng, không thể vận công chống cự, tức thì viên tịch. Hai đại cao thủ đồng thời bị đánh gục, Ngã Phật Từ Bi đã đi tới phía sau Vương Viễn, lặng lẽ không một tiếng động đánh ra một chưởng về phía sau lưng Hư Thanh. Vương Viễn nghe thấy tiếng gió sau lưng, tay trái ném Hư Thanh lên không trung, tránh khỏi chiêu đánh lén của Ngã Phật Từ Bi, tay phải nhấc một đỉnh đồng dùng để thắp hương cách đó không xa vung mạnh tới, ngay lập tức đập thẳng vào mặt ngã Phật Tử Bi. Vương Viễn nhẹ buông tay, đỉnh đồng mang theo ngã Phật Tử Bi bay ra xa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngã Phật Tử Bi bị cái đỉnh đồng nặng gần ngàn cân đập lên vách tường đại điện, ngay lập tức bị đập thành thi thể 2D. Một màn khủng bố như thế khiến những người đứng xem xung quanh lạnh cả gáy. Lúc này, Vương Viễn xoay người, thuận tay tiếp được hư thanh từ trên không trung rơi xuống, sau đó lui về sau đường kẻ nói, còn người nào muốn chết, cứ bước qua đây. Vương Viễn vừa nói dứt lời, một đám người trong đại điện nhất thời không dám tiến về trước nửa bước. Như này còn ai dám xông lên nữa chứ? Tên hòa thượng trước mắt này quá kỳ lạ. Tuy rằng sát thương của La Hán Côn trận không thể sánh bằng chân võ thất tiệt trận của võ đang, nhưng chắc chắn lực phòng ngự và lực khống chế của nó mạnh nhất trong 9 môn phái. Mấy chục người cùng sử dụng La Hán Phật Ma, mà còn không thể áp chế được tên hòa thượng mập trước mặt này, có thể thấy được tu vi của hắn rất sâu, võ công đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. 3.000 thế giới và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đều là những đại cao thủ thành danh đã lâu của Thiếu Lâm Tự, là một trong những người dự bị cho vị trí đại sư huynh Thiếu Lâm Tự, hai người coi như là có tu vi cao nhất trong số những người đang ngồi ở đây. Có điều Vương Viễn lại lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Càng đáng sợ chính là, võ công của đại hòa thượng này vô cùng kỳ lạ, lại còn có thể dùng người làm ám khí để đánh người khác. Má nó, trời mới biết hắn đang bảo vệ hư thanh hay là muốn giết chết hư thanh. Có điều uy lực của ám khí kia đúng là kinh thế hãi tục. Phật Hải Vô Nhai chết quả thảm, bây giờ thi thể vẫn còn dính chặt ở trên tường chưa được quét dọn. Bây giờ Vương Viễn cầm ám khí trong tay, không có ai muốn đi lên để nát bét như mã quy giờ. Đương nhiên có một điều mà bọn họ không biết, Thích Già Trịch Tượng Công của Vương Viễn lúc ném ám khí sẽ được hệ thống bảo vệ, ở trong trạng thái vô địch. Lúc này Hư Thanh cùng lắm chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa mà thôi, cơ thể sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. A-di-đà Phật. Thấy chúng đệ tử Thiếu Lâm bị mình dọa lui, Vương Viễn niệm một câu A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi hạ thấp tên tuổi của Thiếu Lâm Tự. Mẹ nó! Nghe lời Vương Viễn nói, đệ tử Thiếu Lâm tức giận cực kỳ, rõ ràng là kẻ này cố ý giúp Kiều Phong chạy trốn, giờ phút này lại mặt dày nói muốn bảo vệ danh dự của Thiếu Lâm Tự, quả thật là mọi người chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Có điều không một ai nghĩ tới, đám huyền tử lại cực kỳ tán đồng lời giải thích của Vương Viễn. Đặc biệt là Huyền Từ còn phân tâm nhìn về phía Vương Viễn, nở một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt giống như đang ám chỉ trẻ nhỏ dễ dạy, Thiếu Lâm có thể đào tạo ra người tài khen ngợi ra mặt. Ba người Huyền Từ đều là thái độ này, tất nhiên mọi người sẽ không chịu bán mạng cho ba người bọn họ, dứt khoát đứng tại chỗ xem trò vui, thậm chí còn mở chức năng video kết nối với diễn đàn, mở phát sóng trực tiếp tại hiện trường Kiều Phong đại chiến sư Thiếu Lâm, bạn bè thân thiết đánh nhau like, khiến Kiều Phong biểu diễn cảnh một hổ giết hai dê. Trong nháy mắt, livestream đã chật kín người. Ba huyền cũng đều là đại cao thủ đương thời, võ công không hề kém, Kiều Phong cũng không có ý định làm người khác bị thương, tuy rằng lấy một địch ba chiếm thế thượng phong, nhưng cũng khó có thể đẩy lùi ba người trong một khoảng thời gian ngắn. Hai bên cứ giằng co ở bên trong đại điện như vậy. Kiều Phong đang ở trong đại điện. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới tiếng la hét của người chơi, đám Vương Viễn bèn nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy tất cả đệ tử Thiếu Lâm lúc trước chạy tới Chứng Đạo Viện, đều nhận được tin nhắn trở lại Bồ Đề Viện. Mịa nó, ngươi còn không đi mau đi. Vương Viễn thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng kêu một tiếng với Kiều Phong. Mẹ, mấy chục người Vương Viễn còn có thể dựa vào khí thế để dọa bọn họ, bây giờ hơn 100, 1.000 người đến đây, Vương Viễn làm sao ngăn cản được chứ? Chờ đệ tử xuất sư của Thiếu Lâm Tự đến đây đông đủ, Kiều Phong mang theo Hư Thanh muốn chạy cũng không chạy nổi. Kiều Phong thấy người chơi bên ngoài cửa càng ngày càng nhiều, cũng biết nơi này không thích hợp ở lại lâu, lập tức quát một tiếng, rút lui. Lời ra thì chiêu cũng đến, một chiêu chấn kinh bách lý đẩy lùi ba người huyền từ về phía sau mấy bước, đồng thời y xoay người lại hai tay thuận thế kéo một cái. Vương Viễn đứng ở cách đó mấy mét chợt cảm thấy thân hình nhoáng lên một cái, kể cả Hư Thanh, hai người bị Kiều Phong trực tiếp xách ở trong tay. Đắc tội rồi. Kiều Phong dùng một tay thi lễ với ba huyền, y thả người nhảy một cái, xách theo Vương Viễn và Hư Thanh xuyên qua nóc nhà bay lên trên. Đại viện của Bồ Đề Viện cao mấy trượng. Chỉ có ba huyền mới có năng lực đánh rớt Kiều Phong đang bay ở giữa không trung. Chẳng qua trong tay Kiều Phong đang xách theo Vương Viễn lại là trò cưng của huyền tử, đánh Kiều Phong chắc chắn sẽ làm bị thương Vương Viễn, ba người huyền tử chỉ có thể bất đắc dĩ để Kiều Phong mang theo người rời đi. Kiều Phong không hổ là đại cao thủ kém nửa bước nữa thôi là trở thành thần, khinh công cực kỳ cao, một tay xách theo Vương Viễn, một tay xách theo Hư Thanh, hít một hơi, mang theo hai người bay đi. Chuyển động không hề có một tiếng động nào, nhẹ nhàng không dính bụi trần. Còn ổn định hơn cả đôi cánh bay lượn trên không của Vương Viễn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Quả thật Vương Viễn không thể nào tin được, trên đời lại có khinh công như vậy, đây đâu phải là công phu, rõ ràng là bay mà. Trong nháy mắt, Kiều Phong đã mang Vương Viễn bay ra khỏi Thiếu Lâm tự, đi dưới chân núi không bao lâu, thì đã tới một căn nhà tranh nằm bên dưới chân núi Tung Sơn. Ngôi nhà này rất đơn sơ, giống như nhà của nông dân. Nói vậy đây ắt hẳn là nhà của Kiều Phong. Bước vào bên trong nhà, vẻ mặt của Kiều Phong vô cùng nghiêm túc, tựa như bi thương cực kỳ. Vương Viễn biết y đang tưởng nhớ cha mẹ, không dám lên tiếng quấy rầy, hắn xoay người muốn rời đi trong yên lặng. Dù sao tình cảnh hiện giờ cũng quá lúng túng, nói gì cũng không ổn lắm, chi bằng không nói gì, mau chóng rời đi. Huynh đệ, ngươi đi đâu vậy? Thấy Vương Viễn muốn rời đi, Kiều Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Trở về Thiếu Lâm tự thôi. Vương Viễn thản nhiên nói. Bây giờ Vương Viễn vẫn chưa bị trục xuất. Sư môn, dựa vào tình cảm mà Huyền Từ dành cho mình, chỉ cần hắn chịu nhận sai, cùng lắm là bị giam giữ 10 ngày nửa tháng, cũng coi như là bế quan tu luyện. Ngươi giúp ta chạy trốn, còn khiến đồng môn bị thương, trở lại nơi đó sao có thể có kết cục tốt chứ? Kiều Phong nói, ta vất vả lắm mới đưa ngươi ra ngoài được, sao ngươi lại quay về để cho bọn họ xử lý làm gì? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, không sao, ta sẽ nói ngươi coi ta là con tin. Ta cũng là người bị hại, bọn họ cũng sẽ không truy xét đến cùng đâu. Cái tên Vương Viễn danh ma này, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Chuyện này, Kiều Phong ngạc nhiên, cười khổ nói, sao ngươi phải giúp đứa con hoàng tộc người Hồ bị người khinh thường như ta chứ? Người Hồ. Vương Viễn cười nói, chờ thêm 1000 năm nữa thì đều là người Trung Quốc cả thôi. Ngươi là sư huynh của ta mà, còn truyền cho ta hàng long nhập bát trưởng, biết rõ ngươi bị hàm oan mà còn không giúp ngươi, chẳng phải là rất bất nghĩa sao? Hoạn nạn mới thấy chân tình. Kiều Phong cúi gằm mặt thi lễ với Vương Viễn. Nói, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Tuy rằng do hệ thống quy định, ta không thể kết bái với ngươi, nhưng chỉ cần ta không chết, ngươi chính là huynh đệ của Kiều Phong ta. Dứt lời, Kiều Phong móc ra một tờ tàn trang đưa cho Vương Viễn, nói, lúc nãy ở Thiếu Lâm tự, huynh đệ đã giúp ta chạy trốn, trên người đại ca không có thứ gì khác. Chiêu kháng long hữu hối này là thức mở đầu của hàng long nhập bát trưởng, cũng là điểm ảo diệu nhất của toàn bộ hàng long trưởng. Hôm nay đại ca sẽ tặng cho ngươi. Chuyện này, Vương Viễn có chút ngượng ngùng nói. Thật ra thì ta giúp ngươi là do xuất phát từ ý định muốn giúp đỡ bạn bè, cũng không phải là vì công pháp võ học. Vương Viễn tuy rằng nham hiểm xảo trá, không có lợi cho bản thân thì sẽ không dậy sớm nổi. Có điều hắn vẫn có điểm mấu chốt, có nguyên tắc của riêng mình, giúp đỡ bạn bè là xuất phát từ bản tâm. Nếu là vì một số lợi ích nhất định thì điều đó đã hoàn toàn sai bản chất. Huống chi nếu thật sự vì lợi ích, Vương Viễn giữ Kiều Phong lại thì giờ hắn đã trở thành đại sư huynh điều động nội bộ. Chắc chắn một chiêu tàn trang không thể nào so sánh nổi. Ta biết cách làm người của huynh đệ. Kiều Phong nói, ngươi là đệ tử đầu tiên của Phương Trượng Huyền Tử. Nếu bắt được ta thì chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt. Nhưng dù sao ngươi cũng là người chơi. Về sau đại ca sẽ lênh đênh trôi giạt nơi giang hồ. Không biết lúc nào sẽ chết oan chết uổng. Cho dù không cho ngươi, để trên người ta thì cũng sẽ lãng phí thôi. Ha, mặc dù Kiều Phong có trách nhiệm rất sâu với việc báo thù. Nhưng ở những phương diện khác y lại là một người vô cùng thông minh. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu Kiều Phong đã nói đến mức này. Vậy Vương Viễn cũng không khách sáo nữa, tiện tay nhận lấy tàn trang. Kháng long hữu hối tàn trang chiêu thức loại hình, quyền trưởng cấp bậc, không giới thiệu công pháp, chiêu đầu tiên của tuyệt học hàng long thập bát trưởng đương thời. Điều kiện học, căn cốt 52 bối cảnh công pháp, kháng long hữu hối, hữu dư bất tẫn, điểm ảo diệu và tinh túy nhất của hàng long trưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiêu thức của hàng long trưởng không nhiều, nhưng mỗi một trưởng đều là tuyệt học, kháng long hữu hối chính là một trong những chiêu thức quan trọng nhất. Dù sao cũng là thức mở đầu của hàng long trưởng, chỉ có học được một chiêu này thì mới xem như nắm giữ nội dung cốt lõi của hàng long trưởng. Theo những gì Vương Viễn chứng kiến, trong số những người chơi tu luyện hàng long thập bát trưởng, bất kể là thương khung thần cái hay băng hỏa độc long, đều bắt đầu học từ một chiêu này, mà như Cung Hỷ Phát Tài, Lê Sinh hay chính bản thân hắn là những người học hàng long trưởng, không được đào tạo chính quy, đều chọn một chiêu bất kỳ để học. Điều này cũng đã chứng minh, truyền nhân hàng long trưởng chính tông. Tất nhiên sẽ phải lĩnh ngộ kháng long hữu hối trước tiên. Sở dĩ Kiều Phong truyền lại cho Vương Viễn một chiêu này, hiển nhiên cũng đã coi Vương Viễn là truyền nhân chân chính của hàng long trưởng. Nhấn vào nút học, tàn trang hóa thành một luồng ánh sáng bay vào bên trong cơ thể của Vương Viễn. Nhắc nhở của hệ thống, bạn lĩnh ngộ trưởng đầu tiên của hàng long nhập bát trưởng kháng long hữu hối. Cảnh giới của hàng long nhập bát trưởng tăng lên, cảnh giới hiện tại lược hữu tiểu thành, căn cốt cộng 15, lực tay cộng 15. Kháng long hữu hối chiêu thức. Không gì địch nổi, chủ động, chân đạp càn vị, công kích mục tiêu phía trước, dùng 7 phần trưởng lực, có tỷ lệ 60% đẩy lùi mục tiêu, giữ lại 3 phần dư lực có thể triệt tiêu sát thương lần thứ 2. Hàng long thần trưởng, bị động, uy lực của hàng long trưởng pháp tăng lên 20%. Cảnh giới trưởng pháp càng cao, uy lực tăng lên càng cao, tăng lên cao nhất 100%. Giới thiệu công pháp, một chiêu của trưởng pháp tuyệt học Hàng Long nhập bát trưởng, chính là điểm cốt yếu của Hàng Long trưởng. Thông thạo một trưởng, này có thể lĩnh ngộ Hàng Long trưởng pháp một cách sâu hơn, do đó tăng lên uy lực của trưởng pháp. Căn cốt và lực tay của người sử dụng càng cao, uy lực càng mạnh. Điểm hiệp nghĩa sẽ tăng sát thương và uy thế của trưởng pháp này lên. Mà nó chứ, nhìn thấy cột thuộc tính Hàng Long nhập bát trưởng của mình giờ phút này, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Không hổ là trưởng pháp tinh túy nhất của Hàng Long trưởng, công pháp của mình trực tiếp tăng lên một cảnh giới, hơn nữa bị động Hàng Long thần trưởng còn tăng lên toàn bộ uy lực của bộ trưởng pháp này, hơn nữa một trưởng này còn có dư lực triệt tiêu sát thương lần thứ hai. Cái gọi là sát thương lần thứ hai tương tự một chiêu hư hoảng của hư thực trưởng, trưởng lực sẽ bạo kích lần thứ hai. Chiêu thức bình thường chỉ bạo kích một lần, sau khi trưởng lực chấm dứt thì sẽ lập tức vào trạng thái hồi chiêu, mà loại chiêu thức này sẽ bạo kích lần thứ hai, khiến người ta khó lòng phòng bị, không nghĩ tới võ học Hàng Long trưởng mạnh mẽ như vậy, cảnh giới tối cao lại tồn tại song song cả cương và nhu, không hổ là trưởng pháp tuyệt học mạnh nhất trong truyền thuyết. Chỉ nói về uy lực, Kháng Long Hữu Hối có lẽ kém xa Chấn Kinh Bách Lý, Phi Long Tại Thiên chiêu thức sát thương thuần, nhưng nó lại là một trưởng không thể thiếu nhất. Khụ khụ khụ. Ngay lúc Vương Viễn đang vô cùng kích động, đột nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng ho khan. Vương Viễn và Kiều Phong nghe thấy tiếng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hư Thanh đã tỉnh lại. Nhưng điều khiến cho hai người cảm thấy kinh ngạc chính là tiếng ho khan của Hư Thanh nhẹ nhàng mềm mại, hiển nhiên là giọng của một thiếu nữ. Oa! Hai người ngây người đến cực điểm, Hư Thanh oa một tiếng phun hết cơm tối ra ngoài, không những thế còn nôn ra máu tươi, cùng lúc đó da mặt trên mặt nàng ấy cũng trở nên lỏng lẻo, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, một đầu tóc dài xõa tung. Hư Thanh này sao có thể là một vị hòa thượng, rõ ràng là một thiếu nữ. Chờ hai người trông thấy rõ dáng vẻ của người nọ, lập tức đồng loạt kêu lên, cô nương A Châu. Khụ khụ, là ta. A Châu đáp một tiếng, suy yếu ho khan nói, Ngưu đại ca, ta phải cảm ơn ngươi. Phương Trượng Huyền từ không dùng một trưởng đánh chết ta, ngươi thì suýt chút nữa đã lắc chết ta rồi. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, ngượng ngùng nói, ta nào biết là ngươi, ta đã nói nhìn bóng lưng của ngươi trông rất quen mắt mà. Dịch dung thuật cao minh như vậy, ta phải đoán ra là ngươi từ lâu rồi mới đúng. Kiều Phong lại hơi nhướng mày, nghiêm túc nói, cô nương A Châu hóa trang thành dáng vẻ kia, lẻn vào thiếu lâm để làm gì? Đa tạ Kiều bang chủ liều mình giúp đỡ. Đầu tiên A Châu cúi đầu thi lễ với Kiều Phong, sau đó nói một cách đứt quãng, trùng hợp đi ngang qua thiếu lâm tự, chỉ là cảm thấy chơi rất vui, sau đó lại tiện tay trộm ít đồ. Không nghĩ tới Kiều bang chủ và ta vốn không hề quen biết, vậy mà... Nói tới đây, A Châu lắc đầu, sắc mặt vô cùng phức tạp, sau đó móc ra một quyển sách nói, đây là kinh thư mà ta trộm được ở Bồ Đề Viện, vốn định đưa cho công tử, nhưng hiện giờ tiểu nữ không còn sống được lâu nữa, thôi thì tặng cho Kiều đại ca vậy. Đây là chí bảo của thiếu lâm Dịch Cân Kinh. Kiều Phong liếc nhìn bìa sách, sau đó lại lật vài trang, nói, đáng tiếc tất cả đều là chữ phạn, ta xem không hiểu, huynh đệ Đại Xuân, ngươi cầm về trả thiếu lâm tự đi. Dứt lời, Kiều Phong sang tay. Đưa Dịch Cân Kinh cho Vương Viễn. Sao ngươi không tìm người phiên dịch cho ngươi? Vương Viễn kinh ngạc nói. Vương Viễn đã học được Dịch Cân Kinh, lấy thêm quyển sách này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng về sau Kiều Phong hành tẩu giang hồ, học thêm một bộ tuyệt học, đồng nghĩa với việc sẽ tăng thêm một phần thực lực. Ha ha! Kiều Phong cười khẽ, tự tin nói. Tuy Kiều mỗ bất tài, nhưng một thân công phu này cũng đủ dùng rồi. Có học Dịch Cân Kinh hay không thì sự khác biệt cũng không lớn. Châu bò! Vương Viễn từ tận đáy lòng giơ thẳng ngón tay kéo với Kiều Phong. Thấy không, đây chính là thực lực của boss lớn cấp 190, nội công tuyệt học nói ném là ném, ai thích học thì học. Tiếp nhận Dịch Cân Kinh, một dòng thông tin xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn. Dịch Cân Kinh, bản viết tay của Đạt Ma Tổ sư vật phẩm nhiệm vụ không thể sử dụng. Giới thiệu vật phẩm, kinh thư này không chỉ là võ học quý báu trong thiên hạ, nó còn là di vật của Đạt Ma Tổ sư ở Thiếu Lâm tự, ý nghĩa trọng đại. Đệ tử Thiếu Lâm nhận được, có thể lấy kinh thư này tới chỗ của Phương Trượng Huyền Từ để đổi nội công tuyệt học của Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh. Hóa ra là vật phẩm nhiệm vụ của nhiệm vụ tuyệt học. Nhìn thấy thông tin của kinh thư, Vương Viễn không khỏi có chút vui vẻ. Quả thật, Huyền Từ từng nói với Vương Viễn, muốn học Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm tự, sau khi đáp ứng đủ điều kiện sẽ mở phụ bản tuyệt học, nhận tìm kiếm nhiệm vụ tìm kiếm kinh thư thất lạc, không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ thôi mà lại nhận được bản Dịch Cân Kinh này. Vương Viễn đã học được bản chính của Dịch Cân Kinh, dựa vào ngộ tính của hắn thì lại không học được bản rút gọn, có giao lại quyển sách này hay không thì cũng không có gì khác biệt, coi như giữ lại làm kỷ niệm đi vậy. Vương Viễn tiện tay nhét quyển sách vào trong lồng ngực. Xem ra tuy rằng không hoàn thành cốt truyện môn phái, nhưng giúp Kiều Phong cũng có rất nhiều chỗ tốt. Sau này ngươi có dự định gì không? Vương Viễn hỏi Kiều Phong. Đầu tiên sẽ mang A Châu đi trị thương, sau đó đi tìm tung tích của kẻ thù. Kiều Phong nói với vẻ chắc chắn. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Vương Viễn nói, trưởng lực của sư phụ ta vô cùng hồn hậu. Cô nương A Châu đã trúng một trưởng của lão, chỉ sợ sẽ không sống nổi. NPC mà, chết rồi thì chờ đổi người mới là được. Một con cá bé nhỏ như A Châu, đổi mới cũng không mất đến 2 ngày, cần gì phải phí tâm như vậy. Không sao. Kiều Phong phủi tay nói, nếu đã gặp thì không thể thấy chết mà không cứu được. Ta nghe nói Tiết thần y Tiết Mộ Hoa ở Tụ Hiền Trang, ta định sẽ đi cầu y. Được rồi. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta đi về trước. Sau khi chia tay Kiều Phong, Vương Viễn đi thẳng tới Thiếu Lâm Tự. Hắn vừa mới trở lại Thiếu Lâm Tự, đột nhiên tin nhắn sáng lên, mở ra xem thì là Tống Dương gửi tới. Cuối cùng ta cũng nhận được nhiệm vụ xuất sư rồi. Thông qua tin nhắn, Vương Viễn cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Tống Dương. Có thật không? Nhìn thấy tin nhắn của Tống Dương, Vương Viễn vui sướng hỏi. Nói thật thì, Tống Dương có thể xuất sư, ngoại trừ Tống Dương ra, người vui vẻ nhất chính là Vương Viễn. Dù sao cô nàng này chơi trò chơi là để kiếm tiền nuôi sống bản thân, có điều sau khi vào trò chơi thì đã bị mang tới Tiêu Dao Cốc rồi bế quan ở đó, đừng nói kiếm tiền, dùng tiền cũng phải đi mượn. Đáng giận nhất chính là, Tống Dương ngày nào cũng đến ăn trực, còn ăn nhiều như vậy. Bây giờ thấy Tống Dương cuối cùng cũng có thể xuất sư, Vương Viễn không khác gì một người cha già, vui mừng khi nhìn thấy con mình cuối cùng cũng trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân. Đương nhiên, Tống Dương vô cùng đắc ý, nhiệm vụ gì thế, có cần ta hỗ trợ không? Vương Viễn vô cùng nhiệt tình hỏi, tham gia đại hội anh hùng. Tống Dương trả lời, có người nói trong chốn giang hồ xuất hiện một tên bại hoại võ lâm, giết cha giết mẹ giết sư phụ, sư huynh của ta tổ chức một đại hội anh hùng, thương nghị bàn bạc diệt trừ mối họa võ lâm này, Tô Tinh Hà kêu ta đi theo mở mang kiến thức một chút. Giết cha giết mẹ giết sư phụ, kích thích đến vậy hả? Vương Viễn kinh ngạc nói, ngày nào ta cũng đi dạo ở chốn giang hồ, sao lại chưa từng nghe nói về người này nhỉ? Ai biết được? Tống Dương nói, có người nói trước đây người nọ còn làm bang chủ hay sao ấy? Bang chủ? Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn của Tống Dương, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi, tên của người đó là gì? Cái này thì ta không rõ lắm. Tống Dương nói, dù sao chỉ kêu ta đi tham dự đại hội anh hùng, nói là đi mở mang kiến thức, thuận tiện giúp đỡ một chút. Tham dự ở đâu? Vương Viễn truy hỏi đến cùng. Tụ Hiền Trang. Tống Dương trả lời, thời gian là 3 ngày sau. Đệt. Vương Viễn sắp sụp đổ đến nơi. Không biết cái tên Kiều Phong này đắc tội nhà thiết kế ở điểm nào. Quả thật là một người có vận mệnh lúc thăng lúc trầm, mới vừa chạy trốn khỏi hang hổ là Thiếu Lâm Tự, lại muốn tới ổ sói Tụ Hiền Trang để cầu y. Tuy rằng đầu óc của hòa thượng của Thiếu Lâm Tự hơi vẩn đục một chút, nhưng có thể trở thành danh môn chính phái thì vẫn phải nói đạo lý. Vương Viễn dựa vào lý do lòng dạ từ bi, cho dù có cố ý trợ giúp Kiều Phong thì NPC Phật Môn, đám huyền tử cũng không thể làm gì Vương Viễn, dù sao mấy chuyện hắn làm đều nằm trong phạm vi quy tắc của bọn họ, giúp đỡ Kiều Phong cũng là bảo vệ danh vọng của Thiếu Lâm. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác, lần này là nhiệm vụ xuất sư của Tống Dương. Phái Tiêu Dao có phải là danh môn chính phái không Vương Viễn không biết, có điều nghe ý tứ ở trong lời nói của Tống Dương thì có vẻ, như vị sư huynh kia của cô nàng chính là người khởi xướng đại hội anh hùng lần này, tất nhiên việc tiêu diệt Kiều Phong cũng có một phần của Tống Dương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.